Lý Bần ôn nhu ôm lấy Ôn Huyền hôn một cái. Ôn Huyền chán, giơ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ, có chút kinh ngạc nói ai nha, sắp 8 giờ. Tiểu Huyền, người đi làm muốn bị muộn, người mau đi làm a, ta còn hơi mệt, ta lại nằm trong chốc lát. Ân, ta đây đi. Ôn Huyền lúc này đầy bụng tâm sự, mơ mơ màng màng tự hỏi đi ra gian phòng, cả người nhìn tâm sự tầng tầng lớp lớp. Đợi Ôn Huyền vừa đi sau, Lý Bân lại lần nữa nằm trở lại trên giường, nghĩ lại vừa mới Ôn Huyền biểu hiện cùng tiếng lòng, Lý Bân càng nghĩ càng cảm thấy chính mình mẫu nữ hoa tam phi kế hoạch khoảng cách thành công đã càng ngày càng gần. Như vậy nghĩ, Lý Bân liền kích động căn bản không thể đi vào giấc ngủ. Lại nghĩ đến chính mình tiểu thuyết đã viết xong mở đầu, còn chờ muốn đóng góp đi ra ngoài, Lý Bân liền hoàn toàn không có buồn ngủ, bò lên giường rửa mặt một phen sau đó, liền lập tức lại lần nữa trở lại thư phòng, mở máy vi tính ra, theo kêu kêu chung nhảy ra khỏi lão đông ra cất cánh mạng tiếng chung biên tập viên Đại Thành Ca kêu kêu, cấp Đại Thành Ca phát ra một câu tin tức. Lý Bân Đại Thành Ca thật to, có ở đây không? Ta mới viết cái mở đầu, nghĩ đóng góp thử xem. Tin tức gửi đi sau đó, Lý Bân lập tức bắt đầu sắp xếp đêm qua đi suốt đêm đi ra mở đầu, dựa theo cất cánh mạng tiếng chung đóng góp cách thức sửa sang xong sau đó, chờ đợi Đại Thành Ca hồi phục. Cất cánh mạng tiếng chung bốn tổ biên tập viên Đại Thành Ca Nga, có thể, người phát hòm thư cho ta nhìn nhìn. Cất cánh mạng tiếng chung bốn tổ biên tập viên Đại Thành Ca Tiểu Lý A, ta còn cho rằng ngươi lui vòng nữa nha, ha ha, tại sao lâu như vậy mới biệt suốt cái mở đầu. Lý Bân cái này không phải là phía trước trạng thái không tốt, viết mở đầu đều bị đập chết, lần này nhiều lần lặp đi lặp lại suy nghĩ đã lâu mới viết cái mở đầu đi ra. Đại Thành Ca, ngươi cho ta trước nhìn một chút ta đấy, ta đối với quyển sách này ký thác kỳ vọng, đại cương cái gì ta đều viết xong, chờ ký hợp đồng bảo càng đâu. Cất cánh mạng tiếng chung bốn tổ biên tập viên Đại Thành Ca Nga. Phải không, có lòng tin như vậy. Ha ha. Lý Bân giống như, Đại Thành Ca thật to, lần này ta cam đoan ta quyển sách này có thể đại hỏa. Cất cánh mạng tiếng chung bốn tổ biên tập viên Đại Thành Ca ha ha. Đại Thành Ca hồi phục một câu ha ha sau đó, liền không tiếp tục hồi phục tin tức. Lý Bân lúc này trong lòng tin tưởng tràn đầy, có hệ thống trợ giúp. Lý Bân đối với chính mình bộ tác phẩm này là ôm lấy thật lớn hy vọng. Dù sao, hệ thống hứa hẹn quyển sách này có thể đại hỏa, còn có khả năng trở thành đại IP cải biên thành phim truyền hình, điện ảnh, hoạt hình. Cho nên, Lý Bân cảm thấy chính mình bộ này trải qua hệ thống tăng thêm tác phẩm ký hợp đồng tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ôm lấy thật lớn tin tưởng, Lý Bân đem sắp xếp tốt mở đầu cùng một cái đại thể chủ đề đại cương thông qua hòm thư phát cho Đại Thành Ca. Đóng góp hoàn tất, nhìn Đại Thành Ca kêu kêu, Lý Bân trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Xoay người cơ hội, rốt cuộc đã tới. Nhiều năm như vậy cố gắng trả giá, cũng nên là được đến hồi báo thời điểm rồi. Của ta mộng tưởng, lập tức liền có thể thành thật. Trong lòng nghĩ, Lý Bân liền kích động khó có thể nói nên lời, chỉ hy vọng biên tập có thể nhanh chút trả lời thuyết phục chính mình. Nhanh chút cấp chính mình ký hợp đồng. Làm cho chính mình mở ra khát vọng. Làm chính mình thần tác đỏ tía, kinh diễm thế nhân. Chương 979 chào phúng cùng nhục nhã. Chờ đợi thời gian là dài dằng dặc, Lý Bân tả đằng hữu đằng, không thấy Đại Thành Ca hồi phục, liền nhàn rỗi nhàm chán mở ra cất cánh mạng tiếng chung nội bộ ký hợp đồng. Cái này đàn chịu tải lấy Lý Bân rất nhiều nhớ lại, từ vừa mới bắt đầu tiến đàn xem như chiếu mới các loại lấy lòng kia một chút lão. Trong này ngã sắp phập phồng, làm Lý Bân từng có sung sướng, từng có bi thương. Từng có phẫn nộ, từng có bất đắc dĩ. Tục ngữ nói giàu mà không về quê, cũng giống với là cẩm y giả hành. Hiện tại, chính mình có thể đỏ tía tác phẩm, có thể dương mi thổ khí, Lý Bân thứ nhất nghĩ đến, vẫn là tại đàn tìm kia một chút nhục nhã chính mình người hung hăng đánh mặt trở về. Thật tốt tại đàn trang bước một phen. Trong lòng luôn luôn, liền thực sự có một chút không thể chờ đợi. Mở ra đàn tán gẫu, Lý Bân nhất thời cũng không biết từ đâu tán gẫu lên. Liền quét một chút phía trước nói chuyện phiếm ghi lại. Một chuỗi dài chưa đọc thư hơi thở Lý Bân đại thể lật một chút, trên cơ bản đều là một chút không có gì dinh dưỡng nói chuyện phiếm cùng nịnh bợ, hoặc là chính là yêu bị vùi dập giữa chợ chiếu mới đại hiệp đại thần uy vũ. Lại thượng đề cử, vẫn là đồ văn thôi. Lần này đại hiệp đại thần tiền nhuận bút lại muốn bạo phát. Đại hiệp cảm tạ Đại Thành Ca cự, y dâm đáng. Theo lấy Đại Thành Ca chính là tốt. Đề cử không ngừng. Kỳ Lân không nghĩ tới của ta thư cũng có thể thượng đề cử, thật kích động. Cảm tạ biên tập thật to. Trời sinh bất phàm quỳ đợi Thử Thủy Thôi ai, Thử Thủy Thôi còn không có đến. Ta đều nhanh 10 vạn chữ, nhìn đến quyển này lại muốn lạnh. Chiếu mới ra chiếu mới hâm mộ có đề cử, ta tuần này vẫn là không có Thử Thủy Thôi, ta cũng hơn 10 vạn chữ. Giống như là đến đổi đề cử thời điểm hôm nay đàn đột nhiên liền náo nhiệt lên. Nhìn có, theo ký hợp đồng thành công, rồi đến đạt được Thử Thủy Thôi, rồi đến Thử Thủy Thôi lần lượt thăng cấp, sau đó là trưng bày. Lần lượt thất bại, lần lượt sùng bái, sau đó chậm rãi càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng quen thuộc cất cánh phong cách, sau đó một đường thăng cấp, thượng rất tốt đề cử. Lòng ta bất tử kỳ lân chúc mừng, lại thượng đề cử. Gần nhất thành tích như thế nào đây? Lý Bân cùng đàn kỳ lân quan hệ tốt nhất, kỳ lân cái này nhân cũng nhất trượng nghĩa, cho nên Lý Bân vẫn là quyết định trước cùng kỳ lân đáp lời. Cái này đàn hơn một tháng không như thế nào tán gẫu, lập tức liền đổi một đám người. Rất nhiều người mới Lý Bân căn bản cũng không nhận thức. Kỳ lân lão đoạn, người xem như xuất hiện, gần nhất như thế nào đây? Sách mới viết sao? Đại hiệp nhé, cái này không phải là đoạn thần thôi. Đoạn thần biến mất lâu như vậy, xem ra là muốn tái xuất giang hồ rồi hả? Lý Bân vừa mới bắt đầu bút danh là tuyệt vọng, chính là vẫn luôn thực bị vùi dập giữa chợ. Mặt sau Lý Bân đổi vài lần bút danh. Bất quá đã sớm nhận thức Lý Bân người đều thói quen Lý Bân tuyệt vọng cái này bút danh, cho nên bình thường đều gọi Lý Bân vì lão đoạn hoặc là lão Lý. Khinh vũ bay lên ta nghe đại thành ca cự nói lão đoạn đoạn trước thời gian viết mở đầu đều bị cự ký giống như, có phải hay không à? Nhìn đến đại hiệp cùng khinh vũ bay lên hai cái này lão người quen đối với chính mình châm chọc khiêu khích, Lý Bân sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Này hai người coi như là vừa vào hành liền nhận thức bằng hữu. Lúc trước đến cất cánh vẫn là chính mình giới thiệu. Hiện tại viết hai quyển thành tích không sai thư, lập tức liền trở nên vênh váo tự đắc, tự nhủ nói khẩu khí cũng là kỳ quái, cao cao tại thượng, điều này làm cho Lý Bân cực độ khó chịu. Lòng ta bất tử là viết một cái tân mở đầu, đã phát cấp đại thành ca, lúc này đây ta cảm thấy ký hợp đồng cũng không có vấn đề a, dù sao quyển sách này ta tốn rất lớn tâm máu. Kỳ lân hoan nghênh lão đoạn trở về. Tin tưởng lão đoạn quyển sách này tuyệt đối có thể đại hỏa. Cố lên. Đại hiệp phốc, viết sách không phải là hoa tâm máu độc giả liền mua sổ sách, còn phải nhìn thiên phú của mình. Lão đoạn A, người cái này nhân đầu óc liền là không đủ linh hoạt, không biết nhiều học tập một chút lừa thư, cố tình muốn chính mình đi nguyên sang, ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút bỏ đi, đi làm dây chuyền sản xuất A. Khinh vũ bay lên lão đoạn, ta cũng hiểu được ngươi không thích hợp ăn chén cơm này. Ha ha. Lòng ta bất tử phải không? Ha ha, vẫn là nhìn ta một chút lần này quyển sách này thành tích rồi nói sau. Lý Bân trong lòng nghẹn một hơi, đối với mình bây giờ quyển sách này ký thác kỳ vọng cao, trong lòng thật hận không thể chính mình quyển sách này lập tức tuyên bố, sau đó bạo càng trực tiếp thượng Thử Thủy Thôi, làm đám này dọa người nhìn thành tích của mình, hung hăng đánh sưng đám này dọa người khuôn mặt. Chương 980 nơi này bất lưu ra đều có lưu ra chỗ. Cất cánh mạng tiếng chung bốn tổ biên tập viên đại thành ca không cần nhìn, tiểu Lý, ngươi mở đầu ta đã nhìn, viết cái gì này nó cũng không biết, ngươi cảm thấy ngươi mình là bạch kim đại thần sao. Còn tự sáng tạo phong cách, loại người như ngươi văn thanh bệnh người, căn bản không thích hợp viết sách. Rất xin lỗi nói cho ngươi, sách của ngươi liền ký hợp đồng tư cách đều không có. Đúng lúc này, đại thành ca đột nhiên tại đàn xuất hiện, ngay trước đàn hơn 2.000 nhân mặt, trực tiếp cự ký Lý Bân sách mới. Hơn nữa hung hăng làm nhục Lý Bân một phen. Đại hiệp ha ha ha ha đoạn thần. Gọi ngươi một tiếng đoạn thần ngươi thật cho rằng mình là đại thần rồi hả? Còn chờ nhìn quyền này nói sau. Ha ha ha chết cười ta. Khinh vũ bay lên lão đoạn. Ngươi tự tưởng rằng khuyết điểm vẫn không đổi được. Xem như bằng hữu. Ta cảm thấy có tất yếu khuyên nhủ ngươi. Đừng cả ngày chết đầu óc. Đại hiệp cự nói không sai. Thật tốt cùng đại hiệp cự học tập một chút đi. Lão quên ha ha ha. Muốn chết cười ta sao? Đại thành ca, ngươi này quá không hiền hậu, này đánh mặt cũng quá nhanh đi. Ha ha ha ha, đầu năm nay như thế nào cái gì theo chúng ta một tổ chủ biên nói một chút, nhìn có thể hay không đem ngươi điều đến một tổ. Chẳng được bao lâu, liền có mấy cái lão bằng hữu phát tới tin riêng, rất nhiều lão. Điều này làm cho Lý Bân trong lòng không khỏi an ủi rất nhiều, vừa mới lửa giận cũng cuối cùng là bình ổn xuống. Nhất nhất hồi phục cảm tạ sau đó, Lý Bân đem những người này đều nhất nhất ký tại trong lòng. Hiện tại cất cánh bên này đoán chừng là đi bất thông rồi, Lý Bân tính toán đi trường duyệt bên kia thử xem. Các web lớn bây giờ có thể cùng cất cánh có lực đánh một trận, cũng liền Trường Duyệt buộc lại. Lý Bân tìm trong chốc lát liên hệ người, rốt cuộc tìm được Liễu Chi trước thêm quá một cái Trường Duyệt chủ biên. Lòng ta bất tử chủ biên thật to ngươi mạnh khỏe, ta có thiên bản thảo nghĩ đóng góp cho các ngươi hiện tại thu bản thảo sao? Lý Bân tin tức nhất phát qua, đối phương liền lập tức có hồi phục. Chương 981 đóng góp. Trường Duyệt biên tập viên đại giang chúng ta thu, có thể phát ta hòm thư, ta sẽ ở thứ nhất thời xét duyệt cho ngài tin tức. Đối lập cất cánh biên tập, Trường Duyệt biên tập viên hình như càng thêm khách khí một chút. Cất cánh xem như lớn nhất văn học mạng bình đài, tựa lưng đại tư bản, có thật lớn tài nguyên, lại tăng thêm biên tập viên thể hệ lũng đoạn, tạo thành biên tập viên tự tưởng rằng, cao cao tại thượng tệ nạn. Nhưng là cái khác website thực khuyết thiếu ưu tú. Càng là tiểu bình đài, biên tập đối đãi. Lòng ta bất tử tốt, ta lập tức phát ngươi hòm thư. Lý Bân lập tức đem sắp xếp tốt mở đầu thông qua hòm thư cấp đại giang đi về hướng đông phát tới. Cất cánh không được lời nói, Trường Duyệt cũng là không sai. Là vàng sẽ luôn sáng lên, nếu như có thể trở thành Trường Duyệt đầu. Dù sao hiện tại nhất thời bán cái này chủ biên cũng không có khả năng nhìn, trước hết gõ chữ A. Chờ đợi công phu, Lý Bân tính toán trước tiếp tục gõ chữ toàn cảo. Có đầy đủ bản thảo, mới có thể tại thời khắc mấu chốt bạo càng, mới có thể vừa mới khai hỏa danh khí. 3333. Mở ra tranh dư gõ chữ phần mềm, Lý Bân liền lập tức tiến vào trạng thái, ngón tay linh hoạt đánh bàn phím, lấy một loại tốc độ cực nhanh đánh ra một đoạn đoàn tình tiết. Bất chi bất giác 3 giờ trôi qua, Lý Bân không khỏi cảm giác hơi hơi có chút mỏi mệt. Lúc này đây, Lý Bân phát hiện tốc độ của mình lại có rất nhiều tăng lên, 3 giờ thời gian, Lý Bân đã viết hơn 4 vạn tự. Loại tốc độ này, tại trước kia Lý Bân liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Thùng thùng, thùng thùng thùng. Đang lúc Lý Bân tính toán điểm điếu thuốc nghỉ ngơi một chút thời điểm ngoài cửa phòng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Tỷ phu, có ở đây không? Là Ôn Lam âm thanh. Nghe được Ôn Lam âm thanh, nguyên bản có chút mỏi mệt Lý Bân lập tức tinh thần phấn chấn. Ta ở đây, tại viết sách, làm sao vậy Tiểu Lam? Lý Bân gấp gáp đứng lên, đi tới cửa cấp Ôn Lam mở cửa nói. Cái gì làm sao vậy? Tỷ phu, người cũng không nhìn mấy giờ rồi. Ăn cơm à? Ôn Lam oán trách trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, quyến rũ cười duyên đối với Lý Bân nói. Lý Bân gấp gáp giơ tay lên liếc mắt nhìn đồng hồ. Bất chi bất giác, thế nhưng đã là giữa trưa 11 giờ rồi. Sáng tác chính mình yêu thích tác phẩm thời gian qua thật đúng là mau. Ngươi xem ta, viết sách viết đều nhanh đã quên thời gian. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lý Bân có chút lúng túng khó xử gãi gãi đầu cười duỗi tay tự nhiên ôm Ôn Lam eo nhỏ nói. Bị tỷ phu tự nhiên ôm, Ôn Lam cũng không có chút nào kháng cự cảm xúc, mà là tự nhiên rúc vào Lý Bân trong lòng, có chút thẹn thùng mím môi, thẹn thùng và có chút khẩn trương nói tỷ phu. Tiểu Đình cũng tại trong nhà đâu. Ngươi đừng quá minh mục trương đảm, Tiểu Đình này xú nha đầu miệng rất lớn, cấp nàng nhìn thấy rồi, nói không chừng nàng liền có khả năng cùng mẹ cùng tỷ tỷ nói. Ân, ta biết, Tiểu Đình không là tại hạ mặt sao. Nhân lúc cái này cơ hội làm tỷ phu thật tốt ôm ngươi một cái. Lý Bân gặp Ôn Lam không có kháng cự ý tứ, tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước ôm Ôn Lam, hô hấp có chút dồn dập nhìn thẹn thùng đầy mặt đỏ bừng cô em vợ có chút kích động nói Tiểu Lam, làm tỷ phu thân một chút. Sắc lang, cả ngày nghĩ chiếm chính mình cô em vợ tiện nghi, ăn chính mình cô em vợ đậu hủ. Hoại tử ngươi. Ôn Lam trên miệng hờn dỗi Lý Bân, thân thể lại chủ động tựa vào Lý Bân trên người, lông mi thật dài chớp động đóng lại mê người mị nhãn, hồn hền thờ gấp ngẩng đầu lên, chờ đợi Lý Bân ngắt lấy. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, cúi đầu nhếch miệng ngậm chặt Ôn Lam môi. Hai người lập tức giống như xa cách gặp lại tình lữ giống như, tình nan tự kiềm chế hôn nồng nhiệt. A, xong rồi, cháy rụi, nhị tỷ, cho ngươi kêu tỷ phu ăn cơm, ngươi làm gì thế đi à? Đang lúc Lý Bân bàn tay heo ăn mặn nhịn không được muốn thăm dò vào Ôn Lam ngực, vuốt ve Ôn Lam ngạo nhân mỹ nhũ thời điểm, dưới lầu đột nhiên truyền đến Ôn Đình thất kinh thét chói tai tiếng. Ôn Đình thét chói tai tiếng lập tức sợ tới mức Lý Bân cùng Ôn Lam hai người gấp gáp tách ra, hai người có chút e lệ nhìn nhau liếc nhìn một cái, Ôn Lam lập tức thẹn thùng quay đầu. Chạy chậm hướng về dưới lầu cũng như chạy trốn chạy. Tới rồi, ta không phải là cho ngươi nhìn. Như thế nào cháy rụi? nhìn Ôn Lam thẹn thùng chạy xuống lâu Mạn Diệu bóng dáng, Lý Bân Si ngốc đắm chìm trong vừa mới hạnh phúc bên trong. Cô em vợ Ôn Lam hiện tại đối với chính mình hình như càng ngày càng không đụng vào. Vừa mới chính mình ôm nàng, thân nàng thời điểm Ôn Lam biểu hiện rất tự nhiên, thậm chí còn có chút chủ động, giống như đã thói quen cũng tiếp nhận rồi mình và nàng hiện tại loại này mập mờ quan hệ. Chỉ tiếc, bước cuối cùng này, mình và nàng lúc nào cũng là không bước ra đi. Lý Bân hiện tại cũng biết trong này chỗ mấu chốt, cho nên Lý Bân hiện tại cũng là không vội vàng, đợi cho bồi Ôn Lam đi trường học tham gia chọn tú thời điểm chính là tốt nhất thời điểm. Nghĩ nghĩ khoảng cách một ngày này cũng không xa, Lý Bân ngược lại cũng không gấp gáp nhất thời. Chương 982 hồi phục. Đợi đến lúc đó rời khỏi nhà, đi phần đất bên ngoài, cùng một chỗ ở tại trong khách sạn, Lý Bân có tuyệt đối nắm chắc, có thể cho cô em vợ Ôn Lam trở thành chính mình nữ nhân. Hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, Lý Bân theo sát Ôn Lam chạy chậm đi xuống lâu, vừa mới bị đại bàng bọn người khí vô cùng kém tâm tình lập tức tốt. Kỳ thật nghĩ nghĩ điều này cũng không có gì, mình bây giờ là có tiền, cũng có nhân mạch, đừng nói chính mình quyển sách này viết vô cùng tốt, chính là viết giống như vậy, mình cũng hoàn toàn có thể đem thư phủng lửa. Cất cánh đại thần, Bạch Kim, hiện tại số liệu này có mấy cái không phải là dựa vào cả. Đặc biệt kia cái gì tinh linh khô lâu cùng bạch hạc thương thiên, đều cả nổi danh ra đến vòng tròn ngoại đi. Lấy mình bây giờ tài lực, Lý Bân cũng không tin, lão tử còn cả bất quá hắn nhóm. Đến lúc đó trực tiếp tìm người đến ngoan, cả thượng dễ bán bảng thứ nhất đi. Tỷ phu, chúng ta giống như thất bại. Lý Bân vừa đi xuống lầu, Ôn Lam cùng Ôn Đình hai người liền ngốc lăng lăng đứng ở bàn ăn bên cạnh gương mặt vô tội nhìn chính mình. Đặc biệt Ôn Đình, cư nhiên còn mặc lấy một thân tạp dề, trên mặt càng là lau sạch nhất khối lớn màu trắng bột mì, nhìn như một cái tiểu nữ đầu bếp, ngược lại có khác một phen tình thú, nhìn Lý Bân không khỏi có chút tim đập thình thịch. Ngày ngày có thể nhìn thấy hai cái cực kỳ xinh đẹp tiếu cô em vợ, cũng là một loại thật lớn hạnh phúc. Tỷ phu, nhìn đến chúng ta chỉ có thể đi bên ngoài ăn. Ôn Lam có chút lúng túng khó xử thẻ lưỡi, sững sờ nhìn trên bàn pizza nói. Lý Bân đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn cháy rụi pizza, lập tức cảm thấy có chút nhức đầu. Chính mình hai cái này cô em vợ gì đều tốt, chính là này chủ nghệ chính xác là rối tinh rối mù, này pizza đều bị nướng đen, muốn ăn là tuyệt đối không thể nào. Ha ha ha, vậy chúng ta đi bên ngoài ăn, hôm nay tỷ phu mời khách, chúng ta ăn đại tiệc đi. Lý Bân cười ha ha một tiếng, tiếp đón Ôn Lam cùng Ôn Đình lên xe, mang theo hai cái tiểu cô em vợ đi thương trường ăn một bữa nhật thức xử lý, lại bồi tiếp hai cái đại mỹ nhân mua mấy bộ quần áo, lúc này mới tâm vừa lòng chân mang theo hai người trở về nhà. Trở lại thư phòng, đã là buổi chiều 4 điểm nhiều chung. Lý Bân mở máy vi tính ra liếc mắt nhìn hòm thư, trường duyệt đại giang đi về hướng đông đã xét duyệt tốt lắm bản thảo, hồi phục mưu kiện. Lý Bân lập tức khẩn cấp không chờ được mở ra hòm thư. Tác phẩm không tệ, hành văn tốt lắm, nhưng là không như thế nào phù hợp chúng ta website phong cách, nếu như nguyện ý phối hợp sửa chữa lời nói, có thể tìm ta kêu kêu tường tán gẫu, trưởng duyệt chủ biên Đại Giang đi về hướng đông. Nhìn đến Đại Giang đi về hướng đông hồi âm, Lý Bân trong lòng lập tức lạnh nửa thanh. Trưởng duyệt biên tập vẫn không đổi được cái này lão mau bệnh, tổng chính là yêu thích giáo. Mỗi lần đóng góp cho hắn nhóm, mặc kệ như thế nào, cũng phải cho ngươi dựa theo bọn hắn yêu thích sửa đổi một chút. Này thay đổi chính là lớn biến dạng, đem tác phẩm làm cho không đâu vào đâu. Những cái này biên tập còn lúc nào cũng là làm không biết mệt. Bất quá, đem so sánh với cất cánh biên tập, trưởng duyệt biên tập ngược lại coi như phụ trách, thái độ cũng coi như không tệ, Lý Bân tuy rằng trong lòng không thoải mái, có thể vẫn là có ý định thử một lần. Lòng ta bất tử chủ biên thật to, hòm thư thu được rồi, cần phải như thế nào cải biến. Trưởng duyệt chủ biên Đại Giang đi về hướng đông mở đầu cần phải giản lược một chút, mau chóng cắt vào đầu mối chính mới được. Mặt khác, tác phẩm mâu thuẫn xung đột không đủ rõ ràng, cần phải gia tăng mâu thuẫn, ví dụ như tiến vào tận thế sau đó, nhân vật chính bị người khác ức hiếp chỗ đó, tốt nhất làm nhân vật chính bị phản diện đánh một trận, sau đó hung hăng nhục nhã một phen, như vậy đối với độc giả cũng có lực hấp dẫn một chút. Mẹ nó, trưởng duyệt đám này biên tập là điên rồi, người ở rể lửa nhỏ sau đó. Như thế nào lão chính là yêu thích làm. Lòng ta bất tử tốt, chủ biên thật to, kia nếu như sửa đổi xong rồi, ta quyển này có thể ký hợp đồng sao? Trường duyệt chủ biên Đại Giang đi về hướng đông có thể ký hợp đồng, bất quá giá cả không cao, chỉ có thể ký bán nứt thiên tự 15. Lòng ta bất tử chỉ có thể ký bán nứt, hơn nữa còn chỉ có thiên tự 15. Lý Bân lập tức có chút lửa lớn lên. Trường Duyệt yêu thích muốn làm bán nứt chế, hơn nữa cấp giá cả cực thấp, chính mình bộ tác phẩm này là chạy nhanh cải biên ảnh thị đi, ký bán nứt, về sau bản quyền hãy cùng Lý Bân không quan hệ. Điều này cũng không có gì, Lý Bân dù sao hiện tại cũng không kém tiền, liền vì tranh một hơi đổ cái danh. Nhưng là này thiên tự 15 bán nứt giá cả, Lý Bân cảm giác cái này chủ biên là đang tại nhục nhã chính mình. Này đuổi xin cơm sao? Trường Duyệt chủ biên Đại Giang đi về hướng đông giống như, ngươi hành văn là không tệ, nhưng là đã không phù hợp hiện tại thị trường nhu cầu rồi, ta đề nghị ngươi thử xem viết người ở rể văn. Oanh! Lý Bân tức giận tới mức nhận lấy hung hăng một vòng đập vào bàn máy tính thượng. Chính mình ôm lấy thật lớn hy vọng tác phẩm, đối phương cư nhiên như thế phủ định. Này giống như là chính mình tự mình con trai bảo bối, bị người khác chỉ lấy mũi nói bộ dạng xấu, không thông minh. Này quả thực chính là đối với Lý Bân nhục nhã. Hô! Lý Bân hít sâu một hơi, nếu đối phương cũng chứng mắt tác phẩm của mình, kia thay đổi một nhà. Lý Bân áp chế trong lòng phẫn uất cùng không cam lòng, cấp đối phương hồi phục một câu không cần cảm ơn sau đó, lập tức cảm thấy có chút nản lòng thoái chí. Khụ khụ! Chương 983 chín tổ cảnh ô lưu. Đúng lúc này, Kiều Kiều Thượng đột nhiên xuất hiện một cái người xa lạ thêm bạn tốt thỉnh cầu. Lý Bân có chút không kiên nhẫn mở ra thông chi liếc mắt nhìn, lập tức có chút tò mò. Thêm bạn tốt mình, lại là cất cánh võng chín tổ một cái biên tập viên, hơn nữa, nhìn tên giống như là cái nữ. Lý Bân mang một tia hy vọng cuối cùng, rất nhanh thông qua đối phương thêm bạn tốt thỉnh cầu. Cất cánh mạng tiếng trung chín tổ biên tập viên Thành Ca ngươi mạnh khỏe, ta là cất cánh mạng tiếng trung chín tổ biên tập viên Thành Ca, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Lòng ta bất tử ngươi mạnh khỏe. Biên tập thật to tốt. Lý Bân hồi phục tin tức sau đó, liền lập tức mở ra đối phương không gian liếc mắt nhìn, cái này Thành Ca biên tập viên rất rõ ràng là mới đến, mấy ngày hôm trước còn tại phát nhập trước cất cánh mạng tiếng Trung nói, hơn nữa nhìn hẳn là thực tuổi trẻ, phát nói thực là đơn thuần. Mặt khác, gần nhất mấy đầu nói đều là nàng tại chiêu. Cất cánh mạng tiếng Trung chín tổ biên tập viên Thành Ca là như thế này, tác phẩm của ngươi chúng ta giao nhau xét duyệt thời điểm ta nhìn thấy rồi. Ta cảm thấy thực cảm thấy hứng thú, không biết ngươi có hứng thú hay không ký hợp đồng đến chúng ta chín tổ. Yên tâm, đại biên tập viên chỗ đó ta đã đả hảo chiêu hô rồi, hắn đồng ý cho ngươi chuyển qua. Nhìn đến biên tập viên tin tức, Lý Bân lập tức hưng phấn. Có tài nhưng không gặp thời sau đó, có thể gặp được một cái thưởng thức chính mình tác phẩm bá nhạc, điều này làm cho Lý Bân trong lòng tràn đầy cảm kích. Cho dù đối phương là một cái thực thiếu người tiểu biên tập, Lý Bân cũng hiểu được cao hứng phi thường. Lúc này, Lý Bân cũng không quản cái gì cẩn thận không căng thẳng, trực tiếp đương trả lời. Lòng ta bất tử có thể, ta phi thường nguyện ý gia nhập các ngươi chín tổ. Cất cánh mạng tiếng trung chín tổ biên tập viên Thành Ca vậy thì tốt quá. Bất quá có một chút ta phải trước tiên cùng ngài nói rõ ràng, chúng ta chín tổ là tân sáng tạo đặc biệt phân tổ, cùng bốn tổ là không giống với, chúng ta bên này ký hợp đồng. Cất cánh mạng tiếng trung chín tổ biên tập viên Thành Ca cụ thể ngài có thể nhìn một chút hợp đồng, nếu như không có vấn đề, liền điền một chút điện tử hợp đồng, trở lại cho ta liền có thể phát biểu ngài sách, biên nhận hợp đồng ta sẽ ở 3 ngày nội cho ngài gửi ra. Mới thành lập chín tổ hợp cùng khác biệt, Lý Bân lập tức bị tiểu cô nương này nói có chút mộng. Lý Bân biết chín tổ là vừa thành lập, hơn nữa còn nghe nói cất cánh mạng tiếng trung muốn sửa ký hợp đồng quy tắc. Nhưng là cụ thể, Lý Bân lại cũng không biết. Đem đối phương phát đến hợp đồng kế tiếp đến mặt bàn sau đó, Lý Bân nhịn không được tò mò hỏi. Lòng ta bất tử biên tập thật to, có thể hỏi một chút cụ thể là thế nào một chút địa phương khác biệt sao? Cất cánh mạng tiếng trung chín tổ biên tập viên Thành Ca chúng ta mới thành lập chín tổ cơ chế cùng khác 8 cái tổ cơ chế nhưng thật ra là khác biệt. Chúng ta này một tổ bị gọi là tiểu thuyết miễn phí tổ, nói cách khác chúng ta bên này chủ đánh chính là cất cánh mạng tiếng trung tân đẩy ra tiểu thuyết miễn phí đọc website. Cất cánh mạng tiếng trung chín tổ biên tập viên Thành Ca cho nên, chúng ta chủ yếu tuyên bố website là đăng tải cất cánh mạng tiếng trung hạ hạt miễn phí XXX. Bất quá tác phẩm của ngài cũng như trước phát biểu tại cất cánh chủ trạm, nhưng là đó là xem như con đường tuyên bố, đề cử thượng chủ yếu nghiêng lệch hướng miễn phí XXX bên kia. Cất cánh mạng tiếng trung chín tổ biên tập viên Thành Ca ngài yên tâm, thu vào nói chúng ta vẫn có bảo đảm, chẳng phải là nói đọc miễn phí. Cất cánh mạng tiếng Trung chín tổ biên tập viên Thành Ca mặt khác, chúng ta ký hợp đồng hình thức cũng tương đối rộng rãi, ta cho ngài phần này hợp đồng là thuộc về tương đối rộng rãi thụ phát hợp đồng, tác phẩm của ngài sở hữu bản quyền, đều muốn thuộc về ngài cá nhân, điện tử đặt mua chia làm cũng là 55 phân. Cất cánh mạng tiếng Trung chín tổ biên tập viên Thành Ca những thứ này đều là chúng ta tổ ưu thế, nhưng là cũng có hoàn cảnh xấu, ký hợp đồng chúng ta tổ. Nghe Thành Ca vừa nói như vậy, văn học mạng vòng người từng trải Lý Bân lập tức minh bạch ý tứ trong đó. Cảm tình Thành Ca tìm đến chính mình ký hợp đồng chẳng phải là thật nhìn chúng tác phẩm của mình, mà là chín tổ là tân sáng lập, hơn nữa còn là thủ phát tân sáng lập đọc miễn phí website, cho nên bọn hắn rất khó chịu đến người. Lúc này mới có chút bụng đói ăn quàng tìm được chính mình, muốn ký chính mình. Mặt khác, cùng với nói chín tổ hợp đồng rộng thùng thình, còn không bằng nói là không có bảo đảm, thậm chí có thể nói là cất cánh mạng tiếng Trung quàng tát võng một loại không chịu trách nhiệm sách lược. Cẩn thận phân tích lời nói, thông minh một chút người đều có thể nghĩ minh bạch, tân website lưu lượng thiếu là khẳng định, quảng cáo chia làm thu vào so đặt mua thu vào giảm rất nhiều cũng là khẳng định. Tại chín tổ ký hợp đồng sau đó, chủ trạm đề cử tài nguyên không có chủ trạm ký hợp đồng hơn, thậm chí trực tiếp không có cũng là khẳng định. Chương 984 bắt đầu hành trình. Cẩn thận nghĩ nghĩ, cất cánh làm như vậy kỳ thật thực có lời, đem chủ trạm biên tập viên chướng mắt lại còn có một chút tiềm lực tác phẩm ném cho chín tổ, như vậy không chỉ có tránh khỏi biên tập nhìn trông nhầm bỏ lỡ tốt tác phẩm, cũng chen ép đồng hành sinh tồn không gian. Lại kém cũng tốt xấu có thể miễn phí xung cái thư khố. Tiếp theo, không có đề bảo, không có bán đứt, không có gì đề cử tài nguyên, cũng chính là cất cánh không có bất kỳ cái gì trả giá, phiêu lưu toàn bộ. Hợp đồng này thoạt nhìn là đối với. Cất cánh tầng quản lý quả nhiên là nhà tư bản, tính thật sự là rõ ràng. Lý Bân có chút cười khổ lắc đầu. Bất quá, cái này đối với chính mình tôi nói, kỳ thật cũng không tính là chuyện gì xấu. Ít nhất, ký hợp đồng chín tổ lời nói, chính mình quyển sách này bản quyền liền toàn bộ là của mình. Chính mình có tuyệt đối quyền xử trí. Mà ký hợp đồng chủ trạm khác 8 cái tổ, đó là muốn ký bản quyền quyền ưu tiên, thậm chí là bị bán đứt bản quyền. Mình bây giờ cũng không kém chút tiền ấy, chính mình cực cực khổ khổ sáng tác tác phẩm, Lý Bân mới không nghĩ cấp nhà tư bản cùng vô lương biên tập chiếm tiện nghi, ăn đầu to. Lòng ta bất tử tốt, cảm ơn ngài giải đáp, ta nguyện ý ký hợp đồng. Trong lòng có so đo, Lý Bân liền lập tức đáp ứng xuống. Đem điện tử hợp đồng ký tốt sau đó, trực tiếp phát cho Thành Ca. Cất cánh mạng tiếng Trung chín tổ biên tập viên Thành Ca tốt, hoan nghênh gia nhập chín tổ. Về sau ta chính là ngài biên tập viên rồi, có chuyện gì tùy thời có thể liên hệ ta. Thành Ca hình như đối với Lý Bân gia nhập thật cao hứng, thái độ cũng thực khách khí. Điều này làm cho Lý Bân ngược lại cảm thấy có chút không thích ứng. Cất cánh biên tập một cái so một cái ngạo mạn, bình thường căn bản cũng không như thế nào phản ứng. Mà cái này Thành Ca không chỉ có không chút nào cái gì ngạo khí, hơn nữa nói chuyện còn rất êm tai, đối đãi. Lòng ta bất tử tốt, ta đây hiện tại đi phát biểu tác phẩm rồi hả? Cất cánh mạng tiếng Trung chín tổ biên tập viên Thành Ca ân, tốt, ngài đi. Cất cánh mạng tiếng Trung chín tổ biên tập viên Thành Ca mặt khác, tiền kỳ không muốn đổi mới quá nhanh, mỗi ngày 2 chương, mỗi chương 3.000 tự tốt nhất, nếu không tự số nhiều bỏ qua một chút bảng danh sách cùng đề cử. Thành Ca không sợ người khác làm phiền cùng Lý Bân nói một chút chi tiết, này tại cất cánh khác biên tập bên kia là chưa bao giờ có, mấy vấn đề này cũng phải. Lý Bân đối với Thành Ca ấn tượng, lập tức tốt hơn nhiều. Lòng ta bất tử tốt, cảm ơn thật to nhắc nhở. Lý Bân hồi phục một câu sau đó, lập tức có chút khẩn cấp không chờ được mở ra khởi điểm hậu trường, nghĩ trong chốc lát cuối cùng vẫn là quyết định lấy chính mình quý danh tuyệt vọng cái này tài khoản đổ bộ, rồi sau đó lập tức sáng tạo tác phẩm. Đem tác phẩm trước mặt hơn 1 vạn tự 4 chương ban bố đi ra ngoài. Tuyên bố sau khi hoàn thành, Lý Bân còn chưa nhắc nhở Thành Ca cũng đã cấp Lý Bân trực tiếp thông qua nhập kho. Cất cánh mạng tiếng Trung chín tổ biên tập viên Thành Ca đã cho ngài nhập kho rồi, về sau phải kiên trì mỗi ngày 6.000 tự đổi mới Nga. Như vậy ta mới tốt giúp ngươi xin đề cử. Lòng ta bất tử tốt, cảm ơn biên tập thật to. Hồi phục một câu Thành Ca sau đó. Lý Bân cảm giác như chút được gánh nặng dựa vào ghế từ phía trên, đốt một điếu thuốc thoải mái quất. Khi cách lâu như vậy, tác phẩm của mình cuối cùng lại ký hợp đồng, ta Lý Bân, lại trở về. Lúc này đây, ta muốn cho các ngươi thật tốt nhìn nhìn, tác phẩm của ta không phải là rác. Của ta kiên trì không phải là ngu xuẩn. Đại Thành Ca, Đại Hiệp, Khinh Vũ bay lên, chờ xem, chờ đợi ta ba ba ba đánh ba người các ngươi khuôn mặt. Lý Bân lạnh lùng nói thầm trong lòng một tiếng, hít một hơi thật sâu, nhìn tác phẩm của mình xuất hiện ở Cất Cánh Mạng Tiếng Trung cùng Cất Cánh Mạng Tiếng Trung miễn phí kênh sách mới nhập kho, tâm tình một trận tốt. Một điếu thuốc hút xong, Lý Bân liền lập tức có chút khẩn cấp không chờ được mở ra tác phẩm hậu trường, xem xét lên chính mình ký thác kỳ vọng tác phẩm mới số liệu. Chương 985 sách mới nhập kho số liệu. Tác phẩm tận thế ta tuyển chọn làm một cái ác nhân. Trước mặt điểm kích 1.583 đợt người. Trước mặt phiếu đề cử 53 chương. Trước mặt cất chứa 15. Trước mặt khen thưởng 500 cất cánh tiền. Chủ trạm cất chứa 16. Nhìn đến vừa tuyên bố đi ra ngoài sách mới số liệu trực tiếp nhảy ra như vậy, nhóm giúp đỡ phân tích một chút. Tuy rằng sách mới nhập kho số liệu cũng không có nghĩa là cái gì, nhưng lúc trước. Đang tại Lý Bân do dự lúc, Lý Bân kêu kêu đột nhiên chấp động, khán đầu giống, lại là Cất Cánh Mạng Tiếng Trung ký hợp đồng đàn có người ở chính mình. Lý Bân gấp gáp mở ra nói chuyện phím giao diện liếc mắt nhìn. Cất Cánh Mạng Tiếng Trung biên tập viên Đại Thành Ca lòng ta bất tử không tệ lắm, ký hợp đồng 9 tổ. Sách mới phát biểu, ha ha. Đại Hiệp A, Đoạn Thần đây là ký hợp đồng, Đoạn Thần lần này cần đại hỏa A. Diều Hâu 9 tổ, chính là cái mới thành lập tiểu thuyết miễn phí tổ A. Ha ha. Con mực ký hợp đồng 9 tổ cũng có thể thổi, 4 tổ không đợi đi 9 tổ. Ha ha. Khinh Vũ bay lên có thể ký hợp đồng cũng không tệ rồi, so với ký hợp đồng đều ký không được tốt, ha ha ha. Cất Cánh Mạng Tiếng Trung biên tập viên Đại Thành Ca có người chính là đầu thiết không tin tà, yêu thích lãng phí thời gian khiến cho hắn đi, ha ha. Chiếu mới cầu chỉ đạo các đại lão giúp ta nhìn ta một chút số này theo như thế nào đây. Đây là nhập kho 24 giờ cất chứa chủ trạm cất chứa 15. Thiên mệnh bất phàm quỳ gối thỉnh cầu thử thủy thôi số này theo có chút mát mẻ a. Ta nhớ được ta lúc ấy 24 giờ cất chứa còn có 23 đâu. Hiện tại không phải là phát thử thủy thôi đều không có. 986.990 2022 năm tháng 4 một ngày 1. Chương 986 dốc lòng sáng tác lạc thú. Nhìn đàn lại đang đại bàng đái động hạ bắt đầu châm biếm chính mình, Lý Bân ngược lại đến đây hứng thú, trực tiếp đem hậu trường số liệu ném đi lên nói. Lòng ta bất tử giống như, ký hợp đồng 9 tổ, cảm giác rất tốt, có hay không đại thần giúp đỡ nhìn nhìn số này theo coi là tốt tính phá hư. Kỳ Lân lão đoạn, số liệu này không sai a, tốt như vậy số liệu, đây là muốn lừa tiết tấu a. Con mực Kỳ Lân suy nghĩ nhiều, hắn ký chính là miễn phí kênh. Bên kia số liệu cùng chủ trạm không giống với. Diều Hâu bên kia số liệu vô dụng, nhìn cái đi nhậu là được. Có thể nói rõ bên kia số liệu quả thật giá trị tham khảo không lớn, nhưng là cũng có thể khấu trừ hơi nước tính ra chân thật số liệu. Hắn lúc này mới phát biểu không đến một giờ liền có số này theo, quyển sách này còn chưa phải sai. Mặt khác, các ngươi không thấy được hắn chủ trạm cất chứa sao? 1 giờ 28 cất chứa, nếu không cả không độc giả cũ tăng thêm lời nói. Số này theo nhìn thực có khả năng lừa. Kỳ Lân đúng, lão đoạn chủ trạm số liệu thực nổ tung rồi. Đại Hiệp ha ha, lão đoạn, không cần thiết như vậy, không thua nổi. Lãng phí tiền cả số liệu để chứa đựng ép, có ý tứ sao? Chọi cứng đến cuối cùng còn không phải là chỉ có thể bị vùi dập giữa chợ. Nhất trưng bày nên cái gì đều bại lộ, không có ý nghĩa, xem như bằng hữu ta khuyên ngươi vẫn là đừng lãng phí thời gian lãng phí tiền, hảo hảo đi tìm hán đi làm a. Cất Cánh Mạng Tiếng Trung 9 tổ biên tập viên Thành Ca Đại Hiệp, ngươi làm sao sẽ biết hắn cả số liệu? Không chừng cứ nói không nên nói lung tung. Ok. Cất Cánh Mạng Tiếng Trung 4 tổ biên tập viên Đại Bàng Thành Ca, lúc này mới vừa đem nhân ném cho ngươi, ngươi cứ như vậy bao che cho con rồi hả? Tài nghệ của hắn chúng ta không biết sao? Ha ha. Nhìn những người này ở đây đàn tranh cãi ầm ĩ, Lý Bân lập tức cảm thấy có chút không nhịn được. Cũng lười chú ý những người này châm chọc khiêu khích kẹp thương mang bổng, không sao cả đóng lại đàn tán gẫu. Bất quá theo những người này đối thoại chung Lý Bân biết, mình bây giờ số liệu trên thực tế là rất tốt, thậm chí có thể nói có chút tạc. Như vậy đủ rồi. Bọn hắn cảm thấy chính mình cả số liệu liền làm bọn hắn đi nói, Đại Hiệp nói có một câu là đúng, đợi trương bài, nên cái gì đều biết rồi. Hiện tại, chính mình chỉ cần mỗi ngày gõ chữ, mỗi ngày đổi mới. Kiên nhẫn chờ đợi thử thủy đề cử, kiên nhẫn chờ đợi trưng bày là được rồi. Đương nhiên, điều này cần rất dài một đoạn thời gian. tắt máy vi tính, đã đến ăn cơm chiều thời gian, Lý Bân sống giật mình có chút cứng ngắc cổ, đi xuống lâu cùng trong nhà bốn cái đại mỹ nữ ăn một bữa cơm, liền lại lập tức trở về đến thư phòng, ngựa không dừng vó bắt đầu điên cuồng gõ chữ. Bế quan gõ chữ, toàn tâm sáng tác thời gian quá cực nhanh, đảo mắt chính là tam ngày trôi qua. Lý Bân tồn cào, cũng lập tức đạt được đến kinh người 30 vạn hơn tự. Liên tục không biết ngày đêm viết 3 ngày Lý Bân, cuối cùng bắt đầu cảm giác được mỏi mệt. Tuy rằng trong lòng nghẹn một hơi, đối với tác phẩm cũng tràn đầy tin tưởng, nhưng là, thân thể chung quy không qua nổi như vậy tiêu hao, hôm nay Lý Bân cảm giác chính mình có chút mỏi mệt, ngồi ở trước bàn máy vi tính có chút đứng ngồi không yên. 3 ngày không có làm yêu dốc lòng gõ chữ, làm Lý Bân dương vật cũng có một chút khó chịu, chính là tại gõ chữ thời điểm này dương vật đều bang bang cứng rắn lấy nhuyễn không tới. Này lúc sau đã đến trưa lúc ăn cơm lúc, Lý Bân cũng không có tiếp tục gõ chữ hứng thú, hai cái cô em vợ hôm nay cũng đều đi chơi rồi, chỉ có Lý Bân ở nhà một mình, Lý Bân đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán lên. Mấy ngày không đi nhìn tàu tử rồi, cũng không biết tàu tử tại bên kia ở thói quen không có thói quen. Nam nhân nhất tịch mịch, liền có khả năng nghĩ nữ nhân, liền có khả năng nghĩ ân ái. Lý Bân vừa nghĩ đến mê người thiếu tàu tử hiện tại liền ở tại biệt thự của mình chờ đợi chính mình, trong lòng lập tức đằng thăng lên một cỗ dục hỏa. Lấy ra điện thoại, Lý Bân lập tức bấm tàu tử Triệu Nhu Nhã điện thoại. Này, Tiểu Bân. Nghe được tàu tử ôn nhu quyến rũ âm thanh, Lý Bân lập tức hô hấp có chút dồn dập lên. Nghĩ đến cùng tàu tử tại quê nhà yêu đương vụng trộm đoạn thời gian kia, Lý Bân lập tức liền có một chút khống chế không nổi chính mình. Tàu tử, người ở nhà sao? Nấu cơm sao? Ta giữa trưa nghĩ đến ăn một bữa cơm, bồi bồi ngươi. Vừa mới chuẩn bị ăn cơm đâu, ta đây lại đi làm nhiều vài món thức ăn, ngươi nhanh chút đến đây đi. Triệu Nhu Nhã trong điện thoại âm thanh lập tức hưng phấn, thậm chí ngữ khí chung mang theo một tia run rẩy. Tốt, ta đây lập tức, bảo bối, chờ ta. Lý Bân hướng về điện thoại nói một tiếng, lập tức khẩn cấp không chờ được chạy xuống lâu, ngồi lên ô tô một bên hướng về biệt thự bay nha mà đi. Yên tĩnh có chút trống trải biệt thự bên trong, mặc lấy một tiếng màu hồng liên y váy ngắn. Mặc tạp dề Triệu Nhu Nhã gương mặt mong chờ chuẩn bị tốt đồ ăn, chờ đợi em chồng Lý Bân đến. Nhìn đến Lý Bân xe lái vào đại viện, Triệu Nhu Nhã liền lập tức khẩn trương kích động đứng lên, chạy chậm lao xuống lâu nghênh tiếp Lý Bân nói Tiểu Bân, người đã đến rồi à? Đồ ăn đều làm xong, mau vào đến ăn đi. Chương 987 Vân An tốt tẩu tử. Lý Bân đi xuống xe, nhìn cao hứng xuất môn nghênh tiếp chị dâu của mình, lập tức trong lòng một trận hạnh phúc. Đặc biệt nhìn đến tàu tử này một thân gợi cảm trang điểm, một thân nữ đầu bếp trang nhìn giống như là trang phục nữ bộc tựa như rất là mê người. Tàu tử dáng người vốn vô cùng tốt, lại tăng thêm da rẻ non mịn tuyết trắng, như vậy một tá phấn, nhìn phi thường có hương vị. Tàu tử, mấy ngày nay một người ở nơi này đã quen thuộc chưa? Ta làm người ta thông báo tuyển dụng bảo mẫu một mực không tin tức, có khả năng là ta muốn cầu quá cao, lập tức quả thật khó tìm, bất quá ngươi yên tâm. Ta mau chóng tìm người đến bồi ngươi chiếu cố ngươi. Lý Bân cười đi lên trước, ôn nhu khoác ở Triệu Nhu Nhã eo nhỏ, thật giống như là tân hôn vợ chồng bình thường nhiệt liệt ôm tại cùng một chỗ. Ta một người cũng rất tốt. Không, không cần thiết tìm bảo mẫu lãng phí tiền. Ta có thể chiếu cố tốt đứa nhỏ. Về sau ngươi nhiều đến bồi, bồi bồi ta thì tốt. Triệu Nhu Nhã có vẻ có chút thẹn thùng, bị em chồng vừa thấy mặt đã ôm eo nhỏ, lập tức liền đầy mặt đỏ ửng. Thẹn thùng cúi đầu, khẩn trương nhu mì thân thể đều tại ta run rẩy. Tuy rằng hai người cũng sớm đã vụng trộm, hơn nữa đã thành danh chính ngôn thuận tình nhân quan hệ, thậm chí còn tại Lý Bân ca ca trước mặt điên cuồng đã làm yêu. Nhưng là vài ngày không thấy, lúc trước hướng động tới sau đó, Triệu Nhu Nhã liền lại cảm thấy có chút e lệ xấu hổ, hai người loại này quan hệ, làm Triệu Nhu Nhã chung quy có chút không lớn thích ứng. Cùng em chồng loại này loạn luân dâm đãng quan hệ, cuối cùng vẫn là làm Triệu Nhu Nhã xấu hổ đồng thời trong lòng tràn đầy tội ác. Mà vừa nghĩ đến em chồng Lý Bân kế tiếp đối với chính mình làm sự tình, Triệu Nhu Nhã trong lòng càng là khẩn trương hưng phấn. Đặc biệt vừa nghĩ đến ngày đó tại trong nhà ngay trước trượng phu mặt cùng em chồng ân ái điên cuồng tràng diện, Triệu Nhu Nhã đến bây giờ đều cảm giác hết thảy đều giống là làm một cái ác mộng, làm nàng thủy chung cảm thấy quá mức điên cuồng, từ đầu đến cuối đều có chút không thể tiếp nhận. Nàng chẳng phải là một cái dâm đãng nữ nhân, tương phản, nàng vẫn luôn thực bảo thủ, vẫn luôn thực cẩn thận. Cho nên, bình tĩnh lại Triệu Nhu Nhã, trong lòng đã bắt đầu có chút hối hận lúc trước xúc động phía dưới phạm sai lầm lầm. Thậm chí, trong lòng âm thầm báo cho chính mình, cùng với Lý Bân tận lực bảo trì thích hợp khoảng cách, về sau, tuyệt đối không thể còn như vậy cùng em chồng Lý Bân dâm đãng đi xuống. Gia đình của nàng đã phá hủy, nàng không nghĩ tiếp tục phá hủy em chồng gia đình. Tốt, mấy ngày nay ta quá bận rộn, cũng chưa đến bồi ngươi, hôm nay ta cố ý, thật tốt bồi ngươi. Nhìn thẹn thùng động lòng người tẩu tử, Lý Bân lập tức giơ lên một chút tà ác ý cười, ánh mắt bên trong mang theo đậm đặc dâm loạn cùng tham lam, đã có một chút nhịn không được muốn lập tức ăn tẩu tử Triệu Nhu Nhã. Nga, đúng, đúng rồi, đồ ăn đều làm xong đâu, nhân lúc còn nóng nhanh đi ăn đi. Cảm nhận được em chồng Lý Bân ánh mắt lửa nóng, Triệu Nhu Nhã lập tức tâm hoảng ý loạn cúi đầu, mím miệng thật chặt môi, thẹn thùng nói sang chuyện khác. Tốt, chúng ta đây mau đi ăn cơm đi. Tiểu Trạch Vũ có ở đây không? Ta nhìn ta một chút nhóm Tiểu Trạch Vũ đi. Lý Bân hiện tại bụng quả thật đói bụng, lao động trí óc kỳ thật so lao động chân tay càng hao phí năng lượng. Gõ chữ 10.000 tự, so công trường thượng bàn chuyên một ngày tiêu hao không kém là bao nhiêu, Lý Bân hiện tại sớm đã đói trước ngực dán sau lưng, bụng thầm thì vang lên. Ăn no, mới có khí lực làm tốt lắm tẩu tử. Trạch Vũ đỉnh ngoan, mới vừa rồi bị ta dỗ đang ngủ. Ta đem hắn đặt ở trên ghế sofa đâu. Triệu Nhu Nhã xấu hổ trộm trộm liếc mắt nhìn em chồng Lý Bân chống đỡ như là liều chạy phần hông, kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, trả lời có chút không yên lòng. Ôm tiếu tẩu tử eo nhỏ đi vào cửa, một trận đồ ăn hương vị lập tức xông vào mũi mà đến, Lý Bân hít một hơi thật sâu, cảm giác như là trở lại nhà mình bình thường hạnh phúc. Nhìn một bàn mỹ vị đồ ăn, Lý Bân bụng lập tức ủng ục kêu. Qua! Tẩu tử tài nấu nướng của ngươi thật tốt quá. Một bàn này từ giai hào ta nhìn đều chảy nước miếng. Ta đây liền không khách khí. Lý Bân nói xoa xoa đôi bàn tay, cầm lấy Triệu Nhu Nhã chuẩn bị tốt bát đũa, lập tức đại khoái đoá di. Triệu Nhu Nhã dù sao cũng là nông thôn nữ tính, không hề giống trong thành nữ nhân như vậy cưng chiều, giặt quần áo nấu cơm dọn dẹp vệ sinh cái gì thủ công nghiệp mọi thứ đều biết, mọi thứ đều làm vô cùng tốt. Một bàn này từ việc nhà đồ ăn tuy rằng không là cái gì sơn hào hải vị, lại đặc biệt tốt ăn, đặc biệt ăn với cơm, tràn đầy nhà hương vị. Tiểu Bân, thích không? Yêu thích liền ăn nhiều một chút, về sau là hơn đến trong nhà ăn cơm, tẩu tử mỗi ngày chuẩn bị cho ngươi ngươi thích ăn. Triệu Nhu Nhã gặp Lý Bân ăn lang thôn hổ yết, lập tức thỏa mãn cười cấp Lý Bân gắp thức ăn. Một chút cơm nước no nê, Lý Bân thoải mái đánh một cái bão cách, sờ bụng nốt một điếu thuốc. Sắc mắt híp nhìn tàu tử Triệu Nhu Nhã ôn nhu hiền lành đứng dậy thu thập bát đũa. Mặc lấy tạp dề Triệu Nhu Nhã nhìn giống như là một cái gợi cảm nữ hầu, mượt mà mông cong tại liên y váy ngắn che lấp hạ nhìn nhược ảnh nhược hiện. Chương 988 tàu tử không mặc quần lót. Tinh tế nhưng không mất nở nang đùi tròn trịa tuyết trắng, mông vặn vẹo lúc, tuyết nộn đùi rung động tràn đầy co giãn. Mang dép lung linh chân ngọc tinh xảo khéo léo, trong suốt lóng lánh. Cùng tinh tế thon dài bắp chân tôn nhau lên thành thú, vô cùng mê người. Tùy theo Triệu Nhu Nhã vặn vẹo mông đi đến máy rửa bát trước khom lưng rửa chén, tẩu tử Triệu Nhu Nhã thân thể hơi nghiêng về phía trước, sung túc mượt mà mông cong cũng tùy theo tự nhiên nhích lên. Chẳng qua vừa mới bao trùm mông cong váy ngắn lập tức bởi vì Triệu Nhu Nhã thân thể nghiêng về trước mà bị khẽ động hướng lên, tuyết trắng sung túc đùi lập tức tất cả đều lõa lộ ra, liền kia tuyết trắng sung túc mông cũng nhược ảnh nhược hiện bày ra tại Lý Bân trước mắt. Lý Bân hung hăng hít một hơi yên, đem tàn thuốc tại trên bàn gạt tàn dập tắt, rồi sau đó trở nên đứng dậy, hưng phấn thở gấp đi vào phòng bếp, đầy mặt lửa nóng nhìn đang tại rửa chén tẩu tử. Tiểu Bân, sao, làm sao vậy? Nhìn đến em chồng đột nhiên sắc mặt đỏ bừng xông vào, Triệu Nhu Nhã lập tức khẩn trương thẹn thùng cắn môi xấu hổ thở gấp hỏi. Tẩu tử, người thật mê người, vài ngày không có làm, có hay không nghĩ tới ta đại dương vật? Triệu Nhu Nhã đã là chính mình nữ nhân, Lý Bân đối đãi Triệu Nhu Nhã tự nhiên cũng không tiếp tục che che giấu giấu, gọn gàng dứt khoát dùng ô ngôn uế ngữ khiêu khích Triệu Nhu Nhã trực tiếp hỏi nói. Tiểu Bân, không, không nên nói như vậy, dù sao ta là chị dâu ngươi. Trước đó, phía trước là ta một mạch phía dưới trùng động mới làm việc ngốc, ta dù sao cũng là chị dâu ngươi. Chúng ta về sau không, không thể một mực như vậy. Đôi này ngươi và Tiểu Uyển không? Không tốt, tẩu tử không nghĩ phá hỏng gia đình của ngươi. Triệu Nhu Nhã buông tay thượng bát đũa, nắm chính mình tạp dề khẩn trương lôi kéo, trắng nõn gò má thượng một mảnh ửng hồng. Lý Bân lúc này mới chú ý tới, tẩu tử trên đầu dậy dỗ độ, lại đã theo phía trước 70%, biến thành 50%. Trường kỳ không công lược công lược đối tượng, độ thân mật tùy theo thời gian chuyển rời giảm xuống. Mà trường kỳ không dạy dỗ tiết ngoạn dạy dỗ đối tượng lời nói, dạy dỗ độ cũng sau đó hàng. Đã công lược xong thành nữ nhân, tại dạy dỗ độ đạt tới 100% phía trước, là cần phải thường xuyên hao tổn phí tâm tư cùng tinh lực đi duy trì. Vài ngày không tới gặp tẩu tử, cùng tẩu tử ân ái, tẩu tử thế nhưng dạy dỗ độ giảm xuống nhiều như vậy. Bất quá, tẩu tử lúc trước lựa chọn bước ra một bước kia thời điểm kỳ thật đã không có đường rút lui, dạy dỗ độ giảm xuống. Đối với Lý Bân tới nói kỳ thật cũng không có gì thật lo lắng cho. Tẩu tử hiện tại đã bị chính mình chặt chẽ nắm giữ ở rảnh tay bên trong, muốn dạy dỗ, muốn ân ái, tùy thời đều có thể. Trong lòng đắc ý nghĩ, Lý Bân căn bản mặc kệ Triệu Nhu Nhã kháng cự, trực tiếp cười dâm tiến lên theo Triệu Nhu Nhã phía sau ôm lấy Triệu Nhu Nhã, bàn tay heo ăn mặn càng là trực tiếp thăm dò vào Triệu Nhu Nhã dưới váy, một phen sờ tại Triệu Nhu Nhã sung túc tinh tế mông cong bên trên. Vào tay một mảnh mềm mại, thoải mái Lý Bân hơi hơi híp mắt. Ân, tiểu Bân, ngươi làm gì thế? Không, không nên như vậy, ân, e hèm, a. Triệu Nhu Nhã trên miệng kêu la không muốn, thân thể nhưng ở Lý Bân ôm cái lập tức sụi lơ ở tại Lý Bân trong lòng, ửng hồng lửa nóng gò má càng là chủ động dán tại Lý Bân khuôn mặt, thon thon tay ngọc không chỗ sắp đặt lung tung vung vẩy, khi thì ôm lấy Lý Bân đầu, khi thì lại nghĩ muốn đẩy ra Lý Bân. Lý Bân một phen xốc lên Triệu Nhu Nhã váy ngắn, liếc nhìn một cái đói khát cúi đầu nhìn về phía Triệu Nhu Nhã kia dụ dỗ chính mình một hồi lâu mượt mà tiểu mông cong. Váy bị nhấc lên, làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, tẩu tử cư nhiên không có mặc quần lót. Tại quê nhà lúc ấy, Lý Bân liền phát hiện tẩu tử có một chút lộ ra nghiện khuynh hướng, hiện tại nhìn đến, tẩu tử thật đúng là quá yêu thích lộ ra chính mình huyệt dâm. Hình như vậy có thể làm cho tẩu tử rất kích thích, thực hưng phấn. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Nhìn tẩu tử đầy đặn mượt mà trắng như tuyết không tí vết tiểu mông cong cùng trắng nõn nà ẩm ướt đát đát huyệt dâm, Lý Bân đột nhiên nghĩ đến càng thêm kích thích ngoạn pháp, muốn lập tức làm tẩu tử xúc động, ngược lại giảm đi xuống. Tốt tẩu tử, biết ta muốn đến, cố ý không mặc quần lót câu dẫn ta có phải hay không? Ân, Lý Bân duỗi tay tại Triệu Nhu Nhã từ lâu đã là ướt át lỗ lồn thượng phủ một phen, cười dâm tại Triệu Nhu Nhã bên tai thở hổn hển theo tiếng trêu đùa nói. Không, không có, ta quên mặc, tại trong nhà không mặc cũng không, không có việc gì, lại, vừa không có ngoại nhân. Bị em chồng phát hiện chính mình cổ quái, Triệu Nhu Nhã lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, bị em chồng vuốt ve một trận ngứa ngứa mông cong càng là không tự kìm hãm được hơi hơi nhếch lên mông cong, làm cho tiểu huyệt của mình càng thêm bại lộ tại em chồng dâm mục nhìn chăm chú phía dưới. Chương 989 Tây Hồ Du Ngoạn kế hoạch. Đúng vậy. Tại trong nhà không có ngoại nhân, lộ ra tiểu huyệt của mình không đủ kích thích, tốt tẩu tử, ta nghĩ đến một cái càng kích thích chơi rất hay trò chơi, nghĩ không nghĩ chơi đùa. Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút tà ác cười dâm đãng le đầu lưỡi tại Triệu Nhu Nhã tai khuếch bên trên liếm liếm dụ dỗ Triệu Nhu Nhã nói. Cái, trò chơi gì, sao, chơi như thế nào? Nghe được em chồng Lý Bân nói có càng kích thích trò chơi, Triệu Nhu Nhã lập tức kích động hưng phấn, hương thơm hô hấp càng trở lên dồn dập. Cẩn thận bẩn rầm rầm rầm nhảy tựa như muốn theo ngực nhảy ra. Lòng hiếu kỳ, làm Triệu Nhu Nhã tràn đầy mong chờ. Nhĩ lão là buồn tại trong nhà cũng không phải là biện pháp, chúng ta đi ra ngoài đi dạo, ta dẫn người đi nhìn nhìn Hàng Châu, đi dạo Tây Hồ như thế nào đây? Ân, Lý Bân lộ ra một chút cười dâm, như là nhất ác ma bình thường dụ dỗ tẩu tử Triệu Nhu Nhã. Trên tay động tác cũng không có dừng lại, bàn tay vuốt ve tẩu tử ẩm ướt đát đát tích dâm dịch nộn huyệt. Ngón giữa đã thăm dò cắm vào tẩu tử ẩm ướt trượt ngọc môn, nhẹ nhàng tại tẩu tử ngọc châu bên trên vỗ về chơi đùa khiêu khích. A, ha ha, tiểu Bân, rất ngứa, a, hà a, tiểu Bân, ta muốn đi Tây Hồ, ân, e hèm. Huyệt dâm bị em chồng vỗ về chơi đùa thưởng thức, làm Triệu Nhu Nhã xấu hổ e lệ đồng thời, có không cách nào khống chế chính mình hưởng thụ loại này bị trêu đùa dâm đãng khoái cảm. Qua, qua. Đang tại hai người động tình thời điểm, trên ghế sofa đột nhiên truyền đến một trận hài đồng tiếng khóc, Triệu Nhu Nhã lập tức kinh ngạc, nguyên bản mê ly ánh mắt lập tức thanh tỉnh lại, khẩn trương đem Lý Bân bàn tay heo ăn mặn theo huyệt dâm chung đẩy ra nói Trạch Vũ tỉnh. Ta đi nhìn nhìn Trạch Vũ. Nhìn tẩu tử thẹn thùng chạy chậm đi đến sofa một bên ôm lên cháu nhỏ Lý Trạch Vũ, Lý Bân Dâm đãng liếm liếm đầu lưỡi, cười hề hề đi tới nói Trạch Vũ tỉnh, vừa vặn, chúng ta mang theo Trạch Vũ cùng đi đi dạo Tây Hồ, nhìn nhìn Tây Hồ cảnh đẹp, tiểu Trạch Vũ như vậy buồn tại trong nhà cũng không tốt. Ân Triệu Nhu nhã thẹn thùng gật gật đầu, quyến rũ liếc mắt nhìn Lý Bân, xấu hổ nói không nên nhìn ta như vậy. Ta muốn cấp Trạch Vũ bú sữa. Hắn một hồi lâu chưa ăn nãi rồi, nhất định là đói bụng. Nhìn trong ngực khóc thét liên tục không ngừng con, Triệu Nhu nhã có chút thẹn thùng đỏ mặt, cởi bỏ trước ngực vì bộ ngực đặc chế bộ ngực chụp, nhấc lên ngực quần áo vải lộ ra đầy đặn tuyết trắng giống như mỡ dây ngọc làm thành giống như vú, đem kích đột phấn nộn đầu vú nhét vào khóc thét Lý Trạch Vũ trong miệng. Nhìn tuyết trắng sung túc yêu kiều nhũ lộ ra cấp đứa nhỏ bú sữa, Lý Bân hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, bàn tay heo ăn mặn kìm lòng không được hướng tẩu tử vú tìm kiếm, sắc mắt híp cười nói tẩu tử, ta nhìn Trạch Vũ hút như vậy cố sức, ta đến giúp hắn một chút ha. Nói xong, Lý Bân cũng không quản tẩu tử có đáp ứng hay không, trực tiếp đi đến tẩu tử Triệu Nhu nhã phía sau duỗi tay nhất nắm chắc tẩu tử Triệu Nhu nhã mỹ nhũ, híp mắt gương mặt hưởng thụ chen ép, tận tình hưởng thụ vuốt ve tinh tế sung túc vú khoái cảm. Triệu Nhu nhã xấu hổ mân nhanh môi, đỏ bừng gò má thượng tràn đầy e lệ chi sắc, trong lòng cũng không có một chút kháng cự, ngược lại có vẻ cảm thấy càng trở lên hưng phấn cùng kích thích. Tại cấp con bộ ngực thời điểm hưởng thụ em chồng âu yếm tiết ngoạn, loại cảm giác này đúng là như thế tuyệt vời. Trong ngực đứa nhỏ ăn no nãi, liền đem đầu vú theo trong miệng phun ra, bị chen ép cùng mút hút đầu vú vẫn như cũ không thể ức chế phun trào không công sữa tươi, tích tắc nhỏ giọt rơi tại bảo bảo khuôn mặt. Triệu Nhu nhã vẫn như cũ còn tại híp mắt hưởng thụ em chồng Lý Bân âu yếm, thẳng đến Lý Trạch Vũ bị sữa tươi tích lại lần nữa khóc thét, Triệu Nhu nhã lúc này mới kinh tỉnh lại, xấu hổ lập tức đẩy ra Lý Bân bàn tay, đem vú tàng e lệ nói Trạch Vũ an. Ăn xong, không cần chen lấn. Nhìn tẩu tử thẹn thùng nhưng lại, Lý Bân trong lòng một trận cười dâm, đối với kế tiếp du ngoạn, tràn đầy mong chờ. Chúng ta ăn no, Trạch Vũ cũng ăn no, chúng ta đây lên đường đi. Tẩu tử ngươi còn chưa có xem qua Tây Hồ a. Lý Bân cười đem ôm lấy bảo bảo Triệu Nhu nhã đỡ, theo Triệu Nhu nhã phía sau ôm lấy Triệu Nhu nhã eo nhỏ cười tùm tìm hỏi. Ân, còn chưa có đi qua. Triệu Nhu nhã xấu hổ đáp một tiếng, nhìn trong ngực con tại nhìn mình và em chồng hai người, liền lập tức e lệ né tránh Lý Bân nói. Tốt, chúng ta đây lên đường đi. Lý Bân nói, liền dẫn Triệu Nhu nhã đi ra cửa, lập tức hướng về biệt thự ngoài cửa lớn đi đến. Tiểu Bân, xe ở chỗ này đây. Ngươi đi đâu à? Triệu Nhu nhã gặp Lý Bân cũng không có đi đến xe bên cạnh, mà là trực tiếp ra cửa, liền lập tức có chút tò mò truy vấn nói. Tây Hồ bên kia quá náo nhiệt rồi, xe căn bản không địa phương ngừng, ngoài cửa chính là tàu điện ngầm chạm, chúng ta làm tàu điện ngầm đi ngược lại là thuận tiện, nơi này tàu điện ngầm có thể thắng đến Tây Hồ chạm miệng, chỉ cần nhị mười mấy phút liền đến. Lý Bân cười giải thích một câu, nhưng trong lòng đã tại quy hoạch ý nghĩ tà ác. Chương 990 tại nơi riêng tư nhét vào chứng dung. Trước kia xem tiểu thuyết, Nhật Bản AV, Lý Bân đặc biệt yêu thích một cái cảnh tượng chính là tàu điện Si Hán. Có đôi khi ngồi tàu điện ngầm hoặc là xe buýt thời điểm Lý Bân đều ảo tưởng có thể gặp được AV trong cái loại này diễm phúc sâu cơ hội. Vừa mới tham gia công tác lúc ấy, Lý Bân liền đặc biệt yêu thích trên tàu điện ngầm. Biết xét tàu điện ngầm tại giờ cao điểm đặc biệt ủng lấp. Sớm cao phong cùng trễ cao phong càng là người ta tấp nập nhân trên người. Hơn nữa, SZ mỹ nữ rất nhiều nữ nhân xuyên đặc biệt gợi cảm, chỉ là nhìn nhìn, đều là một loại phúc được thấy. Muốn ở thiết nhìn mỹ nữ khe ngực, đặc biệt đơn giản. Nhưng là, nếu muốn ở tàu điện ngầm dâm loạn những cái này nữ nhân cũng là rất khó, Lý Bân cũng không có loại dũng khí này. Một khi lực độ nắm giữ không tốt, nữ nhân bị dâm loạn sau đối với chính mình làm khó dễ, kia thật đúng là xã hội tử vong. Cho nên, Lý Bân tuy rằng trong lòng đối với tàu điện ngầm si ngốc tràng cảnh này vô cùng khát vọng, nhưng là ngồi nhiều năm như vậy tàu điện ngầm, Lý Bân bàn tay heo ăn mặn một lần cũng chưa vươn đi ra quá. Thứ bảy tàu điện ngầm xe chạm tại lúc xế chiều ngược lại càng thêm chật chội, đặc biệt đi tới Tây Hồ Võ Lâm quảng trường đường dẫn, khắp nơi địa phương khác vội vàng đến Tây Hồ du ngoạn du khách. Tây Hồ xem như SZ thậm chí là Chiết Giang nổi tiếng nhất danh thắng cảnh điểm, mỗi ngày đều hấp dẫn vô số du khách đến đây du ngoạn. Lý Bân mang theo tàu tử Triệu Nhu nhã cùng cháu nhỏ Lý Vũ Trạch chật chội xâm nhập toa xe, phát hiện sớm đã không có chỗ ngồi, ba người chỉ có thể chật chội đứng ở lối đi phía trên. Chương 991 tại tàu điện tiết ngoạn tàu từ thân thể. Nhìn đến mang theo đứa nhỏ Triệu Nhu Nhã, tòa tại chỗ ngồi thượng vài cái lão nhân cùng thiếu nữ không chút nào muốn đứng dậy làm tỏa ý tứ. Vài cái lão đầu lão quá sảng khoái phấn chấn thần khí hiện ra như thật tán gẫu chính mình con gái sự tình, mà vài cái trang điểm thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ tắc tự mình chơi điện thoại, đầu cũng không nâng một chút. Ngược lại là toa xe xó xỉnh hai cái tiểu tử nhìn thấy Triệu Nhu Nhã cùng Lý Bân hai người mang theo đứa nhỏ, liền lập tức tiếp đón này Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã đến bọn hắn nguyên bản ngốc xó xỉnh vị trí, chính mình thì đi đến lối đi phía trên. Triệu Nhu Nhã cảm kích liên tục không ngừng nói cảm ơn, đối với chật chội tàu điện ngầm liên tục không ngừng nhíu mày. Thói quen ở nông thôn cuộc sống nữ nhân, có chút không thể thích ứng loại này thành phố lớn chật chội. Đặc biệt trong lòng còn ôm lấy một đứa trẻ, làm Triệu Nhu Nhã không khỏi có chút nhíu mày. Tàu tử, người ôm lấy Trạch Vũ dựa vào tại bên trong a, ta tại bên ngoài bảo vệ ngươi, tàu điện ngầm cao cấp lang rất nhiều, người này tuyết trắng đại mỹ chân nếu để cho sắc lang nhìn thấy, nhất định sẽ bị bọn hắn sỗ sàng. Nói không chừng sau đó có gan lớn sờ ngươi mông, phát hiện ngươi không mặc quần lót, còn vụng trộm lấy ra dương vật tải trên xe uy hiếp ngươi dâm tiện mông. Lý Bân đem Triệu Nhu Nhã đụng đến toa xe xó xỉnh, dùng thân thể của mình ngăn chờ Triệu Nhu Nhã thân thể, hưng phấn tim đập rộn lên, kích động không thôi. Cái này xó xỉnh quả thực hoàn mỹ vô cùng, chật chội toa xe căn bản không có nhân chú ý tới cái này xó xỉnh. Có thân thể của chính mình chắn. Chính mình ở thiết thượng dâm loạn tàu tử kế hoạch liền có thể hoàn mỹ áp dụng. Đợi cho tàu điện vừa khởi động, Lý Bân liền lập tức giả trang chật chội hướng về tàu tử Triệu Nhu Nhã trên người chen lấn chen, cẩn thận nhìn một vòng bốn phía, phát hiện không có người chú ý tới bên này sau đó, Lý Bân lúc này mới hưng phấn đưa ra bàn tay heo ăn mặn, một phen nắm tàu tử sung túc tinh tế mông cong. Ai nha, ân, tiểu Bân, không, không muốn, nhiều người như vậy, ta sợ hãi. Triệu Nhu Nhã thẹn thùng kinh kêu một tiếng, hai má lập tức một mảnh ửng hồng, khẩn trương lập tức tựa vào Lý Bân trên người, xấu hổ liên tục không ngừng quan sát bốn phía, tại Lý Bân tai bên cạnh thở gấp nhỏ giọng nói. Sợ cái gì, ta cho ngươi chắn, nơi này chen lấn như vậy, không có người xem tới được. Thật tốt hưởng thụ em chồng âu yếm. Lý Bân hưng phấn thở hổn hển tại Triệu Nhu Nhã tai bên cạnh cười râm nhỏ tiếng nói một câu, bàn tay heo ăn mặn hướng lên nhất trượt, trực tiếp đưa đến Triệu Nhu Nhã ngực. Vừa rồi Triệu Nhu Nhã bú sữa thời điểm Lý Bân nhìn rất rõ ràng, tàu tử Triệu Nhu Nhã áo váy nơi ngực là có thể cởi bỏ nút thắt mở ra. Này vừa vặn dễ dàng Lý Bân tiết ngoạn tàu tử vú. Cách quần áo vốt ve tàu tử mềm mại tinh tế mỹ nhũ, quả thực chính là một loại dậm chân giận dữ. Ba một tiếng, tùy theo tàu điện lay động, Lý Bân thoải mái cởi bỏ tàu tử ngực nút thắt, đưa tay một phen thăm dò vào tàu tử vú bên trên, hưởng thụ nhẹ nhàng vốt ve. Căng phồng thời kỳ cho con bú vú to, tại bàn tay áp bách dưới vô cùng nhanh đến, tùy theo Lý Bân vuốt ve, sữa tươi lập tức theo đầu vú bên trên phun ra ngoài. Sữa tươi ẩm ướt toàn bộ bộ ngực, Lý Bân chỉ cảm thấy tay của mình tại mềm mại bộ ngực đầy đặn thượng trượt đến đi vòng quanh, lại là mềm mại, lại là trơn trượt, xúc cảm tuyệt không thể tả. Ân, e hèm, tiểu Bân, tốt hạ lưu, như vậy, tốt như vậy kích thích ha, ta phía dưới chảy nước. Như thế kích thích cảnh tượng bên trong, bị em chồng tận tình tiết ngoạn chính mình mẫn cảm vú, làm Triệu Nhu Nhã hưởng thụ nheo lại ánh mắt đồng thời, cũng thiếu thốn gắt gao ôm lấy trong lòng đứa nhỏ, dùng đứa nhỏ che chắn chính mình lộ ra bộ ngực, rất sợ bị người khác nhìn đến chính mình chỗ riêng tư. Tại công chúng trường hợp vụng trộm lộ ra chỗ kín của mình, vốn vô cùng kích thích, càng huống chi, còn có em chồng đang trộm tiết ngoạn chính mình. Lý Bân tặc lưu lưu ánh mắt hướng về phía sau liếc mắt nhìn, bởi vì tại xó xỉnh chật chội toa xe bốn phía chật ních người, đứng ở Lý Bân phía sau phụ nữ trung niên quay lưng Lý Bân đứng lấy, mà phụ nữ trung niên bên cạnh nam nhân vì tị hiềm, tắc quay lưng phụ nữ trung niên. Cao lớn nam nhân cùng mập mạp phụ nữ trung niên dùng thân hình tốt lắm che cản người khác tầm mắt. Lý Bân lá gan, lập tức càng lớn lên. Tẩu tử, ta cho ngươi chụp mấy tờ mỹ chiếu được không? Ân. Lý Bân đem tay của mình thu hồi, thăm dò vào túi đưa tay cơ lấy đi ra. À, tại nơi này chụp ảnh, quá chật, này, như vậy như thế nào chụp, có khả năng hay không, có thể hay không bị nhân nhìn đến. Tẩu tử âm thanh đã mang theo ồ ồ thở gấp cùng khẩn trương âm dung, trên hai má hồng tựa như muốn nhỏ ra máu. Mê ly ánh mắt vụt sáng, lộ ra khẩn trương cùng hưng phấn. Như vậy biến thái sự tình, đối với trước kia Triệu Nhu Nhã tới nói quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là hiện tại, Triệu Nhu Nhã cũng chỉ là hơi hơi có chút khẩn trương cùng sợ hãi, trong lòng càng nhiều hơn là tràn đầy mong chờ cùng hưng phấn. Chương 992 lộ ra cùng quay chụp. Tại công chúng trường hợp lộ ra chính mình hoàn mỹ dáng người, bị em chồng tận tình trêu đùa, làm Triệu Nhu Nhã nội tâm lộ ra nghiện được đến thật lớn thỏa mãn. Liền vụng trộm chụp tàu từ huyệt dâm cùng tích sữa tươi vú gần gũi quay chụp, hẳn là rõ ràng hơn tích, rất dễ nhìn. Lưu lại ảnh chụp đợi sau khi trở về sau đó, cũng tốt để ta thật tốt cẩn thận thưởng thức. Lý Bân Hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, hóa thân vì tàu điện si hán, mở ra điện thoại camera, khẩn trương quan sát bốn phía, đưa tay cơ thăm dò vào tàu từ Triệu Nhu Nhã dưới váy ngắn phương. Ân, cẩn thận một chút, ta thật khẩn trương, Tiểu Bân, như vậy quá kích thích, Triệu Nhu Nhã khẩn trương khẽ đảo mắt thẹn thùng nhìn bốn phía hành khách, gắt gao mân sung túc môi, trong lòng xấu hổ không thôi đồng thời, lại trở nên càng thêm hưng phấn. Trong ngực bảo bảo đối với lần thứ nhất đi ra cũng có vẻ rất là hưng phấn, liên tục không ngừng vung vẩy bàn tay y y nha nha nhìn bốn phía người xa lạ. Lý Bân dọn xong tư thế, tính ra Triệu Nhu Nhã tiểu huyệt đại thể vị trí, rất nhanh xoa bóp vài cái khoái môn kiện. Bởi vì điện thoại là yên lặng trạng thái, chụp ảnh cũng không có bất kỳ cái gì âm thanh, đợi Lý Bân đưa tay cơ lúc lấy ra, đã từ khác biệt góc độ vỗ hơn 10 tấm hình. Thừa dịp không có người chú ý bên này, Lý Bân đưa tay cơ đặt ở Triệu Nhu Nhã ngực, mở ra tương sách liếc mắt nhìn tác phẩm của mình. Phía trước mấy tờ đều là Triệu Nhu Nhã tuyết trắng hai chân cùng hai chân khe hở chung bôi đen nhung nhung lông mờ u. Một tấm là gần gũi quay chụp tàu tử huyệt dâm, chẳng qua thực đáng tiếc chính là tàu tử nở nang tuyết trắng hai chân trụm lại, quay chụp góc độ có thật không tốt, làm ảnh chụp nhìn rất mơ hồ, căn bản không thể thật tốt thưởng thức tàu tử huyệt dâm. Mặt sau mấy tờ ngược lại chụp tương đối khá. Từ dưới mà lên góc độ, có thể thấy rất rõ ràng xuyên qua màu hồng váy ngắn quang đem tuyết trắng mông đẹp nhiễm lấy một tầng đỏ ửng toàn bộ mông lớn. Tàu tử đầy đặn mượt mà tuyết trắng mông cong nhìn tinh khiết không tì vết, nặng trịch hơi hơi có chút rủ xuống. Bởi vì là từ dưới mà lên quay chụp nguyên nhân, tàu tử mông lớn nhìn đặc biệt đầy đặn, hai chân càng là nửa nang kẹp tại cùng một chỗ, nhìn rất nhục cảm. Đặc biệt hai chân khe hở chung một màn kia phấn phấn âm hộ, nhược ảnh nhược hiện, nhìn đặc biệt mê người. Tốt tàu tử, đem chân mở ra điểm, ta lại chụp cẩn thận một chút, tàu tử tiểu huyệt dâm xinh đẹp như vậy, nhất định phải tốt tốt hơn nhiều chụp mấy tờ mới là. Lý Bân đáng khinh cười dâm hôn Triệu Nhu Nhã tế trượt gò má một ngụm, tiếp tục hướng dẫn tàu tử. Ân, ta, Tiểu Bân, mở ra ta sợ cái kia rơi ra. Triệu Nhu Nhã có chút khẩn trương cắn chặt sung túc môi hồng, ngập nước mắt to vụt sáng chuyển động, liên tục không ngừng quan sát bốn phía, mê ly trong mắt đã ngậm khẩn trương nước mắt hoa. Nhưng nói tới nói lui, hưng phấn mà kích thích Triệu Nhu Nhã vẫn là ngoan ngoãn mở ra hai chân của mình. Lý Bân tà ác cười, lại lần nữa đưa tay cơ thăm dò vào tàu tử mau phía dưới, lúc này đây, có kinh nghiệm Lý Bân thực nhẹ nhàng liền đưa tay cơ phóng đúng vị trí, hướng về tàu tử tiểu huyệt rất nhanh vỗ mười mấy chương xa gần đều có cận cảnh. Quay chụp hoàn thành, Lý Bân lập tức đem điện thoại theo Triệu Nhu Nhã dưới hông lấy đi ra, mở ra tương sách khẩn cấp không chờ được thưởng thức lên. Mở ra đầy đặn tuyết trắng giữa hai chân, lông mờ u bao vây bên trong, mê người phấn nộn lỗ lồn ẩm ướt đát đát mở ra, hai bên môi âm hộ lại phấn lại nộn, đầy đặn môi âm hộ mở ra, lộ ra bên trong càng thêm tươi mới ngọc môn. Trong suốt dâm đãng chất lỏng đã tụ tập thành một giọt nước, tựa như tùy thời đều theo ngọc môn miệng tích rơi xuống. Nhìn này mỹ huyệt tận tình bày ra, Lý Bân trong lòng giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt giống như, toàn thân lập tức lửa nóng, dưới hông côn thịt, càng là hưng phấn kiên đính, quả thực muốn đem quần đều nứt vỡ rồi. Tiếp được, là tàu tử đại chính là. Lý Bân vừa lòng nhìn chính mình quay chụp tiểu huyệt, đem camera lại lần nữa nhắm ngay tàu tử lộ ra đến vú lớn. Thời kỳ cho con bú vú to tại tàu điện lay động hạ rung động thịt gợn sóng, khi thì còn tùy theo lên xuống lắc lư mà lên hạ lay động, kích đột đầu vú cao ngạo ngẩng lên, biểu hiện Triệu Nhu Nhã lúc này hưng phấn cùng đói khát. Nhọn nhọn đầu vú thượng màu trắng sữa tươi tích táp liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi tại Triệu Nhu Nhã quần áo phía trên, làm Triệu Nhu Nhã quần áo ướt một mảng lớn. Tươi mới ngon miệng sữa tươi, thật nghĩ tại hút hơn mấy miệng. Lý Bân tà ác liếm liếm đầu lưỡi, hướng về tàu tử tuyết nộn đầy đặn vú to cùng chảy xuống sữa tươi kích đột đầu vú một trận rất nhanh quay chụp, từ khác biệt góc độ, ghi lại tàu điện trung lộ ra chảy xuôi sữa tươi dâm đãng vú to. Chương 993 điều khiển chứng dung ma lực. Mỗi một cái góc độ, cũng làm cho vú nhìn vô cùng dâm đãng, vô cùng hạ lưu. Lý Bân mỗi một lần quay chụp, là tốt rồi, giống như có thể kích thích đến Triệu Nhu Nhã linh hồn, giống như, làm Triệu Nhu Nhã cả người tê dại, hưng phấn run rẩy, tại loại này dâm loạn mà khẩn trương không khí bên trong, cảm giác giống như là muốn đạt tới cao trào. Chụp hoàn ảnh chụp lưu niệm, Lý Bân lập tức đem điện thoại thả lại túi, khóe miệng giơ lên một chút tà ác mà dâm đãng đáng khinh cười xấu xa, quay đầu lại lần nữa quan sát liếc nhìn một cái bốn phía, theo trong túi lấy ra một cái màu hồng phấn điều khiển từ xa. Nhìn đến điều khiển từ xa, Triệu Nhu Nhã lập tức cả người run run. Cái này điều khiển từ xa là làm cái gì? Triệu Nhu Nhã vừa rồi liền đã hiểu rồi. Kia nhét vào tiểu huyệt chỗ sâu chứng dung lúc này còn căng phồng chiếm cứ âm đạo một bộ phận, chính là nhìn đến kia điều khiển từ xa, Triệu Nhu Nhã cũng đã cảm giác đồ chơi kia tựa như tại nhúc nhích, giống như huyệt dâm một trận tê dại, khẩn trương run rẩy. Không, không muốn, Tiểu Bân, không muốn, không muốn tại nơi này, không thể tại nơi này. Thật nhiều nhân, hội, nhịn không được kêu ra, ta chịu không nổi, ân, e hèm, Tiểu Bân, cầu ngươi, không muốn. Nhiều người mới kích thích, tốt tẩu tử, kiên nhẫn một chút, lập tức tốt lắm. Nhìn tẩu tử khẩn trương xấu hổ đỏ mặt cắn môi nước mắt giàn giụa khẩn trương bộ dáng, Lý Bân hưng phấn một chút nhấn điều khiển từ xa khởi động cái nút. Tư tư tư, vừa khởi động tần suất, là thấp nhất tần suất, không sai biệt lắm là chấn động một giây. Tạm dừng 5 giây. Nhưng là, cho dù là như thế rất nhỏ bằng phẳng tần suất, cũng như trước làm Triệu Nhu Nhã nhịn không được rên rỉ một tiếng. Đột nhiên bất ngờ khoái cảm thật sự là quá mức kích thích, quá mức sảng khoái. Chạm không đến phòng phía dưới, Triệu Nhu Nhã như trước không có khống chế được chính mình, hưng phấn thở gấp phát ra một tiếng quyến rũ nũng nịu rên rỉ. A a, gạch nối dài. Đột nhiên vang lên kỳ quái rên rỉ. Lập tức dẫn tới bên cạnh vài cái hành khách chú ý, hai cái xấu xí trung niên nam nhân cùng hai cái mập mạp phụ nữ trung niên cùng với một cái đáng khinh thanh niên lập tức quay đầu hướng về Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã bên này nhìn. Thất kinh, Triệu Nhu Nhã lập tức duỗi tay che miệng của mình, đem Lý Trạch Vũ chắn trước người của mình, che ở chính mình lộ ra vú cùng ửng hồng quyến rũ gò má. Sớm có chuẩn bị, Lý Bân lập tức quay đầu lộ ra gương mặt xin lỗi biểu cảm nói ngượng ngùng, có thể hay không chen ra ngoài một chút. Lão bà của ta ôm lấy đứa nhỏ, thân thể không như thế nào thoải mái. Đại gia nhiều hơn thông cảm. Nghe được Lý Bân nói, này mấy người lập tức gật gật đầu, đưa mắt lại lần nữa vòng vo trở về. Này đột nhiên bất ngờ kích thích cùng kinh hoàng, làm Triệu Nhu Nhã khẩn trương cả người đều tại run rẩy. Thẳng đến này mấy người đều không để ý nữa hai người bọn họ sau đó, Triệu Nhu Nhã lúc này mới buông ra gắt gao che miệng tay ngọc, đối với Lý Bân hờn dỗi nói Tiểu Bân. Người mau đóng. Không được, không được, ta còn muốn kêu ra tiếng. Như vậy quá kích thích, ta không chịu nổi, phía dưới chảy thật nhiều, ta không mặc quần lót, hội, bị người phát hiện ướt. Để ta sờ chảy bao nhiêu thủy đi ra. Lý Bân tà ác lộ ra một chút cười dâm, duỗi tay thăm dò vào tàu tử dưới hông, váy ngắn hơi nhấc lên, tại ẩm ướt trượt lỗ lồn bên trên sờ soạng một cái, vào tay một mảnh ẩm ướt trượt. Toàn bộ bàn tay thượng nhưng lại đều là trơn mượt ấm áp dâm dịch. Mới bất quá là thấp nhất tần suất, tẩu tử cũng đã chảy nhiều như vậy thủy sao. Nhìn đến tẩu tử thực hưng phấn, quá yêu thích loại cảm giác này. Ân, Lý Bân sắc mắt híp tựa vào Triệu Nhu Nhã bên tai cười dâm đùa giỡn. Triệu Nhu Nhã nói. Ân, e hèm, hà a, Tiểu Bân, không muốn, không cần, mau đóng, tẩu tử chịu không nổi, quá kích thích. Tại nhiều như vậy nhân tàu điện nút lấy chứng dung bị em chồng trêu đùa ta thật sự rất dâm đãng. Hà a, ha ha. Triệu Nhu Nhã khó chịu ngừng thở, tùy theo chứng dung tại âm hộ chỗ sâu nhảy lên, cả người cũng theo đó run gắt gao tựa vào Lý Bân trên người. Xinh đẹp khuôn mặt nhi thượng tràn đầy mê người ửng hồng, mê ly ánh mắt nói không ra quyến rũ. Hàm răng cắn nhẹ đỏ ao môi đẹp, nước miếng đều không tự giác theo khóe miệng trượt xuống. Nhìn mê người đến cực điểm thiếu tẩu tử hoàn toàn tiến vào trạng thái, Lý Bân chen lấn trên thân thể, dùng thân thể của chính mình ngăn trở phía sau người tầm mắt, vụng trộm rớt ra quần của mình khóa kéo, đem sưng tấy kiên đĩnh màu đỏ bừng côn thịt theo quần lót chung móc đi ra. Cầm chặt nó. Chương 994 hai thiếu nữ. À, nghe được Lý Bân mệnh lệnh, Triệu Nhu Nhã kinh hoàng cúi đầu liếc mắt nhìn em chồng Lý Bân dưới hông, ở giữa em chồng đã móc ra xương tấy đỏ bừng tráng kiện đại côn thịt, kia giữ tợn côn thịt nhìn cứng rắn vô cùng, tràn đầy công kích tính cùng cám dỗ. Triệu Nhu Nhã khẩn trương nuốt nước miếng một cái, hưng phấn híp mắt, đem tay ngọc sờ soảng vuốt ve tại Lý Bân lửa nóng cứng rắn côn thịt bên trên nhẹ nhàng âu yếm. Tráng kiện lửa nóng côn thịt là như vậy mê người, vuốt ve ở trong tay, cũng đã làm Triệu Nhu Nhã hào tưởng nhét vào chính mình hạ thân khoái cảm. Em chồng tráng kiện lửa nóng côn thịt, tại tràn đầy nhân tàu điện ngầm nội cắm vào chính mình ướt át hư không huyệt dâm. Tại công chúng trường hợp cùng em chồng vụng trộm loạn luôn. Chỉ là nghĩ nghĩ, Triệu Nhu Nhã cũng đã tình nan tự kiềm chế muốn thả tiếng rên rỉ đi ra. Đoàn tàu đã đến trạm, thỉnh cao thấp xe hành khách trước sau khi xuống xe lên xe. Tùy theo radio nội vang lên tao nhã giọng nữ nhắc nhở, tàu điện ngầm đột nhiên chậm lại, rồi sau đó một cái phanh lại, cả người toa xe nội người một trận lắc lư, đoàn tàu cuối cùng dừng ở trạm miệng. Lúc này đến trạm hành khách lập tức đứng lên nhường ra chỗ ngồi, chật chội nặn ra cửa xe mở ra. Đứng ở Lý Bân phía sau mấy người lập tức tranh đoạt ngồi vào phụ cận vị trí phía trên. Phía sau không còn, Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã lập tức khẩn trương lên. Dù sao lúc này Triệu Nhu Nhã vú còn trần trụi, mà Lý Bân càng là đã lộ ra dương vật của mình, này giữ tợn dương vật nếu là bị nhân nhìn đến, nhất định sẽ bị trở thành là biến thái, làm cảnh sát cấp nắm lên. Bất quá, cao thấp xe thời gian đoàn tất cả mọi người tại tranh đoạt, tàu điện ngầm nội người đều giành giật từng giây, căn bản không có người chú ý tới xó xỉnh đôi này mang theo đứa nhỏ vợ chồng. Mà tiếp lấy, tàu điện ngoài cửa lại chào tiến vào rất nhiều hành khách. Hơn nữa, lúc này đây lên xe, ngược lại so xuống xe càng nhiều. Lý Bân khẩn trương đem thân thể kề sát Triệu Nhu Nhã, côn thịt là dùng Triệu Nhu Nhã váy ngắn che chắn, quay đầu nhìn hai người trẻ tuổi tịnh lệ thiếu nữ hướng về chính mình bên này bị bầy người chen. Này hai thiếu nữ trang điểm có chút thời thượng, thậm chí có một chút bại lộ. Trong này một cái gầy teo thật cao, đơn giản là tiêu chuẩn người mẫu dáng người, lộ ra một đầu tuyết trắng thon dài chân đẹp, đỏ thấm cách váy ngắn che chắn gợi cảm ngạo nghễ vểnh lên mông cong, toàn bộ đùi đều cơ hồ lộ ra, hơn nữa còn mặc lấy màu đen tất chân, nhìn vô cùng mê người, một đầu đen nhánh nồng đậm đại ba lãng tóc xoăn lại dài lại nồng đậm, tóc dài cùng eo, che ở thiếu nữ lộ ra sau lưng, nhược ảnh nhược hiện có thể thấy thiếu nữ trơn bóng tinh tế và thẳng lưng. Tại thiếu nữ đại ba lãng tóc dài ở giữa, thiếu nữ còn đâm hai đầu ma hoa biện giao nhau tại cùng một chỗ, nhìn giống như là trên đầu mang một cái cành ô liu, còn thật có chút giống là Hy Lạp thần thoại trung nữ thần. Mà một cái khác thiếu nữ tác trang điểm hơi lộ ra đơn giản một chút, bất quá nhìn cũng có chút thời thượng. Một cái khác thiếu nữ da rẻ có vẻ có đen một chút, lưu lại một đầu thật dài đen nhánh thẳng phát chát thành một cái trưởng đuôi ngựa kiểu tóc, mê người gò má không giống là đại ba lãng thiếu nữ như vậy xoa đầy đồ trang điểm, mà là đơn giản hơi chút làm điểm tân trang. Trên người tác mặc một bộ màu đen vận động áo lót, đầy đặn ngạo nghễ phình lên mỹ nhũ căng phồng đem nhanh đến áo lót chống đỡ buộc chặt, đi lại ở giữa lộ ra đến một điểm vú thịt cùng khe ngực một trận loạn chiến, nhìn người hoa cả mắt, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Người thiếu nữ này dáng người cũng không thấp, đại khái cũng là 1m7 trái phải thân cao, bất quá, thiếu nữ này chân tại màu lam bó sát người quần bò bọc vào có vẻ có chút đầy đặn, này bị quần bò buộc vòng quanh toàn bộ hình dáng mông cong tác vừa tròn lại kiều, vừa nhìn chính là trải qua trường kỳ rèn luyện cùng tập thể hình mới có thể nuôi dưỡng được đến mật đào mông. Nhìn đến này hai thiếu nữ bị bầy người chen ép hướng về chính mình chen, Lý Bân lập tức hưng phấn, trong lòng khẩn cấp không chờ được mong chờ hai cái này mỹ thiếu nữ nhanh chút đứng ở phía sau mình. Một trận hương thơm mùi nước hoa cùng với thiếu nữ độc đáo mùi thơm cơ thể đập thẳng vào mặt, Lý Bân đột nhiên một cái hưng phấn, chỉ thấy cái kia mặc lấy ô vuông váy lộ ra đại chân dài thiếu nữ bị chen một cái lảo đảo, trực tiếp đụng vào Lý Bân sau lưng phía trên. Một trận mềm mại tập kích đến, Lý Bân chỉ cảm thấy thiếu nữ này vú sữa áp vào sau lưng của mình, thoải mái ánh mắt đều mê. Dưới hông côn thịt càng là một trận sưng tấy, khô nóng dọa chính nắm lấy Lý Bân côn thịt Triệu Nhu Nhã nhất nhảy. Ngượng ngùng ca ca tỉ tỉ, ta vừa mới không phải cố ý. Trang điểm mốt đại chân dài thiếu nữ đỡ lấy Lý Bân bả vai đứng vững sau đó, lập tức lễ phép đối với Lý Bân nói xin lỗi. Không quan hệ không quan hệ, tàu điện ngầm quá chật rồi, các ngươi cẩn thận một chút. Lý Bân cười hề hề cố ý hướng về bên trong chen lấn chen, làm cho hai thiếu nữ càng chen vào đến một điểm. Như vậy vừa đến, ngoại hạng mặt người chen lấn tiến đến, chính mình liền có thể lại chen ra ngoài, tốt gần sát hai cái này Tịnh Lệ thanh xuân thiếu nữ sinh. Chương 995 tàu điện Si Hán. Thiếu nữ mùi thơm cơ thể cùng trên người cao cấp mùi nước hoa, làm Lý Bân vui vẻ thoải mái, vừa mới hôn lấy kia cái phụ nữ trung niên cùng mấy cái trung niên nam nhân trên người hiểu rõ, Lý Bân hiện tại còn tại khó chịu. Này hai thiếu nữ giống như là một trận gió mát, làm Mỹ ngăn ở toa xe nóng đầu đầy mồ hôi Lý Bân cảm giác một trận mát lạnh, trong lòng càng là vui vẻ thoải mái. Này hai thiếu nữ luận nhan trị, khả năng còn không có tẩu tử cao. Luận dáng người, cũng chỉ có thể hòa giải tẩu tử các hữu đặc sắc. Nhưng là, này hai người thắng tại thanh xuân tịnh lệ, trang điểm gợi cảm thời thượng. Chủ yếu hơn chính là, hai cái này vẫn là tàu điện ngầm gặp được người xa lạ. Điều này làm cho Lý Bân hứng thú lập tức chuyển đến hai cái này mỹ thiếu nữ trên người. Này hai người thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi tuổi tác, Lý Bân phỏng chừng, này hai người hẳn là Hàng Châu đến trường sinh viên thừa dịp cuối tuần đi ra ngoạn. Theo hai thiếu nữ trên tay đeo bảo cách lệ dây xích tay cùng lãng cầm đồng hồ nhìn, hai cái nữ nhân cũng không là người nhà có tiền đứa nhỏ. Cảm ơn, hai thiếu nữ gặp Lý Bân rất thân sĩ phong độ, bên cạnh lại thống là một người lời nói, Lý Bân thật muốn ôm hệ thống hung hăng hôn lên vài hớp. A thiếu nữ thân thể trẻ trung thật sự là mê người. Bất quá, ta vẫn là càng yêu thích tẩu tử ngươi ít như vậy phụ. Lý Bân gặp Triệu Nhu Nhã nhìn đến chính mình dốc sức nhìn trộm kia hai thiếu nữ mà có chút cảm giác nhận được vắng vẻ mà không cao hứng, liền lập tức rơi đúng họng súng, thì thầm tại tẩu tử bên tai cười dâm chiêu đùa nói. Người vừa mới xem người ta nhìn trong mắt đều đột đi ra, còn nói càng yêu thích ta. Người muốn chính là yêu thích này hai tiểu cô nương, nếu không tẩu tử cho ngươi để hỏi phương thức liên lạc. Triệu Nhu Nhã nghiêm túc tại Lý Bân bên tai hỏi. Chương 996 toa xe nội giao cấu 1. Kia cũng không phải dùng, của ta tốt tẩu tử, người vẫn là thật tốt cho ta tốt tốt, để ta cảm nhận tại tàu điện thượng xuất tinh cảm giác. Lý Bân tả cười dâm nhìn Triệu Nhu Nhã ửng hồng gò má, lúc này Triệu Nhu Nhã giống như đã dần dần thích ứng chứng dung tại bên trong thân thể thong thả run rẩy khoái cảm, tuy rằng cả người tê dại, hạ thân càng là một mảnh ướt át, nhưng là Triệu Nhu Nhã vẫn có thể khống chế xúc động của mình, không cho chính mình kêu ra tiếng âm. Cả người cũng bắt đầu dần dần thích ứng loại này hưng phấn cùng kích thích khoái cảm, biểu hiện không có vừa mới bắt đầu khẩn trương như vậy. Ân, e hèm, ngươi trốn điểm, này hai tiểu cô nương nhìn thấy liền mắc cờ chết người. Triệu Nhu Nhã e lệ liếc mắt nhìn Lý Bân phía sau đang tại khoái trá tán gẫu trong trường học bát quái hai thiếu nữ, khẩn trương cầm chặt Lý Bân côn thịt, nhẹ nhàng ôn nhu bắt đầu vỗ về chơi đùa tuốt. Mềm mại tinh tế tay ngọc, tại côn thịt bên trên xoa nhẹ, ngón cái nhẹ nhàng điều khiển mẫn cảm lỗ tiểu, đem lỗ tiểu thượng phân bố chất lỏng vẽ loạn tại mẫn cảm quy đầu bên trên, rồi sau đó nhẹ nhàng tuốt vỗ về chơi đùa. Thoải mái khoái cảm làm Lý Bân hô hấp trở nên càng ngày càng dồn dập. Tiểu Bân, thoải mái sao, muốn hay không tăng nhanh điểm tốc độ? Triệu Nhu Nhã cắn chặt môi, chi kỳ giọng ôn nhu tại Lý Bân bên tai xấu hổ hỏi. Lý Bân lúc này chính híp mắt ảo tưởng đem côn thịt cắm vào hai cái này thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ bên trong thân thể, tại tàu điện bên trên dâm loạn hai cái này tiểu muội muội, sau đó dùng côn thịt hung hăng quất cắm. Chỉ là nghĩ, đều mẹ nó tốt kích thích. Nghĩ đến cái kia hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Lý Bân trong lòng mong chờ không thôi, thật hận không thể hiện tại liền động thủ, hướng về hai cái tiểu muội muội xuống tay. Nhưng là hiện tại dù sao có tàu tử tại bên cạnh, hơn nữa hai cái này tiểu muội muội vừa nhìn cũng không phải là dễ chọc, Lý Bân không thử cũng biết, mình nếu là thật hướng về hai người động thủ dâm loạn, nhất định sẽ bị hai cái này tiểu muội muội bắt được đến, sau đó bị những hành khách khác trở thành biến thái sắc ma hành hung một trận. Nếu hệ thống đều đã ban bố nhiệm vụ, kia Lý Bân tự nhiên được bàn bạc kỹ hơn, thật tốt nghiên cứu một chút, tìm một cái càng thêm thích hợp càng thêm mê người mục tiêu. Hai cái này mỹ thiếu nữ tuy rằng đỉnh thanh xuân tịnh lệ, bộ dạng cũng không lại, dáng người cũng rất tuyệt, nhưng là, cũng không thích hợp trở thành tàu điện Si Hán mục tiêu. Ân, tốt tàu tử, mau hơn chút nữa, lại nhanh một chút. Lý Bân bất mãn chân vặn vẹo thân thể, dồn dập thở gấp, ánh mắt liên tục không ngừng ở sau người bím tóc đuôi ngựa mỹ thiếu nữ khe ngực cùng đại ba lãng tóc dài thiếu nữ màu đen đại chân dài thượng đảo quanh, liên tục không ngừng ảo tưởng chính mình đang tại chen chúc đám người trung dâm loạn hai cái này thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ. Càng ngày càng dồn dập tuốt, làm Lý Bân hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt tình nan tự kiềm chế. Nhưng là vô luận Triệu Nhu Nhã cố gắng như thế nào, Lý Bân nhưng thủy chung đều không có chút nào xuất tinh dục vọng, điều này làm cho Lý Bân ngược lại bị tuốt có chút dương vật làm đau. Có lẽ là bởi vì tại loại này công chúng trường hợp khẩn trương thái quá, tẩu tử tay ngọc cấp côn thịt thủ dâm căn bản không thể thỏa mãn Lý Bân hiện tại dục vọng. Tốt tẩu tử, xoay qua chỗ khác, ta muốn cắm vào ngươi mông lớn. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, làm Triệu Nhu Nhã ôm lấy đã ngủ cháu nhỏ xoay người. Hưng phấn trong lòng phía dưới, Lý Bân lại lần nữa nhấn hạ điều khiển từ xa, đem trứng dung tần suất điều lớn nhất đương. Đã như vậy, Triệu Nhu Nhã âm đạo trứng dung chấn động tần suất lập tức gia tăng đến 4 giây một lần chấn động, mỗi lần chấn động 2 giây, hơn nữa, chấn động biên độ cũng hơi chút tăng lên một chút. Ân, a, ha ha, a, Tiểu Bân, không muốn, mau đóng, a, ông trời ơi, như vậy không được, Tiểu Bân, ta cảm giác như vậy muốn phun ra rồi, a, nhanh chút đóng, a, quá kích thích, thiên, phải chết rồi, ta không nhịn được, muốn gọi ra, ha ha. Cảm nhận được âm đạo kích thích đột nhiên lại lần nữa tăng lên, Triệu Nhu Nhã đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hàm răng gắt gao cắn môi, ồ ồ hô hấp dồn dập thở gấp, cố nhịn muốn rên rỉ dục vọng, khó chịu nức nở. Ồn ào toa xe nội tạp âm miễn cưỡng lấn át Triệu Nhu Nhã thở gấp, Lý Bân cúi đầu hơi hơi xốc lên tàu tử váy ngắn, nhìn tàu tử lộ ra đến tuyết trắng mông cong, hưng phấn nuốt nước miếng một cái, đem côn thịt nhắm ngay tàu tử hai bên tuyết trắng tinh tế đại bờ mông ở giữa mông khâu lấp đi lên. Tùy theo tàu điện ngầm lắc lư, Lý Bân dựa thế lay động thân thể, đem thân thể dán thật chặt ở tàu tử đầy đặn mềm mại mông lớn, côn thịt nhẹ nhàng nhất trượt, trực tiếp trượt vào tàu tử ẩm ướt đát đát tích dâm dịch giữa hai chân nhẹ nhàng quất cắm. Chương 997 toa xe nội giao cấu 2. Trơn mượt đã hoàn toàn ướt át non mịn hai chân gắt gao kẹp chặt Lý Bân côn thịt, Triệu Nhu Nhã tình nan tự kiềm chế vặn vẹo vòng eo, muốn cho Lý Bân côn thịt tận tình nhiều cắm vào chính mình huyệt dâm. Nhỏ hẹp không gian cùng với phía sau kề sát Lý Bân hai thiếu nữ, làm Lý Bân rất khó thi triển, chỉ có thể miễn cưỡng dùng côn thịt tải ẩm ướt trượt hai chân gốc rễ, chính là nhẹ nhàng dán vào tàu tử hai bên môi âm hộ qua lại mượn tàu điện ngầm lay động nhẹ nhàng quất cắm. Âm đạo khoái cảm cùng môi âm hộ, hòn le bị lửa nóng cứng rắn côn thịt ma sát tê dại, làm Triệu Nhu Nhã hưng phấn cả người khô nóng, khó chịu rên rỉ tại yết hầu một bên qua lại xoay quanh, mỗi một lần đều là suýt chút nữa liền muốn hô to đi ra. Triệu Nhu Nhã chỉ có thể yên lặng cắn môi, đem miệng chôn ở ngủ say con trên người, tận lực làm chính mình ngâm nga không nên quá quá sắc nhọn lớn tiếng. Côn thịt nhẹ nhàng ma sát ẩm ướt trượt huyệt dâm, nếu là cẩn thận đi lắng nghe, như trước vẫn có thể nghe được kia côn thịt lướt qua huyệt dâm kéo âm đạo dâm dịch chảy xuôi cô suy tiếng nước cùng Triệu Nhu Nhã kiềm chế rên thống khổ. Ân, e hèm, a, Tiểu Bân, rất ngứa, a, ta khó chịu, ta muốn kêu, phải gọi đi ra, cắm vào, cắm đi vào, cầu ngươi, cắm đi vào, a, tẩu tử không được, a. Nhỏ hơn Bân đại dương vật cắm vào tàu tử huyệt dâm. Nhỏ hơn Bân ở thiết hung hăng quất cắm tàu tử huyệt dâm. Làm toàn bộ mọi người nhìn đến ta là một cái loạn luân dâm phụ. Lẳng lơ, a, địt ta, địt ta, thỉnh em chồng đại dương vật hung hăng cắm vào tàu tử huyệt dâm. Triệu Nhu Nhã che miệng cùng mũi thống khổ nức nở, thở gấp, liên tục không ngừng vặn vẹo mông, muốn đem Lý Bân côn thịt hút vào chính mình ẩm ướt đát đát lưu thủy đói khát huyệt dâm. Nhưng là nhỏ hẹp không gian bên trong, tráng kiện côn thịt rất khó thuận lợi cắm vào nhanh đến nộn huyệt, mỗi lần côn thịt sắp cắm vào ngọc môn thời điểm đều sẽ bị trơn mượt ngọc môn trượt ra, nhìn chằm chằm Triệu Nhu Nhã hòn le lướt qua, trực tiếp theo Triệu Nhu Nhã hai chân trước nghiêng đẩy ra. Liên tiếp vài lần sau đó, Triệu Nhu Nhã đã nhanh không nhịn nổi, cả người khô nóng tựa như muốn như lửa, trong mắt càng là mang theo một đoàn dục hỏa, quả thực giống như là muốn phát cuồng bình thường đói khát. Mà Triệu Nhu Nhã phía sau Lý Bân lúc này cũng bị lần lượt thất bại làm cho có chút lo lắng. Bởi vì là tại chật chội tràn đầy nhân tàu điện nội yêu đương vụng trộm, cho dù là Lý Bân cũng không khỏi được có chút khẩn trương cùng hưng phấn, khi muốn cẩn thận phòng ngừa bị người phát hiện, lại phải cố gắng đem côn thịt nhét vào tàu tử ẩm ướt đát đát huyệt dâm, điều này làm cho Lý Bân rất khó khống chế tốt tâm tình của mình, thân thể thậm chí đều tại bởi vì kích thích mà không ngừng run rẩy. Tiểu Bân, a, ha ha, Tiểu Bân, ngươi đang làm gì thế? Nhanh chút, đi vào nhanh một chút. A, ha ha, không được, ta muốn khó chịu chết đi được. Triệu Nhu Nhã nhanh không nhịn nổi thúc giục Lý Bân, hận không thể hiện tại liền ghé vào Lý Bân trên người, đem căn kia khô nóng cứng rắn đại côn thịt nhét vào chính mình huyệt dâm. Tẩu tử, ngươi bất động, ngươi như vậy ta ngược lại làm không đi vào. Đừng vội, ta dùng tay bỏ vào một chút thử xem. Nơi này nhiều người như vậy, quá kích thích, ta cũng có chút khẩn trương. Dù sao cũng là lần thứ nhất ở Thiết Nội yêu đương vụng trộm, Lý Bân tính là trong lòng có chuẩn bị, hơn nữa đối phương là chính mình pháo hữu tẩu tử, cũng như trước có chút khẩn trương tim đập rộn lên cả người run rẩy. Thừa dịp hai thiếu nữ không chú ý công phu, Lý Bân miễn cưỡng dùng thân thể đẩy đẩy hai người, đem hai người kề sát thân thể của chính mình đẩy ra một chút, thò người ra đưa vào dưới hông, cẩn thận đỡ lấy chính mình côn thịt, nhắm ngay tẩu tử ẩm ướt trượt huyệt dâm cao thấp ma sát tìm kiếm nhanh đến ngọc môn. Triệu Nhu Nhã lập tức phối hợp mở ra hai chân, hết sức giơ cao mông cong, dùng kẹp hút chảy xuống dâm dịch nộn huyệt ma sát Lý Bân côn thịt, chậm rãi làm quy đầu nhét vào chính mình bên trong thân thể. Đúng lúc này, tàu điện đột nhiên bắt đầu chậm lại, tiếp lấy, đột nhiên một cái phanh lại, tác dụng của quán tính phía dưới, vốn chỉ là nhẹ nhàng cắm vào nửa quy đầu côn thịt, bị Lý Bân phía sau hai thiếu nữ thân thể đưa đẩy một chút đụng vào Triệu Nhu Nhã âm đạo chỗ sâu. Lần này va chạm bây giờ tới quá mức đột nhiên mãnh liệt. Côn thịt hung hăng nhất cắm đến tận cùng đồng thời, cũng đem vốn đã tiến vào âm đạo chỗ sâu trứng dung hung hăng nhất cắm vào đẩy vào miệng tử cung. Tư. Tiếp lấy, trứng dung đột nhiên một cái chấn động, làm Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã đều là cả người quả quyết, hai người cơ hồ đồng thời đều thích tình nan tự kiềm chế kêu đi ra. A, ha ha, má ơi, à à à, ân, gạch nối dài gạch nối dài. Triệu Nhu Nhã dâm đãng tiếng rên rỉ bị mở ra ngoài cửa sắt vọt vào đám người ồn ào tiếng che mất hơn phân nửa, nhưng là tại phụ cận mấy người hay là nghe ra khác thường. Chương 998 toa xe nội giao cấu 3. Đặc biệt dựa vào gần nhất hai thiếu nữ cùng một đôi trung niên vợ chồng, bốn người tất cả đều dùng ánh mắt kỳ quái hướng về Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã nhìn. Quay lưng đám người Triệu Nhu Nhã lập tức sắc mặt đỏ lên, khẩn trương run rẩy, gấp gáp cắn răng duỗi tay gắt gao che miệng của mình, hết sức không cho chính mình tái phát đảm nhiệm nào âm thanh. Nhưng là dồn dập thở gấp căn bản không thể ức chế, Triệu Nhu Nhã kiều mị dâm đãng tiếng thở gấp như trước nặng nề nức nở. Xảy ra chuyện gì? Như thế nào chen lấn như vậy còn hướng bên trong chen người? Thật sự là, đều đem lão bà của ta chen đau đớn. Vì che giấu Triệu Nhu Nhã thất thố, Lý Bân lập tức giả trang sinh khí mắng một tiếng, hướng về phía sau bốn người ngượng ngùng cười nói vừa mới đụng đến. Hôm nay nhân thật nhiều. Đúng vậy à, đúng vậy. Hôm nay nhân cũng thật nhiều. Phụ nữ trung niên cười ứng hòa một tiếng, có chút kỳ quái trương nhìn một cái. Phát hiện Triệu Nhu Nhã chính là ôm lấy trong lòng đứa nhỏ buồn rầu, liền có chút kỳ quái thăm dò hỏi muội tử, người không sao chứ? Ta không sao, ta không sao, vừa mới bị chen một chút, có chút đau đớn. Triệu Nhu Nhã run rẩy tiếng khẩn trương ép lấy thở gấp đáp một tiếng, lập tức lại bưng kín miệng của mình. Đang lúc phụ nữ trung niên còn muốn truy vấn thời điểm, tàu điện ngầm chạm bên ngoài nhân một tia ý thức toàn bộ tuôn tiến đến. Chật trội dòng người lập tức đem toàn bộ toa xe chật ních. Mặt sau người vì có thể xâm nhập toa xe, liên tục không ngừng xô đẩy phía trước người về phía trước, khiến cho toa xe nội vốn vô cùng chen chúc đám người cho nhau xô đẩy chật chội. Mượn cái này đưa đẩy ồn ào khoảng cách, Lý Bân lập tức duỗi tay ôm lấy tẩu tử Triệu Nhu Nhã vòng eo, thân thể thuận theo trước đám người lần sau động lay động, hung hăng đem dương vật tại tẩu tử huyệt dâm nội một trận quất cắm. A, a, ha ha, a, ông trời ơi, a, a, tốt kích thích, a. Ha ha, ha ha, quá sâu, ta à, đỉnh thật sâu, vật kia muốn bị đội lên tử cung rồi. Ta, ha ha, ta à, không muốn, ta, không được, ta muốn không nhịn nổi. Ta à, ta, ta à, gạch nối dài. Trở nên cực độ kêu loạn ồn ào toa xe bên trong, Triệu Nhu Nhã dâm đáng rên gì cùng tiếng kêu dâm dãng bị triệt để che giấu. Tại trứng dung chấn động xuống. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình côn thịt mỗi một lần cắm vào tẩu tử huyệt dâm chỗ sâu nhất đều cảm giác một trận chấn động tê dại. Loại cảm giác này thật lớn tăng lên ân ái khoái cảm. Lý Bân kinh ngạc vui mừng phát hiện ân ái còn có khả năng thông qua công cụ đạt tới càng thêm mỹ diệu cảnh giới. Kích thích mà mạo hiểm toa xe bên trong, chật trội dòng người phun trào đưa đẩy, cùng với phía sau hai cái một cái bị xô đẩy liên tục không ngừng đem mềm mại bộ ngực hướng đến Lý Bân cánh tay cùng lưng chen ép thiếu nữ. Làm Lý Bân cùng tàu tử vụng trộm giao cấu hưởng thụ thân thể va chạm đồng thời, đã ở cảm nhận tại loại này công chúng trường hợp vụng trộm ân ái mạo hiểm kích thích cùng điên cuồng biến thái. Triệu Nhu Nhã lộ ra nghiện tại khoảnh khắc này lại lần nữa được đến thật lớn thỏa mãn, trong lòng tà ác dâm dục càng là bị trong hoàn cảnh này điên cuồng ân ái vô hạn phóng đại. Nguyên bản thuần khiết tự ái, cẩn thận bảo thủ đàng hoàng thiếu phụ, đang cùng em chồng điên cuồng thâu hoan chung lần lượt sa đọa, lần lượt trầm luân. Đinh, hoàn thành thành tựu, tàu điện ngầm chung giao hoan. Tàu tử Triệu Nhu Nhã dạy dỗ độ 1090. Đạt được khen thưởng tính năng lực 396. Cùng với hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Triệu Nhu Nhã thân thể cũng theo sát Lý Bân Quất Cắm đột nhiên run run, ở thiết khởi động trong nháy mắt, Triệu Nhu Nhã rốt cuộc ắt không chế trụ được bên trong thân thể dâng lên dục vọng cùng thỏa mãn, bị hàm răng cắn chặt môi đột nhiên bắn ra, phóng thích phát ra một tiếng nức nở mà kiềm chế thỏa mãn rên rỉ. Hà a, gạch nối dài. Lý Bân đột nhiên mượn cuối cùng chật trội, hung hăng hướng về Triệu Nhu Nhã huyệt dâm một trận hung mãnh va chạm, nhất luồng nhiệt lưu theo Triệu Nhu Nhã âm đạo nội mãnh liệt chợt tiết. Xì một tiếng giòn tan, Lý Bân chỉ cảm thấy côn thịt bên trên bị một trận ấm áp dòng nước cọ rửa mà qua, ôn nóng dâm dịch phun ướt Lý Bân côn thịt cùng quần, dâm thủy tích tắp theo Triệu Nhu Nhã tinh tế mạn diệu giữa hai chân tí tách chảy xuôi nhỏ giọt rơi. Dâm dịch kéo lấy sợi tơ thuận theo hai chân chảy xuống, theo âm hộ bên trên nhỏ giọt rơi, lập tức ở trên mặt đất ướt một mảng lớn. Không khí khẩn trương phía dưới, Lý Bân thân thể cũng là chấn động mạnh, tại mỹ diệu mà dâm đãng khoái cảm chung đạt tới đỉnh phong, xuất tinh xúc động theo côn thịt bên trên thổi quét toàn thân, Lý Bân chỉ cảm thấy toàn thân của mình quả quyết, tinh dịch đem bắn chưa bắn ở giữa tại Lý Bân bên trong thân thể cuồn cuộn. Hưng phấn đến trình độ cực cao, Lý Bân tinh trùng lên óc, quay đầu nhìn chằm chằm phía sau hai cái tịnh lệ thiếu nữ ngực cùng đùi một trận mãnh xem, xúc động phía dưới. Lý Bân to gan lớn mật đem nhồi máu đến trình độ cực cao côn thịt theo tàu tử bên trong thân thể đột nhiên rút ra, mượn toa xe nội hỗn loạn, dùng tàu tử bao che chắn chính mình hạ thân, một tay nắm lấy cưng rắn thẳng tắp côn thịt một trận mãnh liệt tuốt, quỳ đầu nhắm ngay hai thiếu nữ mông, cả người đột nhiên run run, đậm đặc màu trắng sữa chất lỏng hướng về đại ba lãng thiếu nữ váy ngắn cùng tuyết nộn đại chân. Dài bên trên điên cuồng phun trào ra ngoài. Chương 999 tùy ý xuất tinh. Một đống đống tinh dịch hoặc là bao trùm tại thiếu nữ váy ngắn bên trên, hoặc là phun trào tại thiếu nữ tuyết trắng non mịn chân đẹp bên trên, hoặc là lại phun ra tại bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ bó sát người quần bò bên trên. Dầm uế mà dính nóng rực chất lỏng, tùy ý phun, nhìn hai cái bị chen lấn một trận kinh hoàng căn bản vô hạ cố cập chính mình bên này thiếu nữ kia bị chen ép lay động rung động khe ngực, Lý Bân toàn bộ thể xác tinh thần đạt tới cao trào. Chỉ cảm thấy dương vật của mình đã đút vào hai cái mỹ thiếu nữ thân thể bên trong, tận tình quất cắm xương tấy thỏa mãn côn thịt, đem tinh dịch tùy ý phún xả vào hai người non mềm nhanh đến tử cung nội. Thân thể đột nhiên run run sau đó, Lý Bân cuối cùng thỏa mãn than tựa vào tàu tử Triệu Nhu Nhã trên người, hồng hộc thở gấp hồn hền, đem côn thịt khẩn trương hưng phấn dùng tay run rẩy bỏ vào trở lại quần lót bên trong. Tàu điện ngầm lại lần nữa ra tốc thúc đẩy, toa xe nội chen chúc đám người dần dần bình ổn xuống. Toàn bộ mọi người cho nhau chật chội, hoặc là nhỏ tiếng nói chuyện phiếm, hoặc là tự mình chơi điện thoại. Lý Bân khẩn trương liếc mắt nhìn quan sát phía sau hai thiếu nữ, rất sợ hai người phát hiện chính mình đem tinh dịch phun trào ở tại bọn hắn trên người. Bất quá, lúc này toa xe vô cùng chật chội, hai người lúc này cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc che lấp thân thể, rất sợ bị bên cạnh vài cái đáng khinh trung niên nam nhân chạm đến tư mật bộ vị, hai người cũng không có chú ý tới. Quần của mình thượng cùng trên bắp đùi đã bị phun đến rất nhiều dâm uế tinh dịch. Ách hà a, hà a, e hèm, ân, Tiểu Bân, mau, nhanh chút đóng cái kia, ta không được, ta đứng muốn không vững. A, tiểu huyệt chảy thật nhiều thủy, chân của ta thật là mềm, đứng muốn không vững. Triệu Nhu Nhã hồng hộc thở gấp, một bên kiềm chế nũng nịu rên rỉ, một bên đau khổ cầu xin Lý Bân nhanh chút đem một nửa đã nhét vào tử cung của mình miệng trứng dung đóng lại. Cao trào qua đi, mẫn cảm âm đạo nội bị trứng dung liên tục không ngừng kích thích, làm Triệu Nhu Nhã thủy chung ở lại một lần nữa cao trào bên cạnh, cả người càng là mềm yếu vô lực, căn bản không còn chút sức nào. Nếu không là dựa vào tại xó xỉnh có chống đỡ, Triệu Nhu Nhã chỉ sợ sớm đã sụi lơ ở tại trên mặt đất. Lý Bân duỗi tay thăm dò vào túi, dùng điều khiển đem trứng dung đóng lại, duỗi tay ôm Triệu Nhu Nhã, tại Triệu Nhu Nhã bên tai thỏa mãn dâm cười hỏi tốt tẩu tử, vừa mới kích thích sao? Ân, sướng hay không? Quá kích thích, Tiểu Bân, người muốn hù chết tẩu tử sao? Ta vừa mới kêu như vậy lớn tiếng, thiếu chút nữa liền bại lộ. May mắn khi đó chính nhiều người tốt ồn ào, nếu không muốn mắc cỡ chết người. Triệu Nhu Nhã xấu hổ thở gấp, quyến rũ trợn mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, đỏ bừng khuôn mặt nhi thượng tràn đầy xuân chiều phun trào, vừa nhìn chính là còn chưa đầy chân. Tiểu Bân đợi về nhà ta còn muốn, còn tốt hơn tốt một lần nữa. Tại trong nhà tại ấm áp trên giường không kiêng nể gì cùng ngươi làm. Ta muốn ngươi thật tốt thỏa mãn ta. Triệu Nhu Nhã quyến rũ cắn môi, si ngốc nhìn Lý Bân u oán mê ly đối với Lý Bân khẩn cầu nói. Tốt, tốt tẩu tử, đợi về nhà ta thật tốt huy uy ngươi cái này lẳng lơ. Lý Bân lúc này cũng giống vậy không có chơi đã, ở thiết kích thích quả thật kích thích, nhưng là lại căn bản không buông ra, lại tăng thêm khẩn trương kinh hoàng kích thích. Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã rất nhanh liền tiến vào cao trào, chẳng qua là hơn 10 phút thời gian thì xong rồi việc, điều này làm cho hai người căn bản không có tận hứng. Tiếp theo trạm võ lâm quảng trường trạm sắp đến trạm, thỉnh muốn hạ trạm hành khách chuẩn bị sẵn sàng. Xuất tinh sau đó, Lý Bân cuối cùng là đàng hoàng xuống, chính là duỗi tay liên tục không ngừng trêu đùa tàu tử sữa tươi tùy ý vú sữa, an tĩnh chờ đợi tàu điện ngầm đến trạm. Tùy theo radio trung tao nhã dễ nghe giọng nữ vang lên, tàu điện cuối cùng bắt đầu ngừng tiến trạm. Khẩn trương không yên Lý Bân lúc này mới hơi chút buông lỏng một chút. Vừa mới chính mình đem tinh dịch phun tại cái này hai tiểu mỹ nữ trên người, này hai người sớm muộn là muốn phát hiện. Chỉ có chờ chính mình hạ trạm, như vậy mới hội an toàn. Nhìn tàu điện dần dần chậm lại tới gần sân ga, Lý Bân tâm nhảy ngược mà ra tốc lên. Tiểu Nguyệt, ta cảm giác không lớn khác biệt. Đúng lúc này, đại ba lãng mỹ thiếu nữ đột nhiên lộ ra gương mặt ghê tởm bộ dáng, vụng trộm vươn tay đối với một bên bím tóc đuôi ngựa mỹ thiếu nữ ghê tởm nói ngươi. Ngươi nhìn, cái này dính là vật gì? Đáng ghét, ta cảm giác trên chân mặt có thật nhiều dính đồ vật. Nghe được đại ba lãng thiếu nữ lời nói, Lý Bân lập tức sợ tới mức kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, chỉ cho rằng này hai thiếu nữ phát hiện chính mình đáng khinh vô cùng hành động, lập tức liền muốn thét chói tai lên. Tàu điện ngầm lập tức liền muốn ngừng, Lý Bân đã làm tốt lao ra cửa chạy trốn tính toán. Chương 1000 lòng của nữ nhân Lý. Đang lúc Lý Bân chuẩn bị kéo lấy tàu tử đợi mở cửa thời điểm chạy trốn, cái kia bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ lại một phen bưng kín đại ba lãng thiếu nữ miệng, khẩn trương liếc mắt nhìn bốn phía nhẹ giọng đối với đại ba lãng thiếu nữ nói. Đừng nói nữa, người có biết cái này là cái gì không? Đây là nam nhân tinh dịch, chúng ta gặp được xác lang, cũng không biết là khi nào thì bị phun đi lên. Ghê tởm chết, đừng nói ra, nếu làm người khác nhìn thấy rồi, mặt đều mất hết. Chúng ta vẫn là nhanh chút đi ra ngoài, tìm một chỗ thanh lý rơi cái này ghê tởm ngoạn ý a. Bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ nói chuyện âm thanh rất nhẹ, nhưng là luôn luôn tại khẩn trương nghiêng tai lắng nghe Lý Bân lại nghe rất rõ ràng. Điều này làm cho Lý Bân thở phào một hơi đồng thời, đối với lòng của nữ nhân Lý có một cái nhận thức mới. Lúc này, Lý Bân cũng không tiếp tục lo lắng, thừa dịp tàu điện ngầm toa xe môn còn chưa mở ra. Liền nếm thử dùng thuật đọc tâm lắng nghe này hai thiếu nữ nội tâm ý nghĩ lúc này. Bởi vì tại toa xe nội nơi chật ních người, thuật đọc tâm vừa mở khải, suýt chút nữa sẽ phải Lý Bân mạng già. Một đống lớn hỗn độn ý nghĩ một tia ý thức hướng về Lý Bân đầu óc rót, Lý Bân căn bản không thể nghe rõ cái nào âm thanh là này hai thiếu nữ. Quá nhiều tin tức dũng mãnh vào, làm Lý Bân trong đầu một mảnh hỗn loạn, một trận cảm giác hôn mê tập kích đến. Lý Bân suýt chút nữa liền mang theo tàu tử cùng đang ngủ cháu nhỏ đi dạo một chút dưới đất ăn vặt phố, cùng tàu tử hai cái điểm một chút ăn ngon điền đầy bụng sau đó, Lý Bân liền dẫn tàu tử cùng cháu nhỏ đi đến Tây Hồ quảng trường bên trên. Xinh đẹp gầy Tây Hồ đập vào mi mắt, rộng lớn cảnh hồ đẹp không sao tả xiết. Chương 1001 đại mua đồ. Tháng 11 Tây Hồ dù sao không có tháng 6 Tây Hồ xinh đẹp như vậy. Bất quá Tây Hồ bên trên đến hướng đến con thuyền cùng đoạn kiều thượng du ngoạn người đi đường nhưng cũng vì tao nhã Tây Hồ gia tăng một đạo tịnh lệ phong cảnh. Lý Bân mang theo tàu tử cùng cháu đi đến hồ một bên, nhìn cách đó không xa du thuyền thượng đứng lấy thưởng thức phong cảnh mấy mỹ nữ, lập tức cũng tới hứng thú. Nếu có thể mang theo tàu tử tại đây gầy Tây Hồ ngồi thuyền du lãm một phen, tại hồ đi lên thượng một phát, cảm giác kia, xác nhận có khác một phen mỹ diệu. Bất quá, trước lúc này. Được trước mang theo tàu tử đi Tây Hồ Ngân Thái Thương Trường bên trong mua một chút quần áo cùng vật phẩm trang sức, cấp tàu tử thật tốt giả dạng. Nhìn Tây Hồ một bên đi tới đi lui mang theo cao cấp nước hoa khí tức thời thượng phu nhân cùng tịnh lệ mỹ thiếu nữ, lại nhìn tàu tử thổ lý thổ khí dân hai lúa chính gốc người nông thôn trang điểm, Lý Bân lập tức cảm thấy có chút ghét bỏ lên. Tàu tử mỹ nữ như vậy, nên thật tốt trang điểm một phen, tận tình đem mị lực của mình bày ra. Làm phu nhân thuần phục tại dưới hông trở thành chó mẹ cảm giác, so với làm một cái nông thôn con gái thuần phục đến có cảm giác thành tựu hơn nhiều. Mang theo tàu tử cùng tình ngủ cháu tại Tây Hồ một bên đi dạo nhất vòng mấy lúc sau, Lý Bân liền lại nhận cao hứng tàu tử cùng cháu lưỡng đi vào tràn đầy xa xỉ phẩm Hàng Châu Đại Hạ xa xỉ phẩm khu. Nhìn xa hoa mặt tiền cửa hàng trang hoàng cùng các loại quốc tế đại bài cùng với màu sắc rực rỡ quần áo, bao bao, trang sức vân vân xa xỉ phẩm, Triệu Nhu Nhã sợ tới mức lập tức kéo Lý Bân muốn đi ra ngoài. Tiểu Bân, nơi này đồ vật nhìn đều tốt quý a. Chúng ta hay là đi Tây Hồ một bên đi dạo thì tốt. Đợi sau khi tiến đi xem nhân ra đồ vật lại không mua, muốn bị người cười nói. Triệu Nhu Nhã dù sao cũng là nông thôn con gái, mặc dù lớn học thời điểm coi như là nổi tiếng giáo hoa, ở trường học thời điểm coi như là chúng tinh phùng nguyệt nhiệm vụ, nhưng là trong xương cốt cái loại này nông thôn khí tức cùng mấy năm này cùng quen tư tưởng cũng là xâm nhập linh hồn. Lúc trước thời Thượng Tịnh Lệ Triệu Nhu Nhã, đã sớm đang cùng Lý Cường mấy năm này bị mài diệt xong rồi thanh xuân cùng sáng giỏi, trở thành một cái không hơn không kém nông thôn gia đình bà chủ. Mà nay thiên, Lý Bân phải làm, liền để cho tàu tử một lần nữa tìm về năm đó thanh xuân cùng sáng giỏi, làm tàu tử một lần nữa trở thành vô số người trong mắt nữ thần. Trong mộng tình nhân, làm tàu tử được đến vốn nên nàng được đến toàn bộ. Thậm chí, chính mình còn muốn nàng quá rất tốt. Ngốc tàu tử. Mấy thứ này đối với anh ta tôi nói có khả năng thực quý, nhưng là đối với ta đến nói, lại chẳng qua là hàng ngày tiêu phí thôi. Nếu hôm nay đến đây, liền mua cho ngươi một chút tắm rửa quần áo và đồ trang sức, cấp ngươi thật tốt trang điểm một chút, cho ngươi một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Lý Bân ôn nhu ôm Triệu Nhu Nhã, mỉm cười đối với Triệu Nhu Nhã ôn nhu nói nói. Theo lấy anh ta đoạn thời gian này khổ ngươi, về sau, ta sẽ không tiếp tục cho ngươi chịu khổ, ta còn muốn bù đắp ngươi từng trải qua khổ. Cho ngươi trải qua hạnh phúc nhất thời gian. Lý Bân nói, kéo lấy Triệu Nhu Nhã đi vào cửa cổ trì Hàng Châu Kỳ Hạm Điếm. Xa hoa cao cấp trang hoàng, rực rỡ muôn màu xa xỉ phẩm, màu sắc rực rỡ cao cấp quần áo, làm Triệu Nhu Nhã nhìn nhất thời có chút thất thần. Nói cần kiệm tiết kiệm là nữ nhân xinh đẹp nước kia chẳng qua là một loại bất đắc dĩ tuyển chọn, lại có cái nào nữ nhân không vui yêu những cái này cao cấp xa xỉ phẩm, không vui yêu những cái này dễ nhìn vật phẩm trang sức cùng quần áo. Lại có cái nào nữ nhân không thích hư vinh? Nếu có tuyển chọn, cái nào nữ nhân sẽ chọn cần kiệm tiết kiệm? Triệu Nhu Nhã khi nhìn đến những cái này đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ xa xỉ phẩm về sau, lập tức liền bị thật sâu hấp dẫn. Đứng ở sau quầy nhân viên cửa hàng nhìn đến trang điểm có chút tùy ý Lý Bân mang theo một cái ôm lấy đứa nhỏ như là nông thôn đến thiếu phụ đi vào cửa tiệm, lập tức lộ ra một chút nghề nghiệp mỉm cười. Rất là chuyên nghiệp tiến lên hướng về Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã dẫn đường nói hoan nghênh quang lâm, hai vị là muốn mua cái gì đâu này. Ta cấp hai vị khách quý giới thiệu một chút sản phẩm của chúng ta. Lý Bân liếc mắt nhìn ăn mặc thể, nụ cười nghề nghiệp quý tỷ, lập tức hảo cảm tăng nhiều. Mình và tàu tử này thân trang điểm, vừa nhìn chính là không có tiền chủ nhân, đại bộ phận quý tỷ hẳn là trực tiếp đem chính mình hai người xem nhẹ, thậm chí còn mục lục hèn mọt. Nhưng là cái này quý tỷ biểu hiện cũng là đối xử bình đẳng. Ít nhất tại điểm này phía trên, ngược lại thực chuyên nghiệp. Bất quá loại này xa xỉ phẩm trong tiệm nhân quả thật không nhiều lắm, Lý Bân liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện lớn như vậy cái điếm, cư nhiên chỉ có 2-3 cái khách hàng đang chọn thương phẩm. Quả nhiên là xa xỉ phẩm, tính là Hàng Châu như vậy chuẩn một đường thành thị trung tâm thành phố, cũng không có nhiều nhân có thể tiến đến nơi này tiêu phí. Hani, chúng ta chọn trước một bộ quần áo cho ngươi thay đổi. Lý Bân cười cùng quý tỷ gật gật đầu, hướng về Triệu Nhu Nhã ôn nhu nói. Xuất môn bên ngoài, tự nhiên là không thể lại kêu tàu tử rồi, nếu không mình và tàu tử cửa này hệ, biểu hiện ra đến vô cùng thân thiết, rất nhiều người đều nhìn trong lòng lẩm bẩm, không khỏi dẫn tới ảnh hưởng không tốt. Chương 1002 rực rỡ hẳn lên. Nơi này đồ vật nhìn đều tốt quý. Tiểu Bân, ta nhìn vẫn là... Hay là thôi đi, Triệu Nhu Nhã rõ ràng nhìn ánh mắt đều thẳng, tuy nhiên lại vẫn có một chút đau lòng vụng trộm đối với Lý Bân khuyên nhủ. Thói quen tại nông thôn cần kiệm tiết kiệm, vì mấy khối tiền đồ vật đều có thể đòi giá chỉ còn giá trị nửa ngày người, tự nhiên nhất thời không thể thừa nhận tại loại này xa xỉ phẩm trong tiệm mua giá cả đắt đỏ hơn nữa vẫn không thể còn giá trị đồ vật. Tẩu tử ngươi không chọn ta đây có thể cho ngươi chọn. Lý Bân ha ha cười. Chỉ lấy đặt tại cửa người mẫu thượng một bộ nhìn cao quý thanh lịch màu đen áo váy nói đem cái này áo váy cầm lấy một kiện đi ra, cấp lão bà của ta thay đổi xem thử. Nói xong, Lý Bân vừa chỉ một bên Bao Bao nói đem cái này Bao Bao cũng cầm lên, cái này quần áo xứng Bao Bao rất hợp thích. Tốt tiên sinh, Quý Tỷ tò mò liếc mắt nhìn Lý Bân, lập tức nhiệt tình tiếp đón Triệu Nhu Nhã đi đến một bên phòng thay đồ. Mặt khác một cái Quý Tỷ tắc lập tức tiến lên tiếp nhận Triệu Nhu Nhã trong lòng đứa nhỏ, ôn nhu dỗ Lý Trạch Vũ. Tẩu tử dáng người vốn vô cùng tốt, đặc biệt kia trắng nõn không tì vết làn da, đặc biệt quần áo trong phục. Lại tăng thêm kia ngạo nhân yêu kiều đẹp vô cùng nhũ cùng ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông cùng với tinh tế eo nhỏ, tẩu tử xuyên loại này ôm mông liên y váy ngắn, Lý Bân cảm thấy tuyệt đối sẽ phi thường bốc lửa. Tiểu Bân, thật, thật muốn mua à, ta cảm giác nơi này đồ vật đều quá mắc, hơn nữa ta xuyên không được tốt như vậy, tốt như vậy quần áo, ta căn bản xuyên không ra. Triệu Nhu Nhã nhìn quần áo treo bài thượng một chuỗi dài con số, càng là thất kinh. Thử mới biết được nha, tốt tẩu tử, người bây giờ không phải là theo lấy anh ta, người bây giờ là của ta nữ nhân, người không cần lại theo lấy anh ta quá cuộc sống khổ. Lý Bân đau lòng vuốt ve tẩu tử tinh tế tuyết nộn gò má, ôn nhu vỗ về Triệu Nhu Nhã, cười đem Triệu Nhu Nhã đẩy tới phòng thay đồ. Chỉ một lát sau, cửa phòng thay quần áo liền lại lần nữa mở ra. Đổi lại quần áo mới, cõng cổ chỉ Bao Bao Triệu Nhu Nhã rực rỡ hẳn lên bình thường xuất hiện lần nữa ở tại Lý Bân trước mắt. Chính là đơn giản đổi một kiện quần áo, cõng một cái Bao Bao, Triệu Nhu Nhã cả người khí chất liền có đại biến dạng. Vừa vặn màu đen ôm mông áo váy hoàn mỹ cho thấy Triệu Nhu Nhã mặt ngoài có đến nóng bỏng dáng người, vê hình cổ áo lộ ra một đạo hang sâu khe ngực, tuyết trắng vú lộ ra hơn một nửa. Tùy theo Triệu Nhu Nhã thẹn thùng chuyển động thân thể mà lay động, rung động. Tuyết trắng sung túc chân ngọc tại ôm mông bọc vào nhìn sung túc hữu lực lại không phải là non mềm, làm người ta nhịn không được muốn tiến lên ôm lấy này tuyết trắng tinh tế sung túc chân đẹp hung hăng hôn lên vài hớp. Tiểu, thân ái, như vậy xem được không? Ta, Triệu Nhu Nhã thẹn thùng đi đến đã nhìn ngây ngốc Lý Bân trước mặt, xấu hổ chuyển động thân thể, khát vọng nhìn Lý Bân hỏi. Lý Bân lúc này mới chú ý tới, váy ôm mông phía dưới, tẩu tử mông cong gắt gao bao bọc ra mật đào bình thường hình dạng, nhìn ngạo nghễ vểnh lên mượt mà, vô cùng mê người. Sung túc ngạo nghễ vểnh lên mông lớn, làm người ta thật hận không thể lập tức một cái tát hung hăng quất đi lên, thật tốt bóp hơn mấy lần. Cổ chỉ dù sao cũng là đại bài, đối với quần áo chi tiết xử lý vô cùng tốt, đối với thân thể nữ nhân cấu tạo cùng quần áo độ phù hợp chi tiết xử lý cũng làm vô cùng tốt. Này một thân quần áo xuyên tại trên người, tẩu tử dáng người thế nhưng nhìn vô cùng bốc lửa. Vừa rồi tẩu tử mặc lấy kia thân quê mùa vừa rộng tùng áo váy, Lý Bân căn bản là cảm giác không ra tẩu tử vóc người này có như vậy mạn diệu. Quả nhiên là nhân dựa vào ăn mặc, tẩu tử này một tá phấn, quả thực giống như là đổi một người, làm Lý Bân đều có một chút không nhận ra. Bất quá, chỉ là quần áo lời nói, còn xa xa không đủ. Nhìn tẩu tử có chút hỗn độn tóc dài cùng với trống rỗng ngực, cổ tay, ngón tay bộ vị, Lý Bân không khỏi một trận đau lòng. Xem như nữ nhân, tối thiểu hẳn là phải có một hai dạng trang sức. Mà tẩu tử trên người cư nhiên giống nhau trang sức đều không có. Dễ nhìn, phi thường dễ nhìn, ta quá yêu thích, thân ái, một bộ này thực thích hợp ngươi. Chương 1003 đồ lót sexy. Lý Bân một bên gương mặt vừa lòng nhìn tẩu tử chuyển động thân thể cao hứng tại mặt của mình trước triển lãm chính mình quần áo mới cấp chính mình nhìn, một bên theo trong túi lấy ra thẻ tín dụng ném cho Quý Tỷ nói bộ này quần áo cùng cái này Bao Bao ta muốn rồi, đi quẹt thẻ a, mặt khác, lại cho lão bà của ta lại xứng một đôi giày. Tốt tiên sinh, Quý Tỷ cũng không nghĩ tới Lý Bân cái này nhìn có chút điều ti nam nhân không chút do dự tiền trả, cầm lấy Lý Bân đưa lên thẻ tín dụng, Quý Tỷ thậm chí có một chút hoài nghi có phải hay không chính mình nghe lầm. Giày cao gót, váy ôm mông, cổ chỉ Bao Bao. Một phen phối hợp xuống, tốn Lý Bân hơn 5 vạn, bất quá, tẩu tử cũng là rực rỡ hẳn lên, tràn đầy cám dỗ, liền Lý Bân, đều nhìn ý nghĩ kỳ quái, trong lòng đã bắt đầu kìm lòng không được đối với tẩu tử tràn đầy ảo tưởng. Quá mắc, tiểu Bân, tốt lắm, chúng ta không muốn dạo thương trường, nơi này đều là một chút xa xỉ phẩm, căn bản không thích hợp ta, chúng ta hay là đi bên ngoài xem một chút đi. Đổi một thân quần áo mới Triệu Nhu Nhã mặt mày hồng hào rực rỡ hẳn lên, trên mặt nụ cười từ đầu đến cuối đều không biến mất quá. Nếu đều tới, dù sao cũng phải mua tề, ngươi nhìn ngươi, xuyên tốt như vậy quần áo dày, cầm lấy như vậy quý bảo bảo, trên người cũng không thể giống nhau trang sức đều không có a. Lý Bân cười đem Triệu Nhu Nhã kéo đến bên cạnh LV quầy chuyên doanh, thần thần bí bí tại Triệu Nhu Nhã bên tai nói tốt tẩu tử, còn có nội y cũng phải mua cho ngươi mấy bộ, này váy ôm mông so ngươi vừa váy còn thiếu, ngươi đi đường thời điểm tiểu huyệt đều lậu đi ra không thể được nha. Nghe được Lý Bân lời nói, Triệu Nhu Nhã lập tức sắc mặt đỏ lên, e lệ gấp gáp kéo kéo váy ôm mông, khẩn trương quét liếc nhìn một cái bốn phía. Nàng thiếu chút nữa liền đã quên, chính mình căn bản không mặc quần lót. Này váy ôm mông đặc biệt ngắn, nếu như khom lưng kiềm thứ gì, tuyệt đối toàn bộ mông đều sẽ lộ ra. Nếu không mặc quần lót lời nói, quả thực chính là trực tiếp tại công chúng trường hợp bại lộ hạ thân. Ân, kia, vậy chúng ta đi mua cái quần lót. Một cái quần lót cũng không quý. Triệu Nhu Nhã liếc mắt nhìn quầy chuyên doanh bên trong trưng bày từng dãy quần lót cùng áo ngực, trong mắt chớp động khát vọng quang mang. Hai vị khách quý mời vào bên trong, xin hỏi là muốn mua nội y sao? Ta cho các ngươi đề cử mấy khoản. Đây là, quý tỷ nhìn đến hai người sách lấy bên cạnh cổ chỉ quầy chuyên doanh gói to, lập tức vô cùng nhiệt tình đón đi lên. Lý Bân trực tiếp cắt đứt quý tỷ lời nói. Chỉ lấy ra áo phía trên một đầu đỏ tươi sắc gen tình thú quần lót nói liền đầu này, cầm lấy một đầu cấp lão bà của ta thử xem. Còn có cái này nội y cũng rất tốt, kia một kiện thích hợp lão bà của ta. Nói, Lý Bân vừa chỉ bên cạnh một đầu gen chạm rỗng gợi cảm áo ngực nói bổ sung. À, Triệu Nhu Nhã nhìn đến Lý Bân chỉ lấy nội y cùng quần lót, lập tức mặt đỏ tim đập, e lệ đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng nghịu kéo kéo Lý Bân ống tay áo nói cái này. Cái này quá gợi cảm đi à nha, mắc cỡ chết người. Có cái gì tốt thẹn thùng, mặc ở quần áo bên trong là cho ta nhìn, gợi cảm điểm đợi sau khi làm lên đến mới cũng có hương vị thôi. Lý Bân dâm đãng cười nhỏ tiếng tại Triệu Nhu Nhã bên tai nói một câu, kéo lấy Triệu Nhu Nhã đi đến phòng thay đồ. Lúc này quý tỷ cũng cầm lấy nội y cùng quần lót cười đi đến, nhìn Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã hai người khanh khanh ta ta bộ dạng, lập tức cười tiến lên ôm hài tử qua nói tiên sinh ngài cũng có thể đi vào. Như vậy có thể nhìn nhìn phu nhân thay đổi sau hiệu quả, ta tin tưởng, ngài nhất định phi thường hài lòng. Lý Bân cười liếc mắt nhìn quý tỷ, thầm nghĩ tiểu tử này quý tỷ còn rất biết làm người, liền cũng không khách khí theo vào phòng thay đồ. Ngươi như thế nào cũng tiến vào. Triệu Nhu Nhã gặp Lý Bân cũng theo tiến đến, cầm lấy trong tay quần lót cùng nội y e lệ ngượng ngùng xuyên. Lý Bân chọn nội y quần lót thật sự là quá gợi cảm rồi. Thậm chí gợi cảm làm Triệu Nhu Nhã cảm thấy có chút hạ lưu. Nhưng là, Triệu Nhu Nhã trong lòng đối với loại này gợi cảm phong tao nội y lại tràn đầy mong chờ cùng hưng phấn, nội tâm trên thực tế phi thường khát vọng có được. Ta không tiến đến chẳng lẽ ngươi mặc như vậy gợi cảm nội y quần lót ra đến cho ta nhìn nha. Lý Bân sắc mắt híp cười, hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi thúc giục Triệu Nhu Nhã nói tốt tẩu tử, mau mặc lên để ta nhìn nhìn, ngươi tốt như vậy dáng người, mặc vào nhất định thực mê người. Ai nhà người trước xoay qua chỗ khác, ta không có thói quen có người xem ta đổi nội y. Triệu Nhu Nhã e lệ đỏ mặt, thẹn thùng đẩy Lý Bân quay đầu đi. Thật tốt, ta không nhìn, người đổi xong ta lại nhìn. Lý Bân cũng rất là mong chờ tẩu tử mặc lên một bộ này tình thú mười chân nội y sau bộ dáng, liền ngoan ngoãn chuyển tới, kiên nhẫn chờ đợi Triệu Nhu Nhã mặc áo lót vào. Chương 1004 nhân dựa vào ăn mặc. Một lát sau, Triệu Nhu Nhã xấu hổ âm thanh mới vang lên tốt. Tốt lắm, ta đổi xong. Nghe được Triệu Nhu Nhã đổi xong nội y quần lót, Lý Bân lập tức nhanh không nhịn nổi quay đầu, chỉ thấy tẩu tử đã bỏ đi váy ôm mông, trần trụi chỉ mặc một bộ màu đen ren trong suốt nội y cùng một đầu chặt khít màu hồng trong suốt ren hoa văn quần lót. Ren nội y chất liệu khinh bạc, vừa không có giản giáo, nâng lấy tẩu tử nặng trịch vú to, làm nguyên bản liền mượt mà đầy đặn vú to chen ép nhìn càng thêm đầy đặn ngạo người. Nếu là cẩn thận nhìn, còn có thể xuyên qua trong suốt màu đen ren, nhìn đến bên trong trắng nõn vú thịt cùng đỏ bừng hai khỏa kích đột vú lớn đầu. Mà sung túc trắng nõn giữa hai chân, tiên diễm màu hồng quần lót ren càng thêm đoạt người nhãn cầu. Màu hồng quần lót ren tại trắng nõn sung túc hai chân phụ trợ phía dưới, nhìn càng thêm thấy được mê người. Mỏng manh hẹp quần lót gắt gao lạc tẩu từ tiểu huyệt, loáng thoáng có thể xuyên qua màu hồng ren nhìn đến đen tuyền lông mờ u cùng mê người nộn huyệt. Lý Bân nhìn trong mắt đều phải trừng mắt nhìn đi ra, như vậy nhất xuyên, quả thực so lõa thể còn muốn kích thích, còn muốn gợi cảm, còn muốn mê người. Lý Bân ngực rầm rầm rầm một trận loạn nhảy, thật hận không thể hiện tại liền đem mê người thiếu tẩu tử đặt tại phòng thay đồ hung hăng đến một phát. xoay qua chỗ khác để ta nhìn nhìn tàu tử mông lớn. Lý Bân liếm liếm đầu lưỡi, mong chờ ý bảo tàu tử xoay người lộ ra mông. Tàu tử lưng trơn bóng tinh tế, đỉnh thẳng tắp, nhỏ nhắn mềm mại vòng eo căn bản cũng không như là đã sinh đứa nhỏ thiếu phụ. Mà kia mật đào mông giống như là một cái thật to quả lê giống như, đầy đặn ngạo nghễ phình lên, mỗi một chỗ đều phác họa mê người độ cong. Tuyết trắng mông lớn nhìn giống như là lộ ra toàn bộ giống như, chỉ có mông câu có một đầu đỏ tươi dây đỏ lặc. Từ phía sau nhìn, Lý Bân còn có thể nhìn thấy tàu tử quần lót nội không che nổi lộ ra đến lông xù màu đen lông mờ u. Này gợi cảm tuyết trắng mật đào mông cong, đơn giản là tại dụ người phạm tội. Tốt, dễ nhìn, rất thích hợp ngươi. Lý Bân hô hấp dồn dập nhịn không được duỗi tay một phen sờ lấy tàu tử mông lớn hung hăng xoa vài cái, trên mặt lộ ra gương mặt hưởng thụ mau đưa váy ôm mông mặc lên, chúng ta mua nữa niềm khác nội y. Đợi tàu tử đem quần áo mặc xong, Lý Bân mang theo tàu tử đi ra phòng thay đồ, hướng về quý tỷ vừa lòng nói bộ này ta rất hài lòng, liền trực tiếp mặc, lại cho lão bà của ta chọn mấy bộ, có hay không cái loại này lại gợi cảm điểm, cao cấp điểm khoản tiền thức, ngươi cho ta. Có, tiên sinh, phu nhân, các ngài theo ta tới đây một bên. Quý tỷ gặp Lý Bân sảng khoái như vậy, lập tức nhiệt tình cùng Lý Bân tiếp tục giới thiệu gợi cảm đồ lót sexy cùng quần lót. LV nội y quần lót giá cả quả thật thực quý, nhưng là chất lượng cũng là không mà nói, mấu chốt là này thiết kế cũng rất là không tệ, mới ra khoản tiền thức cao quý lại không mất cám dỗ, rõ ràng là đồ lót sexy, lại vừa không có quá mức dâm đãng cảm giác. Lý Bân một hơi lại chọn không bao nội y quần lót cấp Triệu Nhu Nhã, lúc này mới vừa lòng đi ra LV quầy chuyên doanh, hướng về một bên Bảo Cách Lệ quầy chuyên doanh đi tới. Quần áo, giày, bao, nội y quần lót đều làm tốt rồi, hiện tại còn kém trang sức. Một đầu tinh xảo Bảo Cách Lệ vòng cổ, hẳn là có thể cho tàu tử khí chất tăng lên nữa một tầng thứ. Rực rỡ Bảo Cách Lệ vòng cổ, hơi hơi lộ ra đẫy đà trắng như tuyết khe ngực, tuyệt đối có thể thương ánh thành huy, làm người ta nhìn mặt đỏ tim đập, ý loạn tình mê. Tiểu Bân, cái này, đây là Bảo Cách Lệ quầy chuyên doanh, Triệu Nhu Nhã nơi nào hưởng thụ qua làm càn như vậy mà xa hoa lãng phí mua sắm. Bị Lý Bân mang theo đại mua sắm một trận sau đó, Triệu Nhu Nhã dần dần đã có một chút thích ứng Lý Bân loại này tiêu tiền như nước hào khí, nhưng là đối mặt nữ nhân đều tha thiết ước mơ Bảo Cách Lệ, Triệu Nhu Nhã như trước vẫn là tràn đầy hướng tới cùng sợ hãi. Bị Lý Bân mang vào Bảo Cách Lệ quầy chuyên doanh, nhìn quầy chuyên doanh thượng từng dãy mê người rực rỡ Bảo Cách Lệ vòng cổ, Triệu Nhu Nhã cả người đều ngây ngốc. Này là bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ đồ vật, bao nhiêu nữ nhân mộng tưởng đời này muốn mua một đầu Bảo Cách Lệ vòng cổ. Nhưng là, lại có mấy cái nữ nhân có thể có nam nhân mua cho nàng một đầu Bảo Cách Lệ. Triệu Nhu Nhã chẳng phải là trời sinh liền cần kiệm tiết kiệm, nàng cũng có lòng hư vinh, cũng ái mộ dễ nhìn hoa quý xa xỉ phẩm. Nàng cần kiệm tiết kiệm, chẳng qua là bị trưởng phu Lý Cường ép đi ra. Mà bây giờ, nhìn Lý Bân mang theo chính mình đi vào thánh địa giống nhau Bảo Cách Lệ quầy chuyên doanh, Triệu Nhu Nhã cảm giác đầu mình toàn bộ đều là mộng, thật lớn cảm giác hạnh phúc bọc lấy Triệu Nhu Nhã, làm Triệu Nhu Nhã trong lòng ngọt ngào vô cùng, âm thầm phát thề, đời này nhất định phải vĩnh viễn làm em chồng Lý Bân nữ nhân, ai cũng đừng nghĩ làm nàng rời đi em chồng Lý Bân. Chỉ cần Lý Bân không vứt bỏ nàng, nàng cái gì đều nguyện ý vì Lý Bân đi làm. Tẩu tử, vòng cổ cũng là người chính mình đến chọn người yêu thích ha. Lý Bân cười đem Triệu Nhu Nhã kéo đến quầy một bên, chỉ lấy một loạt vòng cổ nói nhân viên bán hàng, đem những cái này đều cầm lấy làm lão bà của ta nhìn nhìn. Chương 1005 tẩu tử cảm động. Nhìn đến Lý Bân trong tay bao lớn bao nhỏ LV cùng cổ trì, vài cái quý tỷ căn bản không dám chậm trễ, lập tức vô cùng nhiệt tình lấy ra quầy vòng cổ, nhất nhất cấp Triệu Nhu Nhã giới thiệu. Triệu Nhu Nhã tính cách nội liễm, bề ngoài nhu nhược cẩn thận, nội tâm cũng là phóng đãng rối loạn. Như vậy tính cách, làm Triệu Nhu Nhã liếc nhìn một cái liền yêu Bảo Cách Lệ Diva Dream hệ liệt trung hồng ngọc tùy cây quạt hình vòng cổ. Màu đỏ sắc ngọc tùy mang theo nhàn nhạt cám dỗ cùng phong tao khí tức, cây quạt hình dây chuyền lại có chút thành thục nội liễm. Ngược lại phi thường thích hợp Triệu Nhu Nhã này thân trang điểm cùng bản thân khí chất. Ta có thể thử mang một chút cái này sao? Triệu Nhu Nhã đối với cái này vòng cổ thật sự là yêu thích không buông tay, nhìn một hồi lâu sau cuối cùng vẫn là lấy dũng khí hèn nhát thấp giọng hỏi nói. Đương nhiên, làm ngài tiên sinh vì ngài mang lên a. Quý tỷ rất là biết đạo lý đối nhân xử thế tiếp nhận Triệu Nhu Nhã trong lòng đứa nhỏ, đem vòng cổ giao cho Lý Bân nói. Lý Bân vừa lòng tiếp nhận vòng cổ, ôn nhu đối mặt Triệu Nhu Nhã đem vòng cổ đeo ở Triệu Nhu Nhã tuyết gáy bên trên. Màu hồng dây chuyền cùng hoa hồng kim vòng cổ vùng phía trên, Triệu Nhu Nhã khí chất lập tức biến đổi. Thành thục quyến rũ phong vận trung mang theo mị hoặc cùng thần bí, cao quý cảm giác lập tức tự nhiên sinh ra. Một cái tài trí, gợi cảm, quyến rũ động lòng người cao quý thiếu phụ tự nhiên sinh ra. Đặc biệt tại vòng cổ phụ trợ phía dưới, kia ngạo nhân tuyết nộn vú nhìn càng trở lên mê người. Dễ nhìn, thực thích hợp ngươi. Lý Bân vừa lòng nhìn Triệu Nhu Nhã này thân trang điểm, không chút do dự đối với quý tỷ nói. Quẹt thẻ. Chương 1006 tuyệt sắc mỹ nhân. Lại lo lắng mình nếu là lại không chút nào cự tuyệt tiếp nhận, em chồng cho rằng chính mình yêu thích chính là hắn tiền. Mâu thuẫn cảm xúc phía dưới, Triệu Nhu Nhã do dự, lại nghĩ uyển chuyển cự tuyệt, lại muốn đi vào nhìn nhìn kia một chút đã từng tha thiết ước mơ tay biểu hiện cùng nhẫn. Triệu Nhu Nhã còn nhớ rõ, lần trước về nhà mẹ đẻ, gặp được tốt khuê mật xốc sức cùng chính mình khoe ra con kia tạp á lam khí cầu đồng hồ. Nói rất đúng giống tay này biểu hiện là một nữ nhân nhất định phải được có được, không mang cái này đồng hồ sẽ không xứng làm nữ nhân giống nhau. Lúc ấy Triệu Nhu Nhã liền tại trong lòng âm thầm thề, mình nhất định muốn toàn tiền mua một cái rất tốt. Tạp á, bảo cách lệ, cơ hồ là từng cái nữ nhân đều muốn có được chân bảo. Mà bây giờ, em chồng Lý Bân đã đem nàng tha thiết ước mơ tạp á đồng hồ đeo ở tay nàng phía trên. Triệu Nhu Nhã hoảng hốt do dự phía dưới. Lý Bân sớm đã đem một cái tạp á lam khí cầu đồng hồ đeo ở Triệu Nhu Nhã tay phía trên. Màu đen da dây đồng hồ, lóe sáng mặt kính, hoa quý thiết kế, tinh xảo tuyệt đẹp kim cương mặt đồng hồ. Triệu Nhu Nhã lập tức liền có một chút ngây ngốc. Hani, thích không, cái này thực thích hợp ngươi. Lý Bân cười đưa tay biểu hiện đeo ở Triệu Nhu Nhã tay phía trên, vừa lòng gật gật đầu, rồi sau đó lại ý bảo quý tỷ lấy ra một cái tạp á lò xo nhẫn, cấp Triệu Nhu Nhã đeo lên. Nhìn chính mình non mịn thon dài tay thượng đeo lên tha thiết ước mơ tạp á đồng hồ cùng nhẫn, Triệu Nhu Nhã vẫn là không nhịn được cảm động khóc. Cùng Lý Cường kết hôn lâu như vậy, cho dù là kết hôn thời điểm đều không có mua tốt như vậy nhẫn, mà bây giờ, chính mình đã từng nằm mơ cũng không dám nghĩ toàn bộ, em chồng lập tức tất cả đều cho nàng rồi. Nói nàng ái mộ hư vinh cũng tốt, nói nàng leo lên kẻ có tiền cũng tốt, nói nàng xuất quỹ loạn luân chính mình em chồng cũng tốt. Khoảnh khắc này, đối với Triệu Nhu Nhã tới nói, hết thảy đều đã dâu ria. Nàng chỉ muốn thật tốt cùng trước mắt người nam nhân này tại cùng một chỗ, dùng chính mình toàn bộ đi thương hắn, trở về báo hắn. Đem chính mình sở hữu, đều kính dâng cấp người nam nhân này. Hani, tại sao khóc? Lý Bân nhìn đến Triệu Nhu Nhã đột nhiên khóc nước mắt như mưa, lập tức xé mấy cái khăn giấy thay Triệu Nhu Nhã lau khô nước mắt. Một bên quý tỷ cũng là cảm động cười nói tiên sinh, ngài đối với ngài thê tử thật tốt. Nếu như ta có ngài như vậy lão công, ta cũng sẽ cảm động khóc. Cái đồng hồ này cùng nhẫn ta đều phải rồi, quẹt thẻ A, không cần bao đi lên, trực tiếp đeo lên. Lý Bân lấy ra thẻ tín dụng ném cho quý tỷ, khí phách nói. Vì tẩu tử tiêu tiền, Lý Bân có thể một chút cũng không đau lòng, chút tiền ấy đối với Lý Bân tới nói vốn là không coi vào đâu. Huống hồ, đem tẩu tử trang điểm thật xinh đẹp, khí chất cao quý, hưởng phúc còn không phải là chính mình. Lý Bân trong lòng một trận cười dâm, nhìn đeo lên đồng hồ cùng nhẫn Triệu Nhu Nhã càng cao hơn quý xinh đẹp khí chất, trong lòng dâm dục càng trở lên tràn đầy lên. Một cái lớn mật mà điên cuồng ý nghĩ, tại Lý Bân trong lòng xuất hiện, một phát không thể vãn hồi. Quần áo trang sức đã cấp tàu tử phối tề, hiện tại, còn kém làm tàu tử đi làm cái kiểu tóc, vẽ điểm đạm trang. Lý Bân quả thực không dám tưởng tượng. Chính là hơi chút ăn diện một chút tẩu tử cũng đã là như vậy ý vị mười chân mê người bộ dáng, nếu là làm tiếp cái kiệu tóc trang điểm hóa trang một chút, vậy đơn giản muốn mê chết người. Hàng Châu Đại Hạ Nội vốn có cửa hiệu cắt tóc, hơn nữa còn là cái loại này phi thường nổi danh nghề nghiệp kiểu tóc nhà thiết kế tọa trấn cao cấp Mỹ Dung Hội Sở, Lý Bân cấp Triệu Nhu Nhã điểm một cái chuyên nghiệp kiểu tóc nhà thiết kế cấp tẩu tử cố ý làm theo yêu cầu một cái tân kiểu tóc, đồng thời, lại để cho trong tiệm chuyên nghiệp hóa trang sư cấp tẩu tử hơi thi phấn trang điểm. Làm một chút chi tiết thượng đạm trang mỹ dung. Làm xong việc cần thiết, xuất hiện lần nữa tại Lý Bân trước mắt tẩu tử quả thực hoàn toàn đổi một người, làm Lý Bân nhìn không khỏi có chút ngây ngốc. Hóa trang trang điểm qua đi tẩu tử, làm Lý Bân đột nhiên cảm giác đặc biệt như là đỉnh phong thời kỳ Lam Khiết Anh. Nhưng là trong người tài phía trên, đã có càng hơn Lam Khiết Anh một bậc. Hơi hơi lộ ra hang sâu khe ngực, hình chữ S mạn diệu dáng người, thắng tuyết làn da. một đầu vi cuốn cuộn sóng tóc dài, làm tàu tử tràn đầy một loại quyến rũ lại không mất khí chất cao quý, giống như là nở rộ tại Tây Hồ Bạch Liên Hoa, làm người ta nhịn không được muốn đi chiếm giữ, lại tự biết xấu hổ, không dám tới gần. Tiểu Bân, sao, làm sao vậy, ngươi làm gì thế như vậy xem ta? Theo hóa trang ở giữa đi ra Triệu Nhu Nhã gương mặt thẹn thùng cúi đầu, trắng nõn gò má dơ lên khởi một chút như bay hà vậy đỏ ửng, linh động mắt đẹp tại tân trang quá lông mi dài phụ trợ hạ mê người mà quyến rũ vụt sáng, nhìn Lý Bân liên tục nuốt nước miếng. Chương 1007 chèo thuyền du ngoạn Tây Hồ. Như vậy khí chất cao quý, như thế vóc người xinh đẹp, làm Lý Bân trong lòng tràn đầy khát vọng, thật hận không thể hiện tại lập tức liền đem tàu tử kéo tới không có người địa phương, hung hăng địch thượng một phát. Tàu tử, người thật quá đẹp, người như vậy nhìn đặc biệt giống Hong Kong cái kia nữ minh tinh Lam Khiết Anh. Người bây giờ, mới là chân chính ngươi. Người Mỹ để ta đều có một chút đào túy. Lý Bân phát ra từ thật tình đối với tàu tử ca ngợi nói, nhưng trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng các loại tà ác ý nghĩ. Như vậy gợi cảm quyến rũ, cao như vậy quý mê người thiếu tàu tử, Lý Bân hôm nay như thế nào cũng muốn thật tốt chơi đùa. À, Tiểu Bân, liền ngươi cũng nói như vậy. Trước kia học đại học thời điểm rất nhiều đồng học cứ như vậy nói ta. Anh ngươi khi đó như vậy yêu thích ta, cũng là bởi vì ta bộ dạng cùng Lam Khiết Anh rất giống, chỉ tiếc. Lam Khiết Anh đẹp như vậy nữ nhân, cuối cùng lại lạc được như vậy kết cục. Tựa như ta, nếu không là gặp được ngươi, ta hiện tại so Lam Khiết Anh chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Triệu Nhu Nhã hồi tưởng lại đại học thời điểm bị vô số nhân theo đuổi, tất cả mọi người chúng tinh phùng nguyệt vây quanh nàng chuyển cái kia đoàn tốt đẹp thời gian, trong lòng không khỏi lại là một trận yêu thương. Đều đi qua rồi, về sau tốt, có ta ở đây, liền lại cũng sẽ không khiến ngươi lại chịu ủy khuất. Lý Bân sắc mắt híp tiến lên ôm Triệu Nhu Nhã, bàn tay heo ăn mặn kìm lòng không được tại Triệu Nhu Nhã mỹ nhũ thượng sờ soạng một cái, vô khôn khinh bạc ren áo ngực xúc cảm thật tốt, tàu tử đầy đặn mềm mại mỹ nhũ cách áo ngực vuốt ve, xúc cảm như là chỉ cách một tầng quần áo bình thường thoải mái. Mang theo tàu tử theo Hàng Châu Đại Hạ tận tình mua đồ một phen sau đó, Lý Bân lại lần nữa mang theo tàu tử đi đến Tây Hồ một bên. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều, Tây Hồ một bên đã không có vừa rồi náo nhiệt. Qua lại đám người thưa thớt rất nhiều. Trang điểm mỹ dung một phen sau Triệu Nhu Nhã, lập tức đưa tới bốn phía vô số ánh mắt, cơ hồ mỗi một cái đi ngang qua nam nhân, đều nhìn không được hướng về Triệu Nhu Nhã thon dài gợi cảm tuyết trắng chân ngọc cùng trước ngực hang sâu khe ngực một trận nhìn trộm. Có nam nhân thậm chí bị Triệu Nhu Nhã tuyệt sắc dung nhan mê suýt chút nữa đụng đầu vào cây phía trên, cùng một chỗ đến du ngoạn thê tử ầm ĩ. Nhìn đến những cái này nam nhân khát vọng ngưỡng mộ lại không cách nào được đến ánh mắt, nhìn nữ nhân gương mặt hâm mộ cùng ghen tị, Lý Bân trong lòng giống như ăn mật bình thường ngọt, khỏi phải nói đến cỡ nào đắc ý, cỡ nào thoải mái. Nhìn bỏ neo tại bên bờ tiểu du thuyền, Lý Bân cười đối với Triệu Nhu Nhã nói tàu tử, người ngồi qua thuyền sao? Nghĩ không nghĩ tỏa? À, ta đương nhiên ngồi qua nhà ta ngay tại một cái hồ một bên, ta từ nhỏ liền biết bơi cùng chèo thuyền bắt cá, bất quá. Ta đã thật lâu không tọa thuyền. Triệu Nhu Nhã trong mắt lập tức thả ra hào quang, nhưng là rất nhanh lại trở nên mờ đi xuống. Nhớ tới đã từng mình là cỡ nào sung sướng, gả cho Lý Cường sau đó, quả thực giống như là bị nhốt vào ngục giam, nàng khuôn mặt, không còn có nụ cười. Chúng ta đây bao một chiếc thuyền, đi Tây Hồ Thượng Đồng dạng vòng. Lý Bân tà ác cười, kéo lấy tàu tử đi đến thuyền một bên, cùng nhà đò đàm tốt lắm bao thuyền giá cả sau đó. Liền nhận tàu tử cùng cháu đi lên thuyền. Bởi vì chiếc này tầng 2 du thuyền bị Lý Bân tốn 3.000 bao xuống dưới nguyên nhân, riêng lớn du thuyền thượng trống không không người, chỉ có Lý Bân mang theo tàu tử cùng cháu 3 người trống trải ngồi ở lầu 2 ngắm cảnh sảnh nội. Du thuyền lắc lư rời đi bến tàu, hướng về Tây Hồ Hồ Trung chạy tới, lung la lung lay vô cùng là thoải mái. Triệu Nhu Nhã nhìn trong suốt mặt hồ cùng mặt hồ thượng đang tại bắt cá lô từ. Giống như nhớ tới chính mình trước đây không buồn không lo thời gian, trên mặt rào rạt gương mặt hồn nhiên cùng hướng tới. Mà Lý Bân taxi ngốc nhìn xinh đẹp động lòng người thiếu tàu tử, thưởng thức tàu tử kia mạn diệu dáng người cùng mê người dung nhan. Thật đẹp non sông tươi đẹp, hiện tại cái này thời gian, ánh sáng đúng là tốt nhất thời điểm nếu như chụp ảnh lời nói, nhất định thực có hương vị. Lý Bân nhìn tàu tử ghé vào mạn thuyền thượng nhìn ra thần bộ dáng, trong lòng đột nhiên toát ra một cái thú vị ý tưởng. Tàu tử, ta cho ngươi chụp một chút ảnh chụp, cho chúng ta lần này Tây Hồ hành lưu cái kỷ niệm, cũng vì rực rỡ hẳn lên ngươi, chụp một chút mỹ mỹ ảnh chụp. Nói, Lý Bân lấy ra điện thoại, hướng về tàu tử tạch tạch tạch vỗ mấy tờ. Trên màn hình điện thoại, tàu tử gương mặt thẹn thùng, quyến rũ động lòng người bộ dáng, quả thực so với kia một chút chuyên nghiệp người mẫu còn muốn mê người. Điều này làm cho Lý Bân lập tức đến đây lớn hơn nữa hứng thú, liếc mắt nhìn bốn phía, lúc này mặt hồ thượng chỉ có thưa thớt mấy chiến thuyền du thuyền, mà nhà đò lúc này ở một tầng lái thuyền, căn bản không có khả năng bận tâm bên này, Lý Bân lá gan, lập tức cũng lớn lên. Tẩu tử, người bãi vài cái gợi cảm điểm tư thế. Lý Bân sắc mắt híp nuốt nước miếng một cái, hướng về tẩu tử chỉ huy nói. Triệu Nhu Nhã sắc mặt đỏ lên, hờn dỗi chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, bất quá lại vẫn là mắc cỡ đỏ mặt cố ý khom lưng quyệt mông, hướng về mặt hồ dơ cao chính mình đầy đặn mê người mật đào mông. Tuyết trắng thon dài chân ngọc, ngạo nghễ vểnh lên mượt mà bị bao bọc tại cao cấp váy ôm mông nội mật đào mông. Xinh đẹp mặt hồ, mạn diệu dáng người, tuyệt sắc mỹ nhân, cùng với trời chiều nơi xa. Lý Bân si ngốc nhìn trong chốc lát, lập tức hưng phấn ngồi xổm người xuống, hướng về tàu tử mông cong cùng chân ngọc chính là một trận trượt vỗ. Chương 1008 Tây Hồ cảnh đẹp thêm mỹ nhân. Trắng nõn tròn trịa, tinh khiết không tì vết thẳng chân ngọc thon dài cao gầy, từ dưới hướng lên trên quay chụp góc độ, tràn đầy cao quý mà gợi cảm mị lực. Tuyết trắng sung túc giữa hai chân, váy ôm mông chỉ hơi hơi bọc lại toàn bộ bờ mông, hai chân khe hở trung lộ ra bên trong đỏ tươi sắc quần lót ren. Trong suốt ren trung mơ hồ có thể nhìn đến phấn nộn lỗ lồn cùng đen tuyền lông mờ u. Mềm mại đầy đặn mông cong trơn bóng gắt gao kẹp lấy đỏ tươi sắc quần lót cùng no đủ nhô ra đầy đặn môi âm hộ. Nguyên bản dâm đãng hình ảnh, tại đặc thù góc độ cùng tao nhã hoàn cảnh phụ trợ phía dưới, lại tràn đầy đậm đặc nghệ thuật khí tức. Làm Lý Bân nhìn mặt đỏ tim đập, hô hấp dồn dập đồng thời, lại có một loại càng sâu trình tự si mê. Tẩu tử đồng thể, vào thời khắc này càng nhiều một loại cao quý nghệ thuật khí tức, cũng càng thêm hấp dẫn Lý Bân, làm Lý Bân nhìn dục hỏa đốt người, trong lòng vô cùng lo lắng. Mang đối với tẩu tử mê người lỗ lồn khát vọng, Lý Bân một bên từ khác biệt góc độ quay chụp tẩu tử thon dài tuyết trắng chân ngọc cùng mông cong, một bên chậm rãi tới gần tẩu tử bờ mông, cấp giữa hai chân đã ướt át trong suốt ren hồng quần lót đến đây mấy tờ gần gũi cận cảnh. Tiểu Bân thật là xấu ha ngươi, làm sao luôn chụp ta chỗ đó, ta chỗ đó liền dễ nhìn như vậy sao? Bày ra tư thế tùy ý, Lý Bân quay chụp Triệu Nhu Nhã gương mặt thẹn thùng nghiêng đầu qua chỗ khác xấu hổ liếc mắt nhìn Lý Bân, nhìn đến Lý Bân si mê hướng về chính mình bờ mông cùng tiểu huyệt một trận trượt vỗ, trong lòng rầm rầm rầm một trận mãnh nhảy, e lệ đầy mặt đỏ ửng. Nàng cũng không biết mình là thì sao, tại Tây Hồ bên trên lộ ra thân thể của chính mình làm em chồng quay chụp dâm đãng ảnh chụp, nhưng lại sẽ làm nàng cảm giác vô cùng kích thích, đặc biệt hưng phấn. Đặc biệt nhìn đến em chồng kia si tình lửa nóng ánh mắt, Triệu Nhu Nhã trong lòng càng là kiêu ngạo thỏa mãn, thật hận không thể hiện tại liền cởi hết quần áo, trần trụi tại em chồng trước mặt, làm em chồng tận tình quay chụp chính mình lõa thể. Dễ nhìn, mê chết người rồi, tốt tẩu tử, người mông lớn có thể thật đẹp. Lý Bân nói, có chút nhịn không được chính mình bàn tay heo ăn mặn. Khô nóng bàn tay heo ăn mặn đột nhiên một phen sờ tại tàu tử đầy đặn ngạo nghễ vỉnh lên tuyết trắng mông cong bên trên, trực tiếp đem tàu tử váy ôm mông thôi. Tuyết trắng mông lớn gần như trần trụi lộ ra tại Lý Bân trước mắt, kia nhỏ hẹp quần lót chính là che chắn xấu hổ lỗ đít, trắng như tuyết không tì vết mông cong cơ hồ là lộ ra toàn bộ. Lý Bân hướng về tàu tử tuyết trắng mông lớn lại là một trận mãnh liệt quay chụp. Ân, hà a, Tiểu Bân, người đừng làm loạn, sẽ bị người khác nhìn đến. Đây chính là ở nơi công cộng, Triệu Nhu Nhã khẩn trương nhìn bốn phía, rất sợ xa xa du khách thấy nàng lộ ra tư mật bộ vị. Nhưng là tại lộ thiên lộ ra kích thích, lại để cho nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. May mắn lúc này du thuyền đã đến giữa hồ, xa xa du khách đã nhìn rất là mơ hồ, bên này xuân sắc, sẽ không có nhân có thể thấy rõ. Để ta hôn một cái, tẩu tử mông cong thật sự là thật đẹp quá mê người rồi. Ta không nhịn được. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, tham lam lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp tại Triệu Nhu Nhã tuyết trắng non mịn màu mỡ mông cong bên trên. Trơn mượt, dính dính cảm giác tê dại, làm Triệu Nhu Nhã lập tức phong tao thở gấp. Lý Bân như si như say vuốt ve non mịn đầy đặn mông cong, cảm nhận tàu tử run rẩy, tại tàu tử mượt mà mông cong bên trên hôn lấy, si mê liếm lấy. Lúc này Lý Bân, giống như là bị một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn mê hoặc nghệ thuật ra. Tận tình tại thưởng thức âu yếm tác phẩm nghệ thuật. A, ha ha, hà a, e hèm hừ, rất ngứa, ngứa, Tiểu Bân, như vậy thực ngứa, a, e hèm, a, ta không chịu nổi, Tiểu Bân, ta thực khó chịu, a, a. Triệu Nhu Nhã khó chịu thở gấp, đem thân thể quyến rũ ghé vào lan can bên trên, phối hợp giơ cao chính mình mông cong, tùy ý Lý Bân si mê trêu đùa. Hoa, hoa hoa. Đúng lúc này, bị một mình để tại khoang thuyền bên trong đi ngủ cháu Lý Trạch Vũ đột nhiên hoa hoa khóc lớn. Triệu Nhu Nhã dọa nhảy dựng, lập tức kinh hoàng gạt chính mình váy ôm mông, khẩn trương đối với Lý Bân nói ta đi nhìn nhìn Trạch Vũ một người tại bên trong quá nguy hiểm. Ân Lý Bân gật đầu cười, lật vừa mới quay chụp nghệ thuật chiếu, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Tỉ mỉ trang điểm qua đi tẩu tử, thật đúng là tràn đầy một loại độc đáo mị hoặc. Bất quá, tay này cơ mặc dù là hoa là tốt nhất camera kỹ thuật, nhưng là quay chụp ảnh chụp dù sao vẫn là không sánh được chuyên nghiệp thiết bị. Dần dần có chút say mê quay chụp Lý Bân phát hiện chính mình hình như thiếu một cái đơn phản máy chụp ảnh. Chương 1009 Tây Hồ Du Thuyền diễn mỹ nhân. Tiểu Bân, Trạch Vũ đói bụng, ngươi tới giúp ta một chút, cái này quần áo quá tô thân, ta không giải được. Lý Bân vừa theo vào khoang thuyền, tẩu tử liền lo lắng đối với Lý Bân la lên. Lý Bân quay đầu nhìn lại, tẩu tử lúc này chính lo lắng muốn đẩy ra chính mình cổ áo cấp cháu Lý Trạch Vũ bú sữa. Vừa mới tỉnh ngủ tiểu Trạch Vũ chỉ sàm nhanh, dốc sức khóc giống hướng về tẩu tử ngực thấu. Nhưng là này tu thân ôm mông áo váy không giống món đó đặc thù mở ngực áo váy, Triệu Nhu Nhã thử vài lần cũng chưa pháp đem chính mình đầy đặn bộ ngực theo cổ áo lấy ra. Ngược lại là như vậy lăn qua lăn lại, hai cái vú lớn bị gắt gao lạc ra một đạo hang sâu khe ngực, tuyết trắng mượt mà đầy đặn vú to nửa chắn nửa che, nhìn vô cùng mê người. Lại tăng thêm trong hoảng loạn Triệu Nhu Nhã cũng không chú ý đến hai chân của mình, ngồi ở trên ghế giữa hai chân mở ra, lộ ra giữa hai chân kia lau sạch đỏ tươi ren trong suốt quần lót. Này tư thế phải nhiều gợi cảm có bao nhiêu gợi cảm, phải nhiều mê người có bao nhiêu mê người, nhìn Lý Bân máu mũi đều phải chảy ra. Tây Hồ Thượng Du Thuyền, gợi cảm mỹ nhân, đây quả thực so toàn thân trần trụi tàu tử còn muốn mê người. Như vậy tự nhiên mà gợi cảm tư thế, Lý Bân đương nhiên nên nắm chắc ở cơ hội. Cũng không quản Triệu Nhu Nhã thúc giục, Lý Bân cầm lấy điện thoại hướng về ôm lấy đứa nhỏ tàu tử chính là một trận trượt vỗ. Hai cái kia bị kéo được tròn vo lộ ra một điểm phấn nộn quầng vú vú to cùng hang sâu khe ngực, càng là bị Lý Bân đến đây vài chương gần gũi cận cảnh. Ai nha, ngươi thật sự là, đợi uy tốt lắm đứa nhỏ ngươi muốn như thế nào chụp đều cho ngươi chụp, hiện tại như vậy cấp bách làm gì? Trạch Vũ muốn đói chết nữa nha. Triệu Nhu Nhã ngượng ngùng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, hờn dỗi đối với Lý Bân khiển trách. Nhanh chút Tiểu Bân, giúp ta đem mặt sau khóa kéo cởi bỏ. Cái này quần áo nơi nào đều tốt, chính là khóa kéo ở phía sau lưng, không có người giúp đỡ chính mình còn thực sự là vô cùng nan giải mở. Ta cảm giác liền không thích hợp xuyên loại này cao cấp quần áo. Lý Bân Tâm vừa lòng chân quét liếc nhìn một cái chính mình chụp ảnh chụp, lập tức cười hề hề cấp tẩu tử đem khóa kéo rớt ra. Căng phồng vú to mất đi nhanh đến chói buộc, lập tức giống như thỏ chạy bình thường băng đi ra. Phấn nộn đầu vú kích đột, lập tức liền bắn nhanh ra một đạo màu trắng sữa nhũ tuyến, sữa tươi trực tiếp phun tại Lý Trạch Vũ khuôn mặt, bị tiểu tử khẩn cấp không chờ được nhất miệng ngậm chặt, từng ngụm tham lam mút hút. Tẩu tử, loại này tự nhiên trạng thái quay chụp ảnh chụp mới là đẹp nhất nhìn đẹp nhất. Nếu hết sức đi chụp, ngược lại không đẹp. Lý Bân hắc hắc hắc cười dâm, cầm lấy điện thoại hướng về đang tại bộ ngực tuyết trắng mỹ nhũ lại là vỗ mấy tờ cận cảnh. Xác chết ngươi, Tiểu Bân, ngươi thật là xấu. Triệu Nhu Nhã một bên bón sữa, một bên đầy mặt ửng hồng tựa vào Lý Bân trên người, dùng hai má cọ sát Lý Bân trống lên phần hông, hổn hển thở gấp nói. Tiểu Bân, người nói nếu tại Tây Hồ Thượng làm một lần có khả năng hay không e hèm. Có khả năng hay không rất kích thích, ta nghĩ, ta đời này đều quên không được. Xương tấy kiên đĩnh côn thịt, làm Triệu Nhu Nhã lại có cảm giác. Tại xinh đẹp này Tây Hồ bên trên, ba quang lăn tăn, thuyền nhỏ nhẹ nhàng lay động, giống như tại tranh vẽ vần thơ bên trong bình thường tao nhã, làm người ta kìm lòng không được say mê. Nhìn động tình tàu tử, Lý Bân hô hấp cũng biến thành dồn dập, xương tấy côn thịt cứng rắn có chút làm đau. Lý Bân dứt khoát trực tiếp cởi bỏ quần, đem cứng rắn như sắt côn thịt móc đi ra, nhét vào tàu tử bên tai nói tốt tàu tử, cho ta ăn trong chốc lát. tại đây tao nhã Tây Hồ bên trên bú liếm, cũng rất kích thích. Hắc hắc hắc hắc. Triệu Nhu Nhã hờn dỗi nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, xí ngốc cầm chặt Lý Bân lửa nóng côn thịt, mở ra mềm mại nở nang kiều môi, nhếch miệng ngậm chặt Lý Bân quy đầu, nhẹ nhàng mút lấy, phát ra một trận ý loạn tình mê rên rỉ. Ân, tốt tẩu tử, tốt tẩu tử, thật thoải mái. Lý Bân hưởng thụ cúi đầu nhìn một bên bú sữa một bên cấp chính mình bú liếm tẩu tử, thỏa mãn tột đỉnh. Tỉ mỉ trang điểm quá tẩu tử nhìn phong vận mười chân, khí chất cao quý, tràn đầy thiếu phụ mị lực. Người khác trong mắt mong muốn không thể thức nữ thần, nhưng ở này Tây Hồ cảnh đẹp phía dưới cấp chính mình bú liếm. Loại này cảm giác thành tựu cùng kích thích, là đánh đáy lòng một loại thỏa mãn. Vừa rồi kia một chút nhìn tẩu tử bị mê lộ đều không nhúc nhích nam nhân lại như thế nào hy vọng được đến, các nàng ngưỡng mộ cùng si mê cái này cao quý nữ nhân, hiện tại như là một đầu chó mẹ giống nhau tại chính mình dưới hông hầu hạ chính mình. Hơn nữa, vẫn là tại đây lộ thiên mỹ lệ Tây Hồ bên trên. Còn dính dâm thủy cùng tinh dịch côn thịt bị tẩu tử mút hút trơn mượt vô cùng là sạch sẽ, đỏ bừng côn thịt nhìn dữ tợn có chút dọa người. Chương 1010 Tây Hồ thủy ngươi sữa tươi. Đã uy tốt nãi đem Lý Trạch Vũ phong tới một bên tẩu tử si ngốc híp lấy mê ly ánh mắt si ngốc ngửa đầu nhìn Lý Bân, hồn hền thở gấp nhếch lên ngạo nghễ vỉnh lên mông mập nhẹ nhàng ma sát ghế giữa tay vịn, lúc này cũng đã ý loạn tình mê rơi vào dục vọng bên trong. Tốt tẩu tử, ta không nhịn được, ta muốn làm ngươi, ta hôm nay muốn hung hăng địch ngươi một pháo. Lý Bân hưởng thụ cúi đầu nhìn phong tao vô cùng tẩu tử, đặc biệt cặp kia đang tại ma sát ghế giữa tay vịn tao mông. Càng làm cho Lý Bân nhìn tròng mắt đều phải trừng mắt nhìn đi ra đi. Tốt tẩu tử, đi mép giường nằm sấp. E hèm, ân, hà a, hà a. Triệu Nhu Nhã tự nhiên biết em chồng muốn làm cái gì, lập tức khẩn cấp không chờ được đứng lên phong tao ghé vào ngắm cảnh cửa sổ một bên, song tay đè chặt bằng gỗ cửa sổ riêng, nhếch lên mông cong kìm lòng không được vặn vẹo. Lý Bân đột nhiên một phen đập đến Triệu Nhu Nhã phía sau, trực tiếp đem váy ôm mông một phen đẩy đi lên. Tao tẩu tử muốn tại Tây Hồ thượng bị em chồng địch cao trào. A, Triệu Nhu Nhã vong tình rên rỉ, cuộn sóng tóc dài liên tục không ngừng vung vẩy. Lý Bân ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, chỉ thấy bờ hồ thượng người đến người đi, hình như có người ở hướng về bên này xem xét. Khoảng cách này, hẳn là chỉ có thể mơ hồ nhìn đến có mỹ nhân ghé vào cửa sổ, Lý Bân ngược lại không lo lắng bị nhân nhìn đến. Tẩu tử ngươi nhìn. Bên kia có thật nhiều nhân đang thưởng thức ngươi bị ta địch bộ dáng đâu. Lý Bân cười dâm chỉ phía trước. Chính đang hưởng thụ bị em chồng quất cắm khoái cảm Triệu Nhu Nhã lập tức hoảng hốt, cấp bách vội vàng ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, ở giữa bờ hồ thượng ngắm cảnh người dường như cũng đứng ở bên bờ, hướng về nàng bên này nhìn. Lần này từ, làm Triệu Nhu Nhã cảm giác chính mình dường như bị nhân cấp nhìn cái tinh quang. Một trận khoái cảm đột nhiên thổi quét, thân thể đột nhiên vừa run. Tại Lý Bân kịch liệt va chạm phía dưới, Triệu Nhu Nhã thế nhưng trực tiếp đạt tới cao trào. Chương 1011 tinh dịch cùng mỹ nhân. A, a, hà a, tiểu Bân, không muốn, không muốn, sẽ bị nhìn đến, thực mất mặt, a, sẽ bị mọi người thấy tiểu Bân địch hình dáng của ta. Ta dâm đãng bộ dạng sẽ bị rất nhiều người thưởng thức. A, quá dâm đãng, a, tốt xấu hổ, ha ha, a a a, a. Ta là hạ tiện dâm phụ, ta, hà a, hạ tiện tẩu tử bị em chồng địt, ta, đều sẽ thấy tao tẩu tử bị em chồng địt cao trào bộ dáng. A a a, ta, ha ha, gạch nối dài gạch nối dài. Tùy theo Triệu Nhu Nhã một tiếng hưng phấn chung mang theo thỏa mãn phóng thích rên rỉ vang lên, Triệu Nhu Nhã thân thể đột nhiên run run, mông cong chủ động nghênh tiếp Lý Bân quất cắm hung hăng quyệt động, dâm dịch theo huyệt dâm trung dâng lên chợt tiết ra. Ta, mẹ, ta. Ha ha, ta, thật là thoải mái, ta, mẹ, mẹ nha, ta, cảm giác như là tại Tây Hồ thượng ngao du, ta, ha ha, sữa tươi phun ra rồi, ta, ha ha, dâm đãng bộ dạng bị tất cả mọi người sẽ thấy, ta là lẳng lơ, ta là dâm phụ, ta, ha ha, ta là dâm đãng lẳng lơ, ha ha, ta, ta, khoảng cách này. Đối diện ngạn thượng du khách tự nhiên là không có khả năng nhìn rõ ràng mặc lên phát sinh toàn bộ, thậm chí, đều không có nhân chú ý tới trên thuyền phát sinh sự tình. Nhưng là làm một cái tại lộ thiên trên thuyền thâu hoa nữ nhân tới nói, loại cảm giác này, giống như là thật tại trước mặt công chúng loạn luân giao phối bình thường xấu hổ mà kích thích, kỳ có vi phạm đạo đức xấu hổ, lại có trần trụi khoái cảm, còn có phóng túng điên cuồng. Đinh, tẩu tử Triệu Nhu Nhã dạy dỗ độ 397. Lý Bân hung hăng tiếp tục xung kích cao trào qua đi, sụi lơ tựa vào mép giường thượng thở gấp Triệu Nhu Nhã, đồng thời, Triệu Nhu Nhã trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một hàng con số nhắc nhở. Tẩu tử dạy dỗ độ lại lần nữa tăng lên 3 điểm, đạt được đến 97%. Khoảng cách dạy dỗ hoàn thành, chẳng qua là một bước ngắn. Còn không đạt đến 100% sao, nhìn đến còn muốn đến điểm càng kích thích, càng thú vị. Lý Bân hự hự vỉnh lấy ghé vào bệ cửa sổ thượng vỉnh lấy tuyết trắng mông lớn tẩu tử, một bên tại trong lòng cân nhắc tân ngoạn pháp. Một trận khoái cảm tập kích đến, Lý Bân cả người run rẩy, đột nhiên hướng về tẩu tử mông lớn hung hăng đụng phải vài cái. Nồng đặc tinh dịch lại lần nữa dâng lên mà ra. Bởi vì tẩu tử âm đạo nội còn đút lấy chứng dung, tinh dịch bị chen ép tất cả đều lưu tại tẩu tử âm đạo bên trong không thể tiến vào tử cung. Một trận dâng lên sau đó, Lý Bân đột nhiên rút ra côn thịt, hướng về tẩu tử tuyết trắng mông cong một trận mãnh bắn. Một đống đống dính dính màu trắng sữa tinh dịch phun tại tuyết trắng mông cong bên trên, nhìn vô cùng hạ lưu mà dâm đãng. Thỏa mãn xuất tinh qua đi, Lý Bân hưởng thụ nhất mông ngồi ở trên ghế dựa, hướng về ngồi bệt ở trên đất hồn hển thở gấp tẩu tử ra lệnh tốt tẩu tử, bỏ qua đến cấp chủ nhân dương vật dọn dẹp một chút. Nhanh chút. Hà a, hà a, tốt kích thích, hà a. Từ trước đến nay cũng chưa như vậy kích thích quá. Cảm giác như là tại trước công chúng phía dưới cùng tiểu bân ân ái. Quá thích, hà a, e hèm, hà a. Triệu Nhu Nhã thỏa mãn mà hưng phấn cường chống lấy mềm yếu thân thể bò dậy, muốn đứng dậy đi đến Lý Bân bên người, lại bị Lý Bân lại lần nữa ra lệnh tẩu tử, ta cho ngươi bò qua đến. Giống là cho mẹ như vậy bò qua đến. Nghe được Lý Bân cường điệu mệnh lệnh, Triệu Nhu Nhã cũng không có chút nào sỉ nhục. Mà là hờn dỗi chừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, thẹn thùng mà quyến rũ nằm bò trên đất, vỉnh lấy lộ ra tràn đầy tinh dịch tuyết trắng mông cong, nâng lấy đổi chiều nửa chắn nửa che hai cái tuyết trắng vú lớn, gương mặt ý loạn tình mê leo đến Lý Bân bên người, đưa ra mềm mại tay ngọc cầm chặt Lý Bân côn thịt, một ngụm đêm đầy là tinh dịch côn thịt ngậm tại trong miệng, dương mắt phong tao mà si ngốc nhìn Lý Bân. Đỏ ửng gò má nhìn vô cùng gợi cảm quyến rũ. Ách, ách ha. Vừa mới xuất tinh qua đi côn thịt vô cùng mẫn cảm, bị tẩu tử mút hút phía dưới, côn thịt một trận tê dại, thậm chí còn có một chút ngứa khó chịu. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, nhìn dưới hông cao quý xinh đẹp tẩu tử giống là chó mẹ vậy cấp chính mình bú liếm, trong lòng cảm giác thành tựu được đến thật lớn thỏa mãn. Khoảnh khắc này là cỡ nào tuyệt vời. Lý Bân lại lần nữa lấy ra điện thoại, nhắm ngay đang tại cấp chính mình bú liếm tẩu tử tạch tạch tạch vỗ mấy tờ bú liếm cận cảnh. Nhìn điện thoại ảnh chụp, Lý Bân có chút bất mãn chân lắc đầu. Có cảm giác như vậy hình như còn thiếu chút gì. Chương thứ 1012 cho mẹ dưỡng thành. Trong đầu linh quang vừa hiện, Lý Bân đột nhiên nhớ tới Liễu Chi trước tại tình thú đồ dùng điếm mua cái kia một chút tình thú đồ dùng. Không mua cầu thằng chó mẹ, không phải là tốt chó mẹ. Hiện tại SZ không phải là điều tại tuyên truyền lưu cầu muốn buộc thằng, yêu cầu văn minh nuôi chó nha. Lý Bân khóe miệng giơ lên một chút tà ác độ cong, tâm niệm vừa động. Theo hệ thống thùng vật phẩm chung lấy ra phía trước lấy lòng cao cấp vòng cổ. Da thật chất liệu màu đen vòng cổ phi thường có cảm xúc, nhìn như là một kiện trang sức phẩm, tại vòng cổ ở giữa, còn treo một cái chuông đồng đang, Lý Bân tùy tiện quơ quơ, này chuông đồng đang liền có khả năng phát ra một trận thanh thúy dễ nghe tiếng chuông. Tốt tẩu tử, đem cái này đeo lên, nhất định nhìn càng thêm dâm đãng đâu. Lý Bân cười dâm đem vòng cổ đeo vào tẩu tử trên cổ, hưng phấn nhìn bao lấy vòng cổ tẩu tử. Đột nhiên nhất nắm chắc tẩu tử lay động tích sữa vú cười ha ha nói tốt. Dễ nhìn, có cái mùi này rồi. Tiểu Bân, cái này, đây là cái gì nha? Triệu Nhu Nhã gương mặt mờ mịt cúi đầu muốn nhìn nhìn Lý Bân tại cổ của nàng thượng treo cái gì, nhưng căn bản nhìn không tới trên cổ đồ vật. Lúc này, Lý Bân lại từ hệ thống thùng vật phẩm chung lấy ra một cây màu bạc liên đầu, sắc mắt híp nhìn tẩu tử cười dâm nói tốt tẩu tử, đến. Chúng ta đến chơi cái nhân vật sắm vai trò chơi như thế nào đây? Ân, Tiểu Bân muốn chơi như thế nào? Liền chơi như thế nào? Đối với Triệu Nhu Nhã tới nói, Lý Bân chính là nàng toàn bộ, nàng thần, nàng sở hữu yêu. Lý Bân muốn nàng làm cái gì, nàng đều nguyện ý. Chỉ cần người nam nhân này có thể không vứt bỏ nàng, có thể tiếp tục yêu nàng. Nhìn Nhu Thuận nghe lời tẩu tử ngoan ngoãn giơ lên đầu vung vẩy xinh đẹp tóc dài phối hợp chính mình. Lý Bân hưng phấn đem liên đầu buộc tại tẩu tử trên cổ vòng cổ bên trên, trên cao nhìn xuống nhìn nằm ở chính mình dưới chân tư thái dâm đãng tao nhã tiểu tẩu tử, một loại mãnh liệt chinh phục cảm cùng cảm giác thành tựu làm Lý Bân hưng phấn mà kích thích. Như thế tao nhã hình ảnh, hẳn là dùng ảnh chụp ghi chép đến. Lý Bân hồng hộc thở hổn hển, khẩn cấp không chờ được lấy ra điện thoại, hướng về nằm bò trên đất tẩu tử cự ly xa đến đây mấy tờ cận cảnh. Tẩu tử dáng người vốn vô cùng tốt, nở nang mà không hiền ngấy, Anna đa tư, mạn diệu yểu điệu. Vú lớn mông bự eo nhỏ, tế chân thon dài sung túc, lại tăng thêm tuyết trắng làn da cùng vành mông nằm bò trên đất kia dáng người hoàn mỹ bày ra dáng người. Trong ảnh chụp mỹ nhân quả thực có thể cho nhân nhìn điên cuồng. Rõ ràng là thực dâm đãng thực hạ lưu cảnh tượng, lại bởi vì tẩu tử mê người tao nhã đồng thể cùng cao quý trang điểm, nhìn thế nhưng nhiều một tia nghệ thuật khí tức. Lý Bân thưởng thức đi đến tẩu tử phía sau, đem camera nhắm ngay tẩu tử bị chính mình phun đầy tinh dịch trắng như tuyết không tì vết mông cong. Tuyết trắng mông cong sung túc mềm mại đầy đặn, kia cơ da trắng nõn là bình thường trắng nõn không tì vết, màu trắng sữa tinh dịch phun tại tuyết nộn làn da bên trên, xem ra không có dâm uế dơ bẩn cảm giác, ngược lại nhiều một tia trong suốt cùng cám dỗ. Lúc này, Lý Bân ánh mắt đột nhiên rơi vào tẩu tử trắng nõn là huyệt dâm bên trên. Trắng nõn nà no đủ mỹ huyệt mở rộng ra, tùy theo huyệt dâm nhúc nhích, liên tục không ngừng có nồng đặc tinh dịch cùng trong suốt dâm dịch theo miệng âm đạo bị bài trừ, vài giọt tinh dịch cùng dâm dịch nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, hình ảnh này lại có loại dâm đãng cùng nghệ thuật tổng hợp khí tức tại trong này. Lý Bân cảm thấy này bức tranh tuyệt mỹ mặt, ảnh chụp đã không thể ghi lại, liền mở ra video nhận thức thật cẩn thận gần gũi cấp tàu từ tuyết nộn mông cong cùng dâm đãng phấn huyệt quay chụp cận cảnh. Nhìn video trông trắng nõn là rõ ràng lỗ lồn nhúc nhích lúc đóng lúc mở, chậm rãi đem cùng với trong suốt dâm dịch tinh dịch theo âm đạo tống ra, Lý Bân nhìn như si như say, chỉ cảm thấy tuyệt không thể tả. Hoa, hoa hoa, mẹ, không muốn, mẹ, hoa hoa. Đúng lúc này, bị ném tại một bên không có người quản lý Trạch Vũ lại lần nữa phẫn nộ khóc thét, tiểu tử này hình như lúc còn nhỏ bình thường liên tục không ngừng vung vẩy tay nhỏ, giống như là muốn đánh thúc thúc Lý Bân. Lý Bân đưa mắt nhìn sang một bên cháu nhỏ, lập tức cười. Lúc này du thuyền cũng đã sắp cập bờ, Lý Bân liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, du thuyền khoảng cách bên bờ càng ngày càng gần, cũng là thời điểm đã xong, vì thế liền đem liên đầu theo tàu tử vòng cổ thượng lấy xuống dưới, hướng về tàu tử nói tốt tàu tử, hôm nay ta cho ngươi vỗ rất nhiều mỹ mỹ ảnh chụp, đợi sau khi ta phát cho ngươi WeChat, ngươi cũng muốn thật tốt thưởng thức ngươi một chút dâm đãng bộ dạng. Chương thứ 1013 mời. Hỏi tử ngươi, ân, hà a, hà a, tiểu Bân, ta như vậy có phải hay không thực dâm đãng? Người người sẽ không cảm thấy ta là dâm phụ ghét bỏ ta. Triệu Nhu nhã e lệ thở gấp, bò dậy nhấc chân đem giày cao gót cùng thon dài chân ngọc thăm dò vào quần lót bên trong, đỏ tươi quần lót lướt qua thon dài tinh tế chân ngọc, bao lại buộc chặt sung túc mông cong, trắng như tuyết không tì vết mông cong bị lạc run run, nhìn Lý Bân nước miếng đều phải chảy xuống. Như thế nào ghét bỏ ngươi thì sao? Của ta tốt tẩu tử, ngươi thật sự là quá mê người, ngươi biết không? Ta thật nghĩ mỗi ngày đều làm ngươi một lần, thật nghĩ kỹ tốt trêu đùa thân thể của ngươi, từ đầu đến chân cho ngươi liếm một lần. Ta hiện tại yêu ngươi còn không kịp, như thế nào ghét bỏ ngươi thì sao? Lý Bân yêu thích không buông tay duỗi tay vuốt ve tẩu tử non mịn sung túc chân ngọc cùng ngạo nghễ phình lên tuyết trắng mông cong, lộ ra gương mặt hưởng thụ biểu cảm, nhìn ngực bị sữa tươi nhuộm ướt cổ áo cùng hang sâu khe ngực. Lý Bân nhịn không được tại lộ ra tuyết trắng vú thịt chi thượng hôn một cái. Thật vậy chăng, chỉ cần ngươi không ngại ta, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, ngươi muốn khi nào thì địch ta đều có thể cho ngươi địch, ngươi nghĩ như thế nào địch ta đều có thể. Triệu Nhu nhã thẹn thùng mím môi, si ngốc nhìn Lý Bân, hai má một mảnh đỏ ửng, xấu hổ nghiêm túc bộ dáng làm người ta nhìn có chút lòng say. Tốt tẩu tử. Ngươi sau này sẽ là của ta nữ nhân, tuy rằng chúng ta không thể kết hôn, nhưng là chúng ta trên thực tế cùng vợ chồng là giống nhau, về sau chỉ cần có rảnh rỗi, ta đều sẽ đến cùng ngươi. Lý Bân ôn nhu thay Triệu Nhu nhã sắp tán loạn tóc dài vuốt vuốt, nhu tình như nước đối với Triệu Nhu nhã nói. Ân, tốt, Triệu Nhu nhã hạnh phúc cúi đầu gật gật đầu, duỗi tay cầm lấy trên cổ vòng cổ nói tiểu Bân, mau cặp bờ. Ngươi giúp ta đem cái này lấy xuống đi. Cái này mang không tốt sao? Ta thấy thực sự rất dễ nhìn đâu. Về sau tẩu tử liền mang cái này hay rồi. Lý Bân nói, theo hệ thống thùng vật phẩm chung lấy ra nhất chiếc bút nước, nghiêm túc tại vòng cổ thượng viết Thượng Lý Bân dành riêng 4 chữ nói. Tẩu tử mang cái này, mới có thể chứng minh là duy nhất thuộc về của ta nữ nhân, nếu không tẩu tử ngươi như vậy mê người, nếu như bị người khác coi trọng làm sao bây giờ. Ân, ân, kia, vậy mang tốt lắm, Triệu Nhu nhã e lệ mím môi. Tuy rằng trong lòng cảm thấy mang như vậy một cái cầu vòng cổ giống nhau vòng cổ đang nháo thì thượng đi nhất định sẽ phi thường hạ lưu, còn dẫn tới rất nhiều không phải chê, nhưng là đối với Lý Bân mệnh lệnh, Triệu Nhu nhã căn bản không dám có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Lão bản, đã đến giờ rồi, xuống thuyền. Đúng lúc này, nhà đỏ âm thanh theo băng tàu hạ truyền đi lên, Lý Bân liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, lúc này này du thuyền đã cập bờ, nắng chiều cũng mau phải xuống núi. Giơ tay lên liếc mắt nhìn trên tay tích ra đại sư dạng trăng đồng hồ, Lý Bân cười đối với tẩu tử nói, tốt tẩu tử, chúng ta đi chịu chút ăn ngon, sau đó cũng nên về nhà. Ân, thời điểm không còn sớm, ngươi cũng nên về nhà, nếu không Tiểu Uyển muốn hoài nghi ngươi. Triệu Nhu nhã trong lòng rất là không tha nhỏ tiếng trả lời một câu, nghe được Lý Bân nói phải rời khỏi, trong lòng luôn cảm thấy một trận hư không tịch mịch, rất là không tha. Hai người theo trên thuyền đi xuống, phía sau, Tây Hồ một bên người đã càng ngày càng ít, đến ăn cơm chiều thời gian, đại đa số du khách đều đã đi nhà ăn cơm. Chỉ có thưa thớt một chút tình lữ trẻ tuổi, như trước còn tại hồ một bên lãng mạn đi dạo. Hai người mới vừa từ chỗ bán vé đi ra, một cái trước ngực đeo máy chụp hình cô gái xinh đẹp liền bước nhanh chạy chậm đi lên, hướng về Triệu Nhu nhã cười nói, ngài hảo. Có thể đánh quấy nhiễu ngài một chút không? Lý Bân cùng Triệu Nhu nhã đều là sừng sốt, kỳ quái nhìn nữ nhân nói, làm sao vậy? Có chuyện gì không? Là như thế này, thỉnh thứ lỗi ta mạo muội, ta là một tên nhiếp ảnh gia, vừa mới mang theo công ty chúng ta người mẫu tại hồ một bên cấp quần áo quay chụp tư liệu sống, thời điểm ta phát hiện ngài tại du thuyền bệ cửa sổ thượng xem ngắm phong cảnh bộ dạng phi thường mê người, cho nên liền cho ngài vỗ mấy tấm hình. Bởi vì khoảng cách quá xa một chút, cho nên chụp cũng không khá lắm. Bất quá tại đây tao nhã hoàn cảnh chung ngài lại làm cho toàn bộ phúc tác phẩm tràn đầy mỹ cảm. Nữ tử đối với Triệu Nhu nhã ca ngợi tràn đầy hài lòng, có chút kích động duỗi tay theo bao lấy chương một ảnh chụp đưa cho Triệu Nhu nhã nói, đây là ta cho ngài chụp ảnh chụp, ta đã đóng dấu đi ra. Đây là đưa cho ngài. Chương thứ 1014 khống chế. Triệu Nhu nhã tiếp nhận nữ tử đưa lên đến ảnh chụp, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong ảnh chụp xinh đẹp Tây Hồ ba quang lăn tăn, xa xa thanh sơn xanh tươi tốt, ở giữa con thuyền càng là có khác một phen tư tưởng. Nhưng là, này đều không thể che giấu một cái xinh đẹp mỹ nhân thân ảnh. Bóng người này giống như là vẽ rồng điểm mắt giống như, làm nguyên bản tao nhã cảnh sắc, đột nhiên nhiều sinh lực, trở nên chân thật lên. Nhưng là, chỉ có Lý Bân cùng Triệu Nhu nhã biết, ảnh chụp quay chụp thời điểm vị này mỹ nhân, kỳ thật đang cùng em chồng hai người Bạch Nhật tuyên dâm. Tại tận tình giao cấu ân ái. Khụ khụ, cảm ơn, Lý Bân tiếp nhận tay nữ nhân chung ảnh chụp, đối với tấm hình này quay chụp góc độ cùng thời điểm vừa lòng phi thường. Mặt khác, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, ta hy vọng phu nhân ngài có thể làm của ta người mẫu. Đương nhiên, ngài có thể tuyển chọn toàn chức hoặc là kiêm chức. Về phần thù lao lời nói, ta có thể dựa theo hiện tại tốt nhất người mẫu giá cả mở cho ngài. Là ấn một tấm hình 500 nguyên cho ngài tính toán. Ngài nhìn như thế nào đây? Nữ tử gặp Triệu Nhu nhã cùng Lý Bân đều không có kháng cự ý tứ, liền tiếp tục thăm dò hỏi. Không được, cảm ơn, ta thê tử muốn chiếu cố đứa nhỏ, không tiện chụp loại này. Lý Bân gặp Triệu Nhu nhã trong lòng do dự, liền lập tức quyết đoán cự tuyệt nói. Triệu Nhu nhã là Lý Bân tốt nhất nữ quản gia nhân tuyển, Lý Bân còn nghĩ làm Triệu Nhu nhã thay chính mình xử lý biệt thự. Vì về sau làm chuẩn bị. Tẩu tử Triệu Nhu nhã như vậy nữ nhân, nên bị giam tại trong nhà làm chính mình tình nô, làm chính mình tùy ý dạy dỗ chiêu đùa, làm nàng sa đọa rốt cuộc, sau đó trợ giúp chính mình đi chiếu cố giám thì quản lý về sau tiến vào biệt thự của mình nữ nhân. Cho nên, Lý Bân không hy vọng tẩu tử cùng ngoại nhân có quá nhiều tiếp xúc, càng không thích tẩu tử có công việc của mình cùng thu vào. Này bất lợi cho chính mình khống chế tẩu tử. Được rồi. Vậy thì thật là quá đáng tiếc, người của ngài tài cùng dung mạo, là ta đã thấy thích hợp nhất thành cho chúng ta phẩm bài người mẫu nữ nhân. Quá đáng tiếc, nữ tử bóp cổ tay thở dài lắc đầu, xoay người cáo từ. Mà lúc này, bốn phía vài cái trải qua tình lữ đã tại chỉ trỏ nhìn Triệu Nhu nhã. Này mấy người là bị Triệu Nhu nhã mỹ mạo cùng cao quý mê người khí chất hấp dẫn, sau đó phát hiện Triệu Nhu Nhã trên cổ vòng cổ. Ngươi nhìn cô gái đẹp kia trên cổ mang là cái gì? Tốt thời thượng, mang cái kia lại xứng bảo cách lệ vòng cổ, thật sự đẹp bảo. Cái này nhìn như thế nào như là cái vòng cổ à? Còn có chuông. Hiện tại lưu hành tại trên cổ mang vòng cổ sao? Cái này hay nhìn là dễ nhìn, chính là cảm giác có chút. Có chút dâm đãng, thân ái, nếu không chúng ta cũng mua một cái, về nhà cho ngươi đeo lên thử xem. Gợi cảm lại dâm đãng đâu, nhìn đến người mỹ nữ này, ta là tốt rồi tâm động. Thật hâm mộ nàng lão công a. Mấy người tiếng thảo luận rất nhẹ, nhưng là lại bị Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã rõ ràng nghe lọt vào tai. Mang vòng cổ Triệu Nhu Nhã lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, e lệ đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Cái này vòng rõ ràng chính là tình thú đồ dùng, hơn nữa còn là SM dùng cực độ dâm đãng cầu vòng cổ, lại bị mấy cái này tình lữ nói thành là thời thượng vật phẩm trang sức, điều này làm cho Triệu Nhu Nhã lại là xấu hổ lại là kiêu ngạo, cẩn thận bẩn bang bang thẳng nhảy. Trong khi không nhận ra, Triệu Nhu Nhã phát hiện chính mình thế nhưng quá yêu thích loại này như là Lý Bân tình nô bình thường cảm giác. Vòng cổ đeo ở trên cổ, thật giống như tượng trưng mình là Lý Bân nữ nhân, Lý Bân tình nô. Vừa nghĩ đến vòng cổ, Triệu Nhu Nhã liền kìm lòng không được nghĩ đến Lý Bân cầm lấy xích sắt buộc chính mình, tại phía sau mình hung hăng cùng chính mình giao phối ảo tưởng hình ảnh. Điều này làm cho Triệu Nhu Nhã trong lòng tràn đầy mong chờ đồng thời, lại cảm thấy vô cùng kích thích cùng dâm đãng. Đinh, tẩu tử Triệu Nhu Nhã dạy dỗ độ 2100. Đinh. Tẩu tử Triệu Nhu Nhã dạy dỗ độ đạt tới 100%, dạy dỗ nhiệm vụ hoàn thành. Dạy dỗ hoàn thành, mở ra khen thưởng tuyển chọn, thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ khen thưởng. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống khen thưởng có thể chọn. 1. Khen thưởng bên người nữ giúp việc một tên hộ lý kinh nghiệm max level, tuyệt đối trung thành. 2. Khen thưởng mỹ nữ cận vệ một tên cận chiến cấp bậc max level, tuyệt đối trung thành. 3. Khen thưởng thôi miên thuật 3 lượt có thể tiến hành 3 lượt thôi miên, mỗi lần liên tục 3 giờ. Mang vòng cổ tại trước công chúng phía dưới miểu thị công khai mình là em chồng tình nô, làm Triệu Nhu Nhã cảm thấy vô cùng kích thích cùng thỏa mãn đồng thời, dạy dỗ độ cũng đồng thời đạt được đến 100%. Chương thứ 1015 khen thưởng tuyển chọn. Nhìn hệ thống nhắc nhở, Lý Bân hưng phấn vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Dạy dỗ tàu tử sở cấp khen thưởng đều là đồ tốt, một cái so một cái tốt. Một cái so một cái mê người. Phía trước nhiệm vụ hạ đạt thời điểm Lý Bân liền hướng về vài cái khen thưởng thèm nhỏ nước dãi. Hiện tại, cuối cùng thuận lợi hoàn thành dạy dỗ nhiệm vụ, có thể tuyển chọn ngưỡng mộ trong lòng phần thưởng. Bất quá, lần này khen thưởng thật sự là có chút khó chọn, này ba cái, đều là Lý Bân đặc biệt muốn, nhưng là lúc này đây lại chỉ có thể tam chọn nhất, điều này làm cho Lý Bân lập tức có chút khó có thể lựa chọn. Vừa vặn hiện tại cũng không phải là dừng lại làm lựa chọn thời điểm, Lý Bân liền dẫn tàu tử xuyên qua đám người, tìm một nhà nhìn có chút cao cấp nhà hàng Tây ngồi xuống, điểm mấy món ăn sau đó, Lý Bân giả trang chơi điện thoại bộ dạng, bắt đầu tuyển chọn nhiệm vụ lần này khen thưởng. Khen thưởng một đúng là mình bây giờ nhu cầu cấp bách, tàu tử một người tại biệt thự mang đứa nhỏ, cần phải có cái nữ giúp việc chiếu cố, hơn nữa cái này nữ giúp việc có đặc biệt cấp cho hộ lý năng lực, có thể chiếu cố tốt chính mình nữ nhân, hơn nữa. Nghĩ nghĩ nếu có một cái dáng người bốc lửa, bộ dạng cực đẹp, hơn nữa còn đối với chính mình nói gì nghe nấy, có thể cho chính mình tùy ý trêu đùa nữ hầu cái loại cảm giác này, Lý Bân liền có một chút khó kìm lòng nổi khát vọng. Một cái tuyệt sắc mỹ nhân, dáng người bốc lửa, có một đối với mê người bạo nhũ, vú lớn mông bự, da trắng nõn nà, mặc một bộ trang phục nữ bộc hầu hạ chính mình. Này mẹ nó nghĩ nghĩ đều cảm thấy kích thích, đều cảm thấy hạnh phúc. Nhưng là khen thưởng mà cũng tuyệt đối mê người. Lý Bân hiện tại thế lực càng lúc càng lớn, nữ nhân càng ngày càng nhiều, đắc tội người cũng nhiều lên. Lý Bân căn bản không biết ai lại đột nhiên ở sau lưng cấp chính mình bắn tên trộm. Đặc biệt lần này cô em vợ Ôn Đình thiếu chút nữa bị Vương Sâm Kiệt buộc đi sự tình sau khi phát sinh, Lý Bân càng là nhu cầu cấp bách một cái đối với chính mình tuyệt đối trung tâm, tuyệt đối tin cậy, còn có rất mạnh năng lực nữ bảo tiêu. Huống hồ. Cô gái này phó nếu như là đại mỹ nhân, cô gái này bảo tiêu chắc cũng là. Nghĩ nghĩ, một cái mặc lấy gợi cảm bó sát người áo da, dáng người bốc lửa, có một đôi to lớn no đủ mỹ nhũ, ngạo nghễ phình lên kiện mỹ đùi cùng mông cong, còn có bằng phẳng mang theo một chút cơ bắp bụng, ân ái thời điểm còn có thể tùy ý bái mở tối đa. Thứ 1016 chương hoa cả mắt. Đây là một cái có một đầu tóc dài màu đen tuyệt mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ dáng người nhìn có chút thấp bé, nhìn hệ thống biểu hiện số liệu, thiếu nữ này bất quá mới 155 thân cao, làn da tuyết trắng, nhìn tuổi chừng chỉ có 16, 7 tuổi bộ dạng, tóc dài màu đen chắt thành hai cái bím tóc đuôi ngựa, nhìn có chút đáng yêu, không chút nào bất kỳ cái gì công kích tính. Trước ngực hai đối với hung khí lại tròn trịa no đủ, hệ thống biểu hiện số liệu, này bộ ngực của thiếu nữ lại có đê áo ngực. Tiểu Khiết am hiểu ngụy trang, ám sát, ẩn núp. Đây là một cái đáng yêu thiếu nữ, nhưng là căn cứ hệ thống nhắc nhở, cũng là một cái vô cùng nguy hiểm sát thủ. Quả nhiên, chân chính sát thủ, nhìn đều là như vậy người vật vô hại, người thiếu nữ này bên ngoài đối với ám sát có thật lớn trợ giúp. Bất quá, Lý Bân cũng không thích đặc biệt yêu thích cái này ngoại hình, mặt khác, người thiếu nữ này tinh thông cũng không phải là Lý Bân muốn nhất. Lý Bân lại đưa mắt nhắm ngay cái thứ hai. Đây là một cái có một đầu màu hồng đại ba lãng tóc dài Âu Mỹ nữ nhân, dáng người là những cái này nữ nhân chung nóng bỏng nhất bạo một cái, tiêu chuẩn Âu Mỹ đại dương mã. Hơn nữa, càng mê người chính là, cái này nữ nhân tướng mạo giống quá Scarlett Johansson, không một chỗ không ở tỏa ra chí mảng cám dỗ. Anna, thân cao 175, áo ngực e cắp, thể trọng 110 cân, tinh thông am hiểu gián điệp, dụ dỗ, cận chiến. Nhìn cái này giống quá Scarlett Johansson, dáng người so với Scarlett Johansson còn bốc lửa cực phẩm Âu Mỹ đại dương mã, Lý Bân nói không tâm động là không có khả năng. Loại này đại dương mã Lý Bân còn thật không có chơi đùa. Đặc biệt nhìn cặp kia cấp E siêu cấp vú lớn cùng thẳng tắp thon dài, kiện Mỹ hữu lực tròn trịa đại chân dài cùng cặp kia no đủ mượt mà, kiện Mỹ ngạo nghễ vểnh lên mông lớn, càng là nhìn dòng người nước miếng. Nhưng là các nàng này Lý Bân phòng chừng mình tới thời điểm làm lên khả năng không phải là đối thủ. Phòng chừng mình có thể bị các nàng này cấp tươi sống ép khô. Đương nhiên, cái này không phải là chính yếu, điều quan trọng chính là, đây là tại quốc nội, không phải là tại Âu Mỹ. Như vậy một cái Âu Mỹ đại dương mã, tuyệt đối không thích hợp làm bảo tiêu, càng không cách nào làm gián điệp. Quá chát nhãn. Lý Bân tuy rằng tâm động, nhưng là vẫn là đem cái này Anna cấp bỏ qua pass rồi. Ánh mắt chuyển hướng tiếp theo cái. Đây là một cái tiêu chuẩn Hàn Quốc muội tử, một đầu màu nâu đại ba lãng tóc dài, vóc người bốc lửa, xinh đẹp gương mặt, tướng mạo giống quá Hàn Quốc nữ minh tinh toàn trí hiền. Nguyễn Anh, thân cao 170, áo ngực xê áo ngực, thể trọng 90 cân, tinh thông am hiểu theo dõi, dụ ra để giết, gián điệp. Nhìn trước mắt giống quá toàn trí hiền cực phẩm đại mỹ nữ, Lý Bân lại một lần nữa động lòng. Bất quá, cái này nữ bảo tiêu tinh thông hình như có chút không phù hợp Lý Bân yêu cầu. Lý Bân ánh mắt lại lần nữa rời về phía tiếp theo cái. Đây là một cái toàn thân có màu cà phê làn da con lai mỹ nữ, cùng nam Mỹ bên kia nữ nhân tương đối tương tự. Một đầu tóc dài màu vàng kim nhìn có chút chói mắt, gợi cảm tướng mạo cùng siêu cấp vóc người bốc lửa, quả thực muốn cho Lý Bân linh hồn nhỏ bé đều bị câu đi vào. Nếu là chọn pháo hữu lời nói, Lý Bân tuyệt đối sẽ chọn cái này. Này mẹ nó eo con ong mông bự vú lớn, gợi cảm môi cùng quyến rũ ánh mắt, này quả thực chính là vì để cho nam nhân tính phúc mà sáng tác đi ra cực phẩm vưu vật. Này nếu địt, Lý Bân cảm thấy mình có thể khoái chết. Nhưng rất là tiếc nuối, lần này chọn chính là bảo tiêu, không phải là chọn pháo cái. Lý Bân không có cẩn thận nhìn cái này con lai mỹ nữ, trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay tiếp theo cái. Cái này nữ nhân nhìn có điểm giống là Nhật Bản nghệ kỹ, nhìn rất là hiền lành ôn nhu, tướng mạo giống qua Lý Bân quá yêu thích một cái Nhật Bản nữ minh tinh Ishihara Satomi, như thế nào nhìn cũng không như là cái bảo tiêu, ngược lại như là một cái Nhật Bản nghệ kỹ. Mỹ Trúc Lương Tử, thân cao 160cm, áo ngực đê áo ngực, thể trọng 95 cân, tinh thông am hiểu hạ độc, ám sát, giám thị, ngụy trang. Thực mê người Nhật Bản mỹ nữ. Nhưng là còn chưa phải phù hợp Lý Bân yêu cầu. Tiếp lấy nhìn một chút một cái. Liên Tuyết, thân cao 170, áo ngực đê áo ngực, thể trọng 90 cân, am hiểu hộ vệ, ngụy trang, điều tra, ẩn núp. Liên Tuyết kỹ năng lập tức dẫn tới Lý Bân chú ý, Lý Bân ánh mắt nhìn về phía người này nữ bảo tiêu, lập tức lại bị cái này Liên Tuyết mỹ mạo sở thật sâu hấp dẫn. Đây là một cái tiêu chuẩn Đông phương mỹ nhân, mắt phượng, mũi ngọc, kiều môi, tuyết nộn làn da, nhìn có một loại tiên linh khí, một đầu tóc dài xõa vai phiêu giật linh động, lại không mất tư thế hiên ngang, tính là nhắm mắt, đều có một loại cường đại nhuệ khí cùng sát khí. Đặc biệt vóc người này, nhìn liền làm người khác miệng đắng lưỡi khô. Đầy đặn yểu điệu, mạn diệu có đến, vú lớn mông bự, eo con ong chân dài, kiện mỹ mà không thất trơn bóng như ngọc, nhiều một phần hiền béo, thiếu một phần hiền gầy, vóc người này, quả thực hoàn mỹ phù hợp Trung Quốc nam nhân thẩm mỹ, đối với Lý Bân như vậy quốc nam tràn đầy trí mạng lực hấp dẫn. Thứ 1017 chương Liên Tuyết. Nếu để cho Liên Tuyết mặc lên một bộ sinh hóa nguy cơ trung nữ chủ như vậy áo da, lại phối hợp một phen mã tấu cùng súng lục lời nói, khí chất đó, tuyệt đối là lãnh diễm mà tràn đầy nóng bỏng. Trước mắt đến nhìn, Lý Bân cảm thấy Liên Tuyết là phù hợp nhất yêu cầu của mình một cái hộ vệ. Đương nhiên, mặt sau cũng muốn nhìn một chút. Lý Bân đưa mắt nhắm ngay vị kế tiếp, cũng không có cẩn thận nhìn hệ thống tham số giới thiệu, chính là nhìn đến cái này mô hình là một người da đen, Lý Bân liền lập tức bỏ đi tuyển chọn ý nghĩ. Dáng người bốc lửa, gợi cảm xinh đẹp hắc chân châu quả thật cũng là đại mỹ nhân, hơn nữa mỹ vô cùng là đặc biệt, rất đặc thù hương vị, nhưng là trong lòng đối với người da đen kỳ thị dù sao vẫn có. Mặt khác, cả ngày bị như vậy một cái người da đen cực phẩm mỹ nữ theo lấy, Lý Bân luôn cảm thấy quá mức chiêu diêu. Lại mặt sau, là một cái cường tráng cao lớn đã có một chút khoa trương kiện mỹ nữ. Riêng này ngoại hình, cũng đã làm cho Lý Bân nhìn có chút kinh hồn táng đảm. Cường tráng cơ ngực lớn, tráng kiện hữu lực tràn đầy cơ bắp phần bụng cùng đùi. Cường tráng thể trạng cùng cao lớn dáng người thậm chí làm Lý Bân nhìn đều có một chút tự biết xấu hổ. Không cần sờ, chính là nhìn chỉ biết, thân thể này sờ lên khẳng định bang bang cứng rắn. Cái này mô hình nữ bảo tiêu kỹ năng ngược lại phi thường mạnh mẽ và hoàn mỹ, cận chiến, bắn, hộ vệ, cảnh giới. Nhưng là này ngoại hình, Lý Bân thật sự là có chút không thể xuống tay. Còn lại phía sau ba cái, Lý Bân cũng chỉ là đại thể xẹt qua liếc mắt nhìn tham số. Này ba mỹ nữ bảo tiêu cũng đều là cực phẩm, nhưng là lại là bộ dạng hình thù kỳ quái, hoặc là chính là như là thiên sứ giống nhau sinh trưởng một đôi khoa trương cánh, hoặc là chính là trên đầu sinh trưởng ác ma chân, cuối cùng một cái khoa trương hơn, lại có một thân A phàm đạt bên trong người ngoài hành tinh màu lam da rẻ. Những người hộ vệ này mô hình tìm kiếm cái lạ tính quả thật có, nhưng là lại căn bản không thực dụng, nếu là trong hiện thực bị như vậy một cái nữ bảo tiêu theo lấy, không ra ba ngày, lập tức cũng sẽ bị bộ đội bao vây, sau đó đem nữ bảo tiêu cầm tới nghiên cứu. Tổng thể nhìn một chút đến, Lý Bân cảm thấy thích hợp nhất chính mình trước mắt cần phải, vẫn là Liên Tuyết. Lý Bân lại lần nữa đi trở lại nhắm mắt Liên Tuyết trước người, duỗi tay xuyên qua quang cháo, nhẹ nhàng vuốt ve Liên Tuyết sung túc tuyết nộn trắng nõn hào nhũ. Mỹ diệu xúc cảm làm Lý Bân thoải mái híp mắt, kia hai khỏa nũng nịu phấn nộn đầu vú phấn nộn, đồng tiền lớn nhỏ màu hồng phấn quầng vú tỏa ra màu hồng phấn sáng bóng, nhìn sạch sẽ giống như là vẽ ra giống nhau, không có bất kỳ cái gì tì vết nào, trơn bóng tinh tế quả thực như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Ngón tay xẹt qua Liên Tuyết non mịn trơn bóng, tinh khiết không tì vết làn da, Lý Bân bàn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Liên Tuyết mông cong, thực nhanh đến, thực trơn bóng tinh tế, rất lực lượng, này mông, này ngực, cùng chân nhân giống nhau như đúc, thậm chí, xúc cảm thượng so chân nhân còn đã khá nhiều. Về phần tiểu tử này huyệt, Lý Bân ngón tay xâm nhập Liên Tuyết dưới hông, bóp mở Liên Tuyết hai bên môi âm hộ, tham lam thưởng thức tác phẩm nghệ thuật bình thường lỗ lồn. Sạch sẽ phấn nộn, thuần khiết không tì vết, liền một tia tạp chất đều không có nộn huyệt, nhìn cũng làm cho nhân nhịn không được muốn nhất miệng ngậm chặt tận tình mút hút thưởng thức một phen. Lý Bân nếm thử đem ngón trỏ chụp nhập Liên Tuyết ngọc môn, liền lập tức cảm giác ngọc môn nội một trận ẩm ướt trượt ấm áp, trong suốt dâm thủy chảy xuôi mà ra, lập tức liền ẩm ướt Lý Bân ngón tay. Liên Tuyết thủy nhiều như vậy, dâm đãng hệ thống sáng tạo nữ nhân, quả nhiên là dâm đãng. Lý Bân hắc hắc hắc cười dâm, trong lòng vô cùng vừa lòng. Cái này Liên Tuyết cơ hồ là chân nhân 11, thậm chí có thể nói là chân thật tồn tại người. Lý Bân vừa mới còn lo lắng đó là một robot, không thể 333 đâu. Hiện tại nhìn đến, sau này mình muốn cho Liên Tuyết làm cái gì đều có thể a. Hoàn toàn có thể đem Liên Tuyết trở thành là người bình thường. Cẩn thận vuốt ve Liên Tuyết toàn thân, gần gũi thưởng thức Liên Tuyết dung nhan tuyệt thế cùng mạn diệu lõa thể sau đó, Lý Bân phi thường hài lòng hướng về hệ thống nói hệ thống, liền chọn nàng. Đinh, nhân vật ngoại hình tuyển chọn hoàn tất. Đinh, hệ thống đang tải vì ngày phái phát thường lịch, thỉnh ký chủ kiên nhẫn chờ đợi, khen thưởng tùy thời đưa đạt. Hệ thống nhắc nhở vang lên, Lý Bân hết thảy trước mắt lại lập tức khôi phục lại hiện thực bên trong, xung quanh thời gian đột nhiên lại lần nữa lưu động, Lý Bân chỉ cảm thấy hết thảy đều giống là làm một giấc mộng giống như, giơ tay lên liếc mắt nhìn thời gian, vừa mới thời gian dài như vậy trôi qua, trong hiện thực cư nhiên mới trôi qua mấy giây. Hệ thống cường đại, lại lần nữa làm Lý Bân sinh ra nhận thức mới, trong lòng đối với hệ thống, cũng càng thêm kính sợ. Thứ 1018 chương liên tuyết đến. Cái hệ thống này, thật sự rất như là không gì làm không được. Bất quá, hệ thống nói khen thưởng đang tại phái phát, cần phải chờ đợi, tùy thời đưa đạt là có ý gì. Chẳng lẽ không là chọn xong Liễu Chi sau liền trực tiếp theo cái hệ thống này không gian chung đi ra sao? Nghĩ đến phía trước hệ thống phái phát khen thưởng đều là theo hiện thực bên trong tự nhiên xuất hiện, Lý Bân lập tức nghĩ đến một loại khả năng, cái này liên tuyết, thực khả năng chính là trong hiện thực nhân vật. Này là dạng gì một cái nữ nhân này? Lý Bân trong lòng đột nhiên tràn đầy mong chờ. Tiểu Bân, ta, chúng ta đi nhanh đi. Đang tại Lý Bân trong lòng ảo tưởng liên tuyết sẽ là lấy tình hình như thế nào xuất hiện thời điểm Triệu Nhu Nhã đã xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, kéo lấy Lý Bân e lệ thúc giục Lý Bân rời đi nơi này. Tốt, tẩu tử, chúng ta đi tìm cái nhà ăn ăn một bữa cơm a, cơm nước xong chúng ta không sai biệt lắm cũng nên về nhà. Lý Bân đắc ý cười, cười tủm tỉm ôm tẩu tử eo nhỏ, tại tẩu tử mông dùng sức bóp một cái, kiêu ngạo mang theo tẩu tử hướng về thương trường nội đi đến, nhìn mấy cái nam lữ khách một trận đỏ mắt. Mang theo tẩu tử ăn một bữa lãng mạn mít tết đại tiệc sau đó, Lý Bân trực tiếp đón một chiếc xe đem tẩu tử đưa về nhà, đem tẩu tử đưa vào biệt thự sau đó, Lý Bân chính chuẩn bị rời đi, liền nghe được một trận tiếng chuông cửa vang lên. Lý Bân cùng Triệu Nhu Nhã hai người đều là ngẩn người, căn biệt thự này trước mắt cũng chỉ có hai người bọn họ biết, phía sau, thì là ai đến nơi này. Lý Bân đi tới cửa, hướng về môn bên cạnh màn hình dùng camera nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy một cái mặc lấy một thân màu đen vận động bộ đồ, phía sau cõng một cái màu đen như mực đại sự Lý Bao Tề bả vai tóc dài mỹ nữ sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng đứng ở cửa, tuyệt mỹ khuôn mặt chút nào không biểu cảm, trong mắt càng là mang theo một loại lạnh thấu xương hàn ý, hơi hơi mân khóe miệng, càng là nhìn phi thường lạnh lùng. Liên tuyết đến rồi, nhìn đến nữ nhân khoảnh khắc, Lý Bân lập tức hưng phấn cười. Quả nhiên, chính mình không có đoán sai. Hệ thống này đây thế giới này chân nhân hình thức cấp chính mình phái đưa khen thưởng. Cái này liên tuyết, hẳn là vốn là trên cái thế giới này tồn tại người, chẳng qua, là bị hệ thống khống chế. Này kỳ thật cũng là tránh khỏi rất nhiều phiền toái, bởi vì dạng người này lai lịch rõ ràng, xuất thân sạch sẽ, không có khả năng có vấn đề gì, làm bất cứ chuyện gì cũng thuận tiện. Lấy quốc nội hiện tại camera tỷ lệ phổ cập cùng lấy việc đều phải chứng minh thư nghiêm khắc trình độ, một cái trống rỗng sinh ra người. Rất nhanh liền sẽ bị nhìn chằm chằm. Lý Bân lập tức mở cửa, cười đối diện ngoại lạnh lùng đứng lấy mỹ nữ nhiệt tình nói ngươi mạnh khỏe. Có chuyện gì không? Xin chào, ta là phụng mệnh đến đây bảo hộ hộ vệ của ngươi Liên Tuyết, thật hân hạnh gặp ngươi, chủ nhân. Liên Tuyết dương mắt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lý Bân, trên mặt khó được dơ lên một chút mỉm cười thản nhiên, ngữ khí đạm mạc lạnh lùng nói. Tiểu Bân, này, vị này là, lúc này. Triệu Nhu Nhã cũng theo bên trong theo đi ra, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở cửa băng sơn mỹ nhân, Triệu Nhu Nhã lập tức khẩn trương hỏi nói. Nga, đây là ta thông báo tuyển dụng đến bảo tiêu, về sau chuyên môn phụ trách biệt thự an toàn, nàng kêu Liên Tuyết, ngươi về sau có phiền toái gì cũng có thể làm Liên Tuyết giải quyết. Lý Bân cười cùng Triệu Nhu Nhã giới thiệu. Đột nhiên đưa tới cửa đến một cái như vậy khốc đại mỹ nữ, Lý Bân trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu hài lòng. Này Liên Tuyết đối với chính mình độ trung thành là 100%, cho nên có thể tuyệt đối yên tâm. Về sau chính mình để ý người vấn đề an toàn, chính mình cần phải dò hỏi tình báo, cần phải dám thì cái gì người, hoặc là cần phải có cái gì đơn giản sự tình có người đi làm, liền có một cái hoàn mỹ trợ thủ. Hơn nữa, lúc không có chuyện gì làm, chính mình còn có thể cùng cái này băng sơn mỹ nhân chơi đùa kích thích. Hắc hắc hắc hắc, Lý Bân trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng. Càng nghĩ càng cảm thấy nhặt được bảo bối. Nhìn Liên Tuyết lửa kia bạo kiện mỹ dáng người cùng với xinh đẹp mà anh khí dọa người mỹ mạo, Lý Bân nước miếng đều phải chảy ra, thật hận không thể hiện tại khiến cho Liên Tuyết cùng mình làm một lần. Không, trực tiếp làm Liên Tuyết cùng tẩu tử cùng chính mình tại căn biệt thự này tới một lần song phi thì càng thích. Nga, vị muội muội này thật khá a, dáng người cũng như vậy kiện mỹ, thật để cho nhân yêu thích nhanh. Triệu Nhu Nhã liếc mắt nhìn Liên Tuyết, trên mặt mang theo một tia hâm mộ chi sắc, Trước mắt cái này nữ nhân thật sự là quá mức hoàn mỹ, vô luận là dáng người vẫn là tướng mạo, đều hoàn mỹ không giống là trời sinh, thật giống như là hoàn toàn dựa theo hoàng kim tỷ lệ chế tạo ra đến giống như. Ha ha ha, phải không, Liên Tuyết quả thật làm cho nhân yêu thích nhanh. Lý Bân đắc ý cười, đối với lựa chọn của mình phi thường hài lòng. Bất quá, này còn phải cảm tạ tẩu tử, nếu không là tẩu tử cấp chính mình dạy dỗ thành, chính mình còn không chiếm được tốt như vậy khen thưởng đâu. Liên Tuyết, vào đi, về sau ngươi liền ở nơi này, tạm thời chính là phụ trách biệt thự này an toàn, giúp đỡ chiếu nhìn một chút chị dâu ta cùng cháu ta, về sau có những nhiệm vụ khác ta sẽ lại an bài cho ngươi. Lý Bân duỗi tay mời Liên Tuyết đi vào cửa, lập tức đem biệt thự môn quan phía trên, cười hề hề tiếp nhận Liên Tuyết túi đeo đặt tại trên đất, mời người Liên Tuyết đi trên ghế sofa tọa. Vâng, chủ nhân, Liên Tuyết cũng không có nói nhiều, chính là mặt không biểu cảm gật gật đầu đáp một tiếng. Thứ 1019 chương Liên Tuyết lý lịch có chút kinh người. Điều này làm cho Lý Bân bản năng khách sáo có vẻ có chút lúng túng khó xử, Liên Tuyết nhìn giống như không có gì cảm tình, từ đầu đến cuối đều là gương mặt lạnh lùng lạnh nhạt, trong mắt tràn ngập một loại làm người ta kiêng kỵ lãnh khốc, giống như là một cái robot. Một bên Triệu Nhu Nhã cũng rất là tò mò hỏi Tiểu Bân. Cái này Tiểu Tuyết nhìn tốt chuyên nghiệp a, nhưng là nàng vì sao gọi ngươi chủ nhân? Sự xưng hô này thật không được tự nhiên. Khụ khụ, đây là nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày. Chuyên nghiệp, Lý Bân có chút lúng túng khó xử ho khan hai tiếng, nhìn Liên Tuyết cái bộ dạng này, Lý Bân nghĩ nghĩ, liền cũng không tiếp tục khách sáo, trực tiếp đối với Liên Tuyết nói ách cái kia. Liên Tuyết, ngươi làm tự giới thiệu a, ta nhìn ngươi một chút có thể đảm nhiệm thế nào một chút công tác. Vâng, chủ nhân, Liên Tuyết như trước vẫn là mặt không biểu cảm gật gật đầu, đối với Lý Bân mệnh lệnh vô điều kiện chấp hành, hồi bẩm chủ nhân. Tên của ta kêu Liên Tuyết, sinh ra ở năm 1999 tháng 10, Hà Nam Lạc Dương người, chưa lập gia đình, cô nhi, tốt nghiệp từ Quốc phòng Đại học Khoa học Tự nhiên, từng nhậm chức ở Quốc an Cục Bộ An ninh Môn, tại Syria chấp hành quá nhiệm vụ, đầu năm nay vừa mới xuất ngũ. Nghe Liên Tuyết đơn giản giới thiệu, Lý Bân càng nghe càng là kinh ngạc. Một bên Triệu Nhu Nhã cũng kinh ngạc cười tâu tóe. Này Liên Tuyết lý lịch thật đúng là có một chút dọa người, Quốc phòng Đại học Khoa học Tự nhiên tốt nghiệp. Nhậm chức qua Quốc an Cục Bộ An ninh Môn, còn mẹ nó chấp hành quá Syria nhiệm vụ. Mặc dù chỉ là ít ỏi vài câu, nhưng là trong này lại cất chứa rất nhiều bình thường nhân không cách nào tưởng tượng trải qua. Lý Bân phỏng chừng, cả nước khả năng cũng chưa vài người có thể mời được như vậy bảo tiêu. Hoặc là nói, dạng người này vật cũng không có khả năng cấp tư nhân đảm nhiệm bảo tiêu. Tiểu Bân, ngươi nơi nào tìm đến lợi hại như vậy nhân vật đa? Cái này Liên Tuyết nhìn cũng bất quá 27-28 tuổi, thế nhưng đã vậy còn quá lợi hại, này tiền lương nhất định cao hù chết nhân a. Triệu Nhu Nhã vụng trộm tại Lý Bân bên tai nhỏ giọng nói. Lý Bân khụ khụ ho khan hai tiếng, đợi Liên Tuyết nói xong, tài nhược yếu hỏi Liên Tuyết, người tiền lương là tính thế nào? Của ta tiền lương từ thượng cấp an bài, ta cũng không biết ngài theo ta thượng cấp như thế nào hiệp thương. Liên Tuyết rất là trực tiếp hồi đáp. Thượng cấp. Lý Bân âm thầm phỏng đoán Liên Tuyết đã nói thượng cấp phải là hệ thống vị này không gì làm không được thần bí tồn tại. Dù sao hệ thống nói Liên Tuyết độ trung thành là 100%, Lý Bân cũng không có gì thật lo lắng cho, liền gật đầu đối với Liên Tuyết nói Liên Tuyết, vậy ngươi liền ở lầu một phòng ngủ a, trước thích ứng một chút, có gì cần mua khiến cho chị dâu ta dẫn ngươi đi mua một chút. Nói xong, Lý Bân giơ tay lên liếc mắt nhìn thời gian, đã là buổi tối hơn 7 giờ giờ, cũng nên về nhà. Tuy rằng Lý Bân hiện tại đối với Liên Tuyết thèm nhỏ nước dãi, bất quá, nhìn Liên Tuyết như vậy một bức lạnh như băng băng sơn mỹ nhân bộ dáng, Lý Bân thật không biết nên như thế nào xuống tay. Cũng không biết hệ thống có hay không mở ra Liên Tuyết tình yêu hình thức, này Liên Tuyết quả thực chính là một cái cỗ máy giết người, Lý Bân cảm giác chính mình tốt nhất vẫn là chậm rãi thăm dò tìm hiểu một chút Liên Tuyết, sau đó từng bước thường thử đem Liên Tuyết làm lên giường tương đối khá. Nếu không Liên Tuyết nếu là không có tình yêu phục vụ lời nói, kia chính mình động tay đông chân, nói không chừng còn muốn bị Liên Tuyết dạy dỗ một trận. Đang lúc này, Lý Bân điện thoại đột nhiên vang lên. Lý Bân chỉ nghĩ là Ôn Huyền gọi điện thoại tới hỏi chính mình khi nào thì về nhà, lấy ra điện thoại vừa nhìn, dĩ nhiên là một cái số xa lạ, do dự một chút sau đó, Lý Bân đứng lên nhận lấy thông điện thoại hỏi này, ngài khỏe chứ, vị ấy. Ngài hảo, Lý tiên sinh, ta là Trương Tiểu Nhã, ngài còn nhớ ta không? Điện thoại cái kia đầu truyền đến một cái thiếu nữ ngọt ngào mà cung kính âm thanh, thiếu nữ cẩn thận thái độ làm cho Lý Bân rất là thoải mái. Nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ ngươi, Tiểu Nhã, xe của ta thế nào? Lý Bân lập tức cười hề hề nói. Hôm nay đánh ngài điện thoại vì chuyện này, xe của ngài đã đến trong điếm, ngày mai ngài liền có thể đến để xe rồi. Trương Tiểu Nhã có chút kích động nói. Từ lần trước Lý Bân cho nàng giấy tính tiền sau đó, Trương Tiểu Nhã cũng chỉ bán đi một chiếc xe, hơn nữa còn là cấp thấp nhất trên đường cấp độ A. Điều này làm cho Trương Tiểu Nhã công trạng phi thường quẫn bách, mắt thấy lập tức liền muốn hàng tháng khảo hạch, Lý Bân chiếc xe này, quả thực chính là Trương Tiểu Nhã cứu mạng cọng rơm. Bán Lý Bân máy này cao nhất xe sang trọng, Trương Tiểu Nhã công trạng trực tiếp có thể tăng lên mấy cấp bậc, nhất chiếc Mercedes Maybach S500, liền có thể chống đỡ được bán 10 nhiều chiếc Mercedes cấp độ A. Này quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, một là công trạng kế cuối, một là công trạng thứ nhất. Chiếc xe này trích phần trăm cũng là cao dọa người, gần chính là Lý Bân chiếc xe này, Trương Tiểu Nhã liền có thể cầm đến một hơn vạn công trạng trích phần trăm. Cho nên, Trương Tiểu Nhã đối với Lý Bân vị này đẹp trai tiền nhiều, ra tay hào phóng cũng đặc biệt đừng dễ nói chuyện kinh chủ tràn đầy hào cảm, đem Lý Bân trở thành chính mình thượng tân đối đãi. Tốt, rất nhanh. Ta đây ngày mai buổi sáng liền đến để xe, vừa vặn, ta lập tức cần dùng xe. Lý Bân cảm thấy xe này tới đúng lúc, mấy ngày nữa liền muốn bồi tiếp Ôn Lam đi nàng trường học báo danh, không một chiếc xe sang trọng mở ra đi, chẳng phải là thực mất mặt. Có chiếc này may bách tại, Lý Bân cảm thấy Ôn Lam kia một chút xinh đẹp bạn học gái hẳn là sẽ chủ động dán lên tìm chính mình. Mà nếu như mở ra phá Toyota đi lời nói, Lý Bân phỏng chừng không chỉ có chính mình sẽ bị khinh bỉ, hơn nữa còn sẽ làm Ôn Lam thực mất mặt. Thứ 1020 chương Trương Tiểu Nhã mời. Tốt, ta đây ngày mai đợi ngài đến trong tiệm. Cái kia, Lý tiên sinh, ngài hiện tại có rảnh không? Trương Tiểu Nhã có chút ấp úng khẩn trương nói. Lý Bân ngẩn người, không biết tiểu cô nương này hồ lô muốn làm cái gì. Này đều đã đỏ ửng, ngập nước mắt to liên tục không ngừng hướng về Lý Bân trên người miết. Lý tổng, ngươi vẫn là để cho ta, bảo ta Tiểu Nhã a, kêu Tiểu Trương ta cảm thấy là lạ. Thật tốt, Tiểu Nhã, kêu Tiểu Nhã dễ nghe. Lý Bân gật đầu cười, liếc mắt nhìn ngượng ngùng cô gái nhỏ cười hỏi Tiểu Nhã, chúng ta đi nơi nào ngoạn nha. Ta đã lâu không đi chơi rồi, Trạch Nam một cái, thật không biết nơi này nơi nào hảo ngoạn. Ta khuê mật nói phụ cận đây có cái quầy rượu chơi rất khá. Chúng ta cùng đi uống chút rượu a. Ta hôm nay tâm tình không được tốt, nghĩ uống chút rượu buông lỏng một chút, ngài có thể theo giúp ta sao? Trương Tiểu Nhã sắc mặt có chút u buồn mím môi, gương mặt mong chờ nhìn Lý Bân, đơn thuần bộ dạng làm người ta cảm thấy có chút ta thấy do liên. Tốt, vậy đi uống chút. Lý Bân mỉm cười gật đầu, thăm dò hỏi Tiểu Nhã, làm sao vậy? Là gặp được cái gì không hài lòng sự tình sao? Vẫn là cùng bạn trai cãi nhau. Ta mới không có bạn trai đâu. Là công ty sự tình, tháng này công trạng quá kém, chúng ta tổng giám mỗi lần mở đều phê bình ta. Nếu như ta tháng này công trạng nếu không đạt tiêu chuẩn, tổng giám nói muốn sa thải ta. Trương Tiểu Nhã gương mặt ủy khuất chứa nước mắt, điềm đạm đáng yêu cùng Lý Bân tố khổ nói. Thứ 1021 chương thiếu nữ phiền não. Nga, ta không phải là lập tức muốn tìm ngươi để xe sao? Công trạng vẫn chưa được sao? Lý Bân theo Trương Tiểu Nhã lời nói trông nghe được như vậy một tia ý tứ, cô gái nhỏ này giống như là đang cùng chính mình tố khổ, muốn chính mình cho nàng hướng công trạng, điều này làm cho Lý Bân đối với Trương Tiểu Nhã ấn tượng lập tức kém rất nhiều. Ta không phải vì công trạng không hài lòng á, ta là bởi vì chúng ta tổng giám lúc nào cũng là nhằm vào ta. Bân ca xe của ngươi nói ra sau đó, của ta công trạng cơ hồ có thể tại trong tiệm sắp xếp đệ nhất, bất quá ta không nghĩ tại chỗ đó làm. Ta cảm thấy chỗ đó người đều quá âm hiểm ích kỷ. Hơn nữa cái kia tổng giám luôn ám chỉ ta để ta bồi hắn đi ra ngoài. Ta cảm giác hắn đối với ta không có ý tốt, ta bây giờ thấy hắn đã cảm thấy ghê tởm. Làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, Trương Tiểu Nhã cuối cùng biểu đạt ý tứ cũng là một cái khác ý tứ. Cô gái nhỏ này, hình như gặp được chức chàng quấy rầy. Vậy cũng là quả thật thực ghê tởm. Lý Bân hơi hơi lắc đầu. Đối với cái kia tổng giám có chút hèn mọn, duỗi tay đang chuẩn bị khởi động ô tô, Trương Tiểu Nhã đột nhiên duỗi tay cầm chặt Lý Bân tay nói Bân ca, quán bar liền tại bên cạnh, chúng ta đi qua thì tốt. Bị thiếu nữ ôn nhuận tay ngọc cầm chặt, Lý Bân trong lòng lập tức có chút nhộn nhạo lên. Bất quá hôm nay cùng tàu tử ngoạn hy đủ, Lý Bân hiện tại cũng không có phương diện kia ý tưởng, ngược lại là cảm thấy cùng Trương Tiểu Nhã đơn thuần như vậy đáng yêu trẻ tuổi tiểu muội muội nói chuyện cảm tình cũng có hương vị. Tốt, chúng ta đây đi tới. Lý Bân gật đầu cười, mở cửa xe đi xuống xe, rất là thân sĩ thay Trương Tiểu Nhã mở cửa xe. Trương Tiểu Nhã cũng rất là tự nhiên cười duỗi tay kéo giữ Lý Bân tay, cứ như vậy chủ động dắt Lý Bân hướng về nhà trọ bên cạnh thương trường đi tới. Trương Tiểu Nhã cái này nữ hài nhìn rất đơn thuần, cũng thật xinh đẹp, theo nói chuyện phiếm chung Lý Bân có thể cảm giác được cô gái nhỏ này nội tâm rất hiền lành, rất đơn thuần. Nhưng là, như vậy nữ hài, tại Hàng Châu là rất khó sinh tồn. Hàng Châu cạnh tranh kịch liệt, giá hàng lại cực cao, Trương Tiểu Nhã theo nông thôn đi tới nơi này công tác, không có bất kỳ cái gì căn cơ, cũng chỉ có thể tại xã hội tầng dưới chót mạc ba cồn đà. Lý Bân ngay từ đầu cảm thấy cô gái nhỏ này tiếp cận mình là nhìn trúng tiền của mình, nhưng là càng là tiếp xúc liền phát hiện, cô gái nhỏ này thập phần đơn thuần, tuy rằng cũng có một loại đối với người giàu sùng bái tâm lý tại bên trong, nhưng là càng nhiều, là cô gái nhỏ này đối với chính mình một loại kỳ quái ngưỡng mộ cùng sùng bái. Loại này ngưỡng mộ cùng sùng bái, làm Lý Bân cảm thấy rất thoải mái, giống như là cái loại này bị một cái xinh đẹp tuổi trẻ mỹ thiếu nữ theo đuổi cảm giác. Cùng Trương Tiểu Nhã cùng một chỗ thời điểm Lý Bân có cảm giác thực buông lỏng, thực yên tĩnh, thật thoải mái. Hai người tại quán ba đơn giản điểm hơi có chút rượu, tìm một cái phòng một bên nói chuyện phiếm vừa uống lên. Trương Tiểu Nhã hình như thực muốn tìm một cái nam nhân nói hết. Chính là uống lên hai chén, Trương Tiểu Nhã sắc mặt liền lập tức trở nên hồng nhuận, ánh mắt cũng biến thành có chút mê ly, nhìn có một chút men say. Lý Bân vốn là cho rằng Trương Tiểu Nhã tửu lượng tốt lắm, lại không nghĩ đến tửu lượng so với chính mình còn kém. Vì huân sau đó, Trương Tiểu Nhã nói liền càng nhiều. Bân ca, ngươi không biết, chúng ta tổng giám cái này nhân đặc biệt đầy mỡ, thực ghê tởm. Còn có cái kia đồng nghiệp, hắn luôn luôn tại theo đuổi ta. Ta thực sự là vô cùng phiền bọn hắn. Ta căn bản cũng không yêu thích bọn hắn lại lúc nào cũng là đến quấy rầy ta. Ta thật không nghĩ tiếp tục tại chỗ đó tiếp tục làm. Qua tháng này, ta có thể phải rời khỏi Hàng Châu. Trương Tiểu Nhã nói, thế nhưng chủ động ngồi vào Lý Bân bên cạnh, có chút men say mông lung trực tiếp tựa vào Lý Bân trên người. Tràn ngập sinh lực mềm mại ngọc thể ấm áp dán vào thân thể của chính mình, lập tức làm Lý Bân thoải mái nheo lại ánh mắt, Lý Bân tự nhiên duỗi tay ôm Trương Tiểu Nhã eo nhỏ. Uống một ngụm rượu đỏ ôn nhu nói Tiểu Nhã, nếu không thích tại chỗ đó làm, kia liền không muốn tại chỗ đó làm, đổi lại chính mình yêu thích địa phương công tác, làm sao lại phải rời khỏi Hàng Châu rồi hả? Nhưng là ta tại nơi này không chỗ nương tựa, của ta bằng cấp cũng chỉ có lớn bình thường học một ít lịch, tại nơi này căn bản tìm không thấy thích hợp công tác. Nơi này giá hàng cao như vậy, một năm tiền lương phó hoàn tiền thuê nhà cùng bình thường chi tiêu liền đã xài hết rồi. Trương Tiểu Nhã gương mặt u buồn cầm chén rượu lên lại lần nữa uống một ngụm, có chút kích động nói bọn hắn nói cho ta, nếu muốn ở nơi này đợi đi xuống, muốn quá ngày lành, nhất định phải muốn học thỏa hiệp, nhất định phải muốn bỏ đi tôn nghiêm. Thậm chí là bỏ đi chính mình trinh tiết, nếu như là như vậy lời nói, ta tình nguyện về đến cố hương, đi một cái công ty nhỏ đi làm, bình bình đạm đạm trải qua một đời. Ta đến Hàng Châu, chính là muốn thông qua cố gắng của mình chứng minh chính mình. Mà không phải là dùng thân thể của chính mình đi đổi lấy. Trương Tiểu Nhã càng nói càng là kích động. Tính là nếu như vậy, ta cũng phải tìm một cái ta yêu thích, mà không phải là bọn hắn kia một chút đầy mỡ ghê tởm chứng thối. Thứ 1022 Trương thiếu nữ ký túc xá. Nghe Trương Tiểu Nhã nói liên miên lại nhải tố khổ, Lý Bân mơ hồ trông giống như nghe ra như vậy một tia ý tứ. Bất quá. Hôm nay Lý Bân mục đích cũng không phải là muốn tại Trương Tiểu Nhã trên người phát tiết, mà là đơn thuần nghĩ cảm nhận tuổi trẻ nữ sinh viên cái loại này mị lực cùng thanh xuân sinh lực, lại về vị một chút đại học thời điểm cái loại này mông lung thanh thuần tình yêu. Tiểu Nhã, ngươi là cô gái tốt, ta thực thưởng thức ngươi. Ngươi làm như vậy là đúng, nếu như ngươi không nghĩ tại bên kia công tác lời nói, có thể đến công ty của ta đến, ta sẽ sắp xếp tốt công tác của ngươi. Lý Bân cười quay đầu nhìn về phía men say mông lung. Xinh đẹp bộ dạng lộ Trương Tiểu Nhã, mỉm cười ôn nhu nói. Trương Tiểu Nhã tướng mạo rất ngọt mỹ đáng yêu, dáng người cũng là vô cùng tốt, làm Trần Gia Lan đem nàng bồi dưỡng thành một cái tấm lưới hồng nên vấn đề không lớn. Bân ca, ngươi thật tốt, nhưng là ta không nghĩ như vậy sẽ có vẻ ta thực vô dụng, thực yếu đuối, ta hôm nay ước ngươi cũng không phải vì cho ngươi giúp ta. Ta chỉ là muốn tìm một cái có thể nói hết đại ca ca nói chuyện phiếm. Nói hết một chút buồn bực trong lòng. Ngươi yên tâm đi, ta không thể nhanh như vậy liền nhận thua. Mục tiêu của ta chính là trở thành Tiêu thị quán quân, sau đó đem cái kia đáng chết đáng khinh tổng giám đạp ở dưới chân. Nữ nhân thật đúng là hay thay đổi, Lý Bân vốn là cho rằng cái tiểu nha đầu này sẽ lập tức cảm tạ chính mình, sau đó đáp ứng xuống. Lại không nghĩ đến Trương Tiểu Nhã trực tiếp cự tuyệt hảo ý của mình. Nhìn Trương Tiểu Nhã gương mặt kiên nghị bộ dáng khả ái, Lý Bân lập tức lại có hào cảm. Nhìn trước mắt sắc mặt phấn phác tràn đầy đỏ ửng, lau son môi ngạo nghễ vểnh lên môi tràn ngập cám dỗ, Lý Bân trong lòng một trận tâm động, không khỏi chậm rãi dựa theo Trương Tiểu Nhã. Trương Tiểu Nhã vốn đã có men say, nhìn đến Lý Bân lại gần đi lên, cũng không có chút nào ý cự tuyệt, ngược lại chủ động nhắm mắt lại, tùy ý Lý Bân hôn đi lên. Tứ môi tương đối, Trương Tiểu Nhã hô hấp lập tức trở nên dồn dập, ngốc hôn môi kỹ xảo, làm Lý Bân cảm giác Trương Tiểu Nhã tràn đầy chúc chắc đồng thời, cũng rất cái loại này nụ hôn đầu tiên cảm giác. Thiếu nữ hương thơm mùi thơm cơ thể cùng mang theo thơm ngọt nước miếng, làm Lý Bân tham lam hấp thu, hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, giống như là tình yêu cuồng nhiệt chung tình lữ, khó có thể tự kềm chế. Thật lâu sau, Trương Tiểu Nhã hình như nghĩ tới điều gì, lập tức có chút ngượng ngùng đẩy ra Lý Bân. Thẹn thùng xê dịch thân thể kinh hoàng nói Bân ca. Thực xin lỗi, ta vừa mới quá xúc động. Ngươi là có gia đình người. Ta một mực đem ngươi làm ca ca. Ta không nghĩ phá hỏng gia đình của ngươi. Ngươi có thể làm ca ca ta sao? Hảo muội, vừa mới là ca ca trùng động mới là, tốt lắm, ngươi uống hơi nhiều, thời điểm cũng không sớm, ta đưa ngươi trở về đi. Lý Bân nhìn thời gian. Cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, liền đưa ra muốn đưa Trương Tiểu Nhã trở về.